Chương 1075, tầng thứ 3 nguy cơ chi địa. Nhìn xem Lâm Chân đi xa bóng lưng, chắc lơ khí hoa hoa trực hiếu. Hắn tinh lực cùng gen sinh mệnh đều tại Lâm Chân phía trên, nhưng là làm sao Lâm Chân có lôi vân, có lôi quang si cánh, thu nạp lôi quang như là gia tốc, vậy mà ngạnh sinh sinh đem hất ra. Chắc lơ không cam tâm, ở phía sau theo đuổi không bỏ, hai người nhanh như điện chớp tiến lên, mãi cho đến tầng thứ 3 lối vào, chắc lơ đã bị kéo ra rất lớn một khoảng cách. Chắc lơ xa xa gầm thét, Lâm Chân. Chúng ta thương lượng, ngươi đem trên người ngươi bảo bối cho ta, hai chúng ta như vậy ngưng chiến, không phải ngươi tiến vào tầng thứ 3, nơi đó lôi điện đủ để muốn mạng của ngươi, nếu như ngươi không tin tưởng, ta nguyện ý lấy nhân cách của ta phát thệ. Lâm Chân đến tầng thứ 3 cửa vào, dừng bước lại, quay đầu nhìn xem phương xa một cái chính đang nhanh chóng tới gần chấm đen nhỏ, cười lạnh một tiếng, nhân cách của ngươi không đáng một đồng. Sau khi nói xong, Lâm Chân dứt khoát quay người, tiến nhập lôi điện khu tầng thứ 3. Chắt lơ sau đó mà đến. Đứng tại lối vào có chút do dự. Phía sau của hắn, liệt hỏa lão tổ cũng theo sát mà đến, đến tầng thứ 3 đồng dạng dừng bước lại. Lấy liệt hỏa lão tổ năng lực, tiến vào tầng thứ 2 đều rất miễn cưỡng, chỉ có thể bằng vào la bàn khắp nơi tránh né, tầng thứ 3 hắn là tuyệt đối không dám tiến vào. Lão đại, làm sao bây giờ? Liệt hỏa lão tổ hỏi. Chắt lơ hung hăng cắn răng một cái, không vào hang cọp làm sao bắt được con, cái này chúa tể vũ trang ta nhất định phải nắm bắt tới tay, ngươi đem la bàn cho ta đi vào. Liệt hỏa lão tổ mặc dù đau lòng, thế nhưng là cũng không dám nói một chữ không, chỉ có thể đem định vị la bàn cho chắt lơ. Mang lên la bàn, chắt lơ cũng một đầu đâm vào tầng thứ 3. Mới vừa tiến vào tầng thứ 3, trên bầu trời mây đen lan lộn, kim xà xuyên loạn, một tia chớp liền từ trên trời giáng xuống. Chắt lơ trên thân thần lực lưu chuyển, không cách nào tránh né tình huống dưới chỉ có thể ngạnh kháng. Giang giác. Kinh thiên động địa một đạo lôi quang, để chắt lơ nhớ tới hắn trải qua thiên kiếp. Mặc dù cái này lôi quang không có hỗn độn khí lưu cường đại như vậy, nhưng là đối với lôi điện kháng tính không mạnh hắn tới nói, đơn giản so thiên kiếp cũng khó khăn vượt qua. Một đạo lôi quang miễn cưỡng chống được, đạo thứ hai liền theo nhau mà đến. Hai đạo lôi đỉnh, liền để chát lơ khỏe miệng rớm máu. Mà bên trên bầu trời nương theo lôi đỉnh mà đến, còn có thành quần kết đội lôi điêu. Trên mặt đất, từng cái hành động nhanh chóng lôi hổ cũng gào thét mà đến, mỗi một cái hung thú đều có chí ít sơ cấp trung vị thần thực lực. Chát lơ nhìn thấy tình huống như vậy, biết chuyện không thể làm. Trước mắt hắn năng lực, còn không cách nào tại tầng thứ 3 hoạt động, nhìn xem trên la bàn cách hắn đã có một khoảng cách Lâm Chân, chắc lơ chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại bất lực truy sát. Đáng chết, bằng vào tốc độ đi ra ngoài xa như vậy, ngươi sớm tối chết tại hung thú trong tay, hoặc là liền là chết tại lôi điện phía dưới, chờ lao tử trở lại khu vực an toàn làm một chút có thể chống cự lôi điện trang bị đến, tới đây nhặt xác cho ngươi. Chắc lơ nói một mình một câu ngoan thoại, nhìn hung thú đã gần ngay trước mắt, cũng không dám lại tại lần thứ 3 dừng lại, quay người quay trở về tầng thứ 2. Liệt hỏa lão tổ nhìn thấy chát lơ vừa mới vừa đi vào liền đi ra, với lại toàn thân cháy đen, tóc dựng đứng, khỏe miệng rớm máu, có chút kinh hoàng nói, lão đại, làm sao làm thành dạng này. Chát lơ bình phục hơn nửa ngày khí tức, mới tính đem vừa mới lôi điện mang tới tổn thương làm dịu. Âm trầm nhìn liệt hỏa lão tổ một chút, chát lơ nói với hắn, ngươi trở về khu vực an toàn, tranh thủ thu mua một chút chống cự lôi điện trang bị đến. Còn có thể tại lôi trong vùng gia tốc trang bị, cho ta đưa tới, ta ngay ở chỗ này chặn lấy Lâm Chân. Lão đại, những trang bị này nhưng không dễ kiếm lắm à, cho dù có chỉ sợ cũng là muốn đụng, với lại làm không tốt cũng không phải một ngày có thể thu mua đến. Bao nhiêu ngày đều được, nhanh làm, ta cho ngươi 1.500.000, chuyện này nhất định phải làm cho ta tốt. Chắt lơ không nói lời gì cho liệt hỏa lão tổ chuyển khoản 1.500.000, đây đối với hắn cũng là một cái cự đại con số. Liệt hỏa lão tổ nhận lấy 1.500.000, trong lòng không khỏi ai thán, Lâm Chân chúa tể vũ trang là không có phần của hắn, những trang bị này làm không cẩn thận liền muốn 1.800.000, coi như còn lại 500.000, thế nhưng là hắn la bàn còn tại chát lơ trong tay, đoán chừng cũng là nếu không trở lại. Mất cả trì lẫn trải, gà bay trứng vỡ công dã tràng. Thế nhưng là chát lơ mệnh lệnh hắn không dám vi phạm, chỉ có thể quay người lộ vẻ tức giận rời đi. Chắt lơ thì là liền dừng lại tại tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 lối vào, hắn tin tưởng Lâm Chân tại tầng thứ 3 cũng ngốc không bao lâu, hắn muốn ở chỗ này chặt lấy, vạn nhất Lâm Chân đi ra, hắn có thể trực tiếp đánh giết. 4 năm. Tiến nhập tầng thứ 3 về sau, Lâm Chân cũng đồng dạng chịu lôi đỉnh đánh kích. Tầng thứ 3 lôi điện lực lượng, quả thực là không cách nào chống cự. Cho dù có lôi vân cùng phong lôi xí có thể hấp thu một chút lôi điện lực lượng, nhưng là tầng thứ 3 hung thú vô số. Lâm Chân căn bản vốn không có thể tại một chỗ dừng lại, chỉ có thể khống chế lôi vân, đập phong lôi xí khắp nơi chạy trốn. Như vậy, hắn liền thành hấp dẫn lôi điện bia sống, không ngừng bị trên trời lôi điện oanh kích. Từng đạo lôi quang hung hăng oanh ở trên người, Lâm Chân tinh lực đều đang oanh kích hạ thẳng tắp hạ xuống. Nếu như không phải lôi vân cùng lôi quang xí ngăn cản một bộ phận tổn thương, giờ phút này hắn chỉ sợ đã bỏ mình. Không được, nhất định phải tìm tới một cái điểm an toàn mà địa phương, không thể bị đám hung thú này tiếp tục truy kích. Lâm Chân giang chống đỡ lấy, cấp tốc hướng khu vực biên giới tiếp cận. Phi hành một khoảng cách về sau hắn nhãn tình sáng lên. Phía trước một chỗ trong vách núi, lại có một cái hố sâu, xâm nhập mười mấy mét, tựa như là chiến đấu hình thành. Nếu như tránh né đến trong hố sâu, tối thiểu nhất cũng không cần đối mặt bốn phương tám hướng bay tới lôi điêu. Thật sự là trời không tuyệt đường người. Lâm Chân ra tốc, rất nhanh tới cái hố sâu này bên trong. Đột nhiên quay người lại, ngạnh kháng lôi điện đánh kích, Lâm Chân một chiêu rơi thương thức, đem gấp theo sau lưng một đầu lôi điêu kêu thảm đánh tới. Nhưng đây cũng không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, Lâm Chân khoát tay, đem thu nhập trong thần giới lôi tê thi thể ném ra ngoài. Đưa tay vài cái cổ tay chặt, để lôi tê trên thi thể máu me đầm địa, lập tức hấp dẫn chung quanh lôi điêu chú ý. Những cái kia lôi điêu từ bỏ truy kích Lâm Chân, mà là bay múa, trên không trung liền bắt đầu xé rách lôi tê thi thể, thời gian dần trôi qua cách Lâm Chân đã đi xa. Thế nhưng là cái này cũng không đại biểu Lâm Chân liền an toàn, bên trên bầu trời lôi điện, y lì nguyên thỉnh thoảng sẽ có một đạo đánh mạnh tới, trốn ở hố sâu bên trong cũng không hoàn toàn an toàn. Bất quá tối thiểu nhất có cơ hội thở dốc, Lâm Chân trốn ở trong hố sâu, cố gắng vận chuyển khôi phục lực lượng, bắt đầu cùng những này lôi điện làm lấy vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh. Nhưng là cái kia lôi điện tựa hồ mọc mắt, không ngừng ầm ầm rơi xuống, để Lâm Chân thủy chung không cách nào đạt được chân chính khôi phục. Gian khổ đánh rằng co bắt đầu. 4-5. Ha ha. Lao lôi, ngươi thua. Ma nữ tinh bí cảnh trong sân cốc, Thái Sơ cầm lấy một con cờ, rơi vào chỗ mấu chốt. Hắn đối diện lôi điện chúa tể có chút nhíu mày. Tiểu tử này thật đúng là rất lớn mật, tốt, ta có chơi có chịu, bất quá hắn tối thiểu nhất muốn chống đỡ qua cửa ải này mới được, nếu là chết tại tầng thứ ba đâu. Ta chúa tể vũ trang cũng không thể cho một người chết. Chương 1076, lôi điện lĩnh hội. Lâm Chân biết tầng thứ hai cùng tầng thứ ba cụ thể khác nhau. Tầng thứ ba lôi điện, tựa hồ có truy tung hiệu quả, coi như ngươi trốn đi, lôi điện y lì nguyên sẽ lần theo khí tức của ngươi hoành kích tới. Với lại cái này lôi điện uy lực cường đại để cho người ta chấn kinh, Lâm Chân 20 tỷ tinh lực, một hồi này liền không sai biệt lắm tiêu hao sạch sẽ. Không có tinh lực làm hậu thuẫn, coi như gen sinh mệnh mạnh hơn, cũng vô pháp kéo dài ngăn cản lôi điện hoành kích. Lâm Chân bản thân đối với lôi điện lĩnh ngộ là rất sâu, có thể nắm giữ ba đạo hủy diệt thần lôi, liền có thể thấy hắn đối với lôi điện lý giải. Một đạo lôi quang đánh tới, hồ quang điện tại Lâm Chân trên thân tán loạn. Cái này lôi điện chi lực, cùng tân giới nguyên giới thấy đều hoàn toàn khác biệt, ngược lại là cùng ta hủy diệt thần lôi có chút tiếp cận. Nghiêm chỉnh mà nói, ta ba đạo hủy diệt thần lôi cũng không thuộc về chính ta, đây chẳng qua là chứa đựng tại ta lỗ đen bên trong sống nhờ người, cũng không phải là ta lực lượng bản thân. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ nơi này lôi điện lực lượng, như vậy thì là lĩnh ngộ lôi điện chân lý, đến lúc đó chẳng những ngưng tụ mới phân thân, thậm chí hủy diệt thần lôi thi triển, cũng có thể biến thành thái độ bình thường. Mặc dù Lâm Chân làm như thế nghĩ, nhưng là hắn hiện tại đã muốn không chịu nổi. Vừa mới cưỡng ép công kích một khoảng cách, để hắn thụ thương quá mức nghiêm trọng, thủy chung không chiếm được khôi phục, nếu như trạng thái hoàn hảo, mượn cái này cửa hàng địa lợi, tăng thêm lôi vân cùng lôi quang xí hấp thu, hắn còn rất có lòng tin chống đỡ tiếp. Xem ra lại muốn chết một hồi. Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, đem lôi vân cùng lôi quang xí thu hồi, đồng thời đem còn thừa không nhiều tinh lực thu hồi. Bên trên bầu trời lại là một tia chớp quanh xuống dưới, Lâm Chân nhắm mắt lại. Lôi đỉnh chớp động, đất rung núi chuyển, Lâm Chân thân thể cũng gánh không được loại này không có chút nào ngăn cản oanh kích, tại chỗ vỡ vụn. Thế nhưng là Lâm Chân trong miệng một viên cửu chuyển thiên linh kim đan lập tức có hiệu lực, vỡ vụn thân thể đoàn tụ, tinh lực trực tiếp khôi phục được đỉnh phong. Loại đan dược này, không sai biệt lắm một năm mới có thể sử dụng một viên, bất quá cuối cùng là đã cứu ta một lần. Mượn nhờ kim đan đầy máu phục sinh, Lâm Chân rốt cục có ngăn cản lôi đỉnh lực lượng. Bất diệt bá thể sinh sôi không ngừng tinh lực tuần hoàn, lôi vân cùng lôi quang xí lại xuất hiện, không ngừng hấp thu tổn thương, để Lâm Chân có thể tại lôi đỉnh tiếp tục quanh kích tiếp theo thẳng bảo trì hoàn hảo trạng thái. Tới đi, để ta xem một chút cái này mà nữ tinh lôi điện, đến tột cùng có khác biệt gì. Trên thân thiểm điện ly tử, thiểm điện quang tử, thiểm điện nguyên tử đồng thời lấp lóe, Lâm Chân nếm thử cộng minh mà nữ tinh lôi điện. Lại là một đạo lôi quang rơi xuống, Lâm Chân lập tức tinh thần lực cao độ ngưng tụ, ngạnh kháng oanh kích hạ cẩn thận thể ngộ. Lôi quang để Lâm Chân rên khẽ một tiếng, nhưng là còn có thể chịu được. Cái này lôi điện kết cấu bên trong tốt táo bạo. Không có gì ngoài lôi điện tam đại cơ bản cấu thành nguyên tố, ly tử quang tử cùng nguyên tử bên ngoài, còn có một tia lực lượng hủy diệt, cùng một loại táo bạo phần tử lực lượng. Cái này mới là lôi điện nhất nên có hình thái, cuồng bạo, khó mà khống chế, khó trách nắm giữ lực lượng nguyên tố rất nhiều người, nhưng là chân chính nắm giữ lôi điện lực lượng người lại lác đác không có mấy, không hổ là khó khăn nhất nắm giữ một loại nguyên tố. Thế nhưng là có trước đó thành công cơ sở, Lâm Chân cũng không cảm thấy nắm giữ lôi điện là chuyện không thể nào. Mặc dù muốn cộng minh lực lượng hủy diệt cùng táo bạo phần tử rất khó, nhưng là Lâm Chân một đường tu luyện tới hôm nay, cái nào một việc lại là dễ dàng như vậy làm được. Loại cảm giác này nhất định thành công tâm tính, ngược lại là một loại lực lượng, một loại cơ duyên, không có loại tâm tính này, muốn lĩnh ngộ lôi điện lực lượng, không thể nghi ngờ liền là người si nói ngộng. Kiên nhẫn mà dài dằng dặc tu luyện bắt đầu. 46. Sơn cốc bí cảnh, Thái Sơ cùng lôi điện chúa tể trước mặt, một cái thủy kính hình vẽ trên không trung trôi nổi, nơi đó biểu hiện chính là Lâm Chân tu luyện tình huống. Ha ha, lão lôi, lần này ngươi hẳn là không lời có thể nói a. Lôi điện chúa tể có chút tức giận nói, tiểu tử này thế mà còn là một cái thần cấp luyện đan sư, lại có đầy trạng thái phục sinh đan dược, lần này thật là có chút thất sách. Bây giờ nói những này đều đã chậm, lão lôi, ngươi vẫn là ngẫm lại đưa ra một kiện dạng gì chúa tể vũ trang a. Lôi điện chúa tể quả thật có chút không cam tâm. Thượng phẩm chúa tể vũ trang, liền xem như thân làm chúa tể hắn, cũng không có mấy món. Chúa tể vũ trang cũng phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Một cái chúa tể, có một kiện cực phẩm vũ trang cũng đã rất giỏi, trên thân còn lại phân phối, đều chưa hẳn có thể phối toàn thượng phẩm vũ trang. Bởi vì bọn họ luyện chế vũ trang, đầu tiên cũng là muốn đụng phải thích hợp tài liệu cơ duyên, mới có thể thành công, được đến cũng không dễ dàng. Những cái kia lưu lạc bên ngoài chúa tể vũ trang, cơ bản đều là hạ phẩm hoặc là trung phẩm, thượng phẩm rất ít gặp. Cho nên như thế cho Lâm Chân một kiện thượng phẩm vũ trang, hắn xác thực không có cam lòng, thế nhưng là đối mặt Thái Sơ, hắn lại rất khó nói ra lại trướng. Thái Sơ lão huynh, chúng ta thương lượng một chút có được hay không, mặc dù ngươi cái này dự bị đồ đệ biểu hiện không tệ, nhưng là ngươi xem một chút hắn biểu hiện bây giờ, vậy mà tại ý đồ lĩnh ngộ lôi điện chân lý, chuyện này là dễ dàng như vậy làm được sao? Toàn bộ trong vũ trụ có thể làm đến điểm này người cũng không có mấy cái a. Thái Sơ gật gật đầu, không sai, ngươi chính là một cái trong số đó, cho nên ngươi trở thành lôi điện chúa tể. Không nói trước cái này, chúng ta liền xem hắn phải chăng có thể thành công có được hay không, nếu như hắn thành công, như vậy ta vũ trang tuyệt đối đưa ra ngoài, nếu như thất bại như vậy ta nhìn hắn cũng không có tư cách trở thành ngươi đệ tử chính thức, ngươi vì hắn tranh thủ vũ trang không phải cũng là chuyện không có ý nghĩa sao. Thái Sơ nở nụ cười, nói thì nói như thế không sai. Thế nhưng là ngươi đây là dự định chơi xấu nha, khó mà làm được, nếu như hắn thành công, ngươi vẫn phải nỗ lực một chút. Ta còn muốn nỗ lực. Chẳng lẽ ngươi muốn ta cực phẩm vũ trang không thành? Vậy tuyệt đối không đi, 1 triệu cái không được, ta chỉ có như vậy một kiện cực phẩm vũ trang. Dĩ nhiên không phải muốn ngươi cực phẩm vũ trang, ta ý tứ, là ngươi xuất ra 3 kiện thượng phẩm vũ trang, trong đó nhất định phải bao quát ngươi món kia tốt nhất thượng phẩm vũ trang, sau đó để Lâm Chân tùy ý lựa chọn thứ nhất. Ngươi có thể ở phía trên làm một chút ngụy trang, về phần hắn cầm tới cái gì, liền xem vận khí. Nghe được Thái Sơ đề nghị, lôi điện chúa tể do dự một chút. Hắn biết, không đáp ứng Thái Sơ điều kiện, cái kia chỉ sợ lập tức liền muốn đưa ra một kiện thượng phẩm vũ trang, cái này thực sự không phải ước nguyện của hắn. Tốt. Vậy liền thử một chút, ta cũng không tin tiểu tử này vận khí cứ như vậy tốt, hắn căn bản không có khả năng lĩnh ngộ lôi điện chân lý, cứ như vậy, ta có lẽ một kiện vũ trang đều không cần bỏ ra. Thái Sơ cười ha ha, tốt, vậy liền một lời đã định, nếu như cái này Lâm Chân thật có thể nắm giữ lôi điện chân lý, ngươi nhưng không cho lại kiếm cớ, ra cái gì yêu thiêu thân. Đương nhiên, ta lão lôi cũng không phải loại kia lật lọng người, chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ lôi điện chân lý, ta liền cho hắn một cái 3 tuyển 1 cơ hội. Lôi điện chúa tể tràn đầy tự tin, không có người so với hắn càng tinh thông hơn lôi điện lực lượng, muốn lĩnh ngộ chân lý, cuối cùng loại kia táo bạo phần tử là nhất định phải cộng minh. Mà loại kia phần tử có được tốc độ ánh sáng, trừ phi có được đem cố định biện pháp, nếu không không cách nào lĩnh ngộ. Ma nữ tinh bên trong, liền xem như thượng vị thần, cũng đừng hòng đạt tới tốc độ ánh sáng động tác, hắn cũng không tin Lâm Chân một cái thần thạch đỉnh phong có thể làm đến, cho nên hắn thắng chắc. Chương 1077, lôi điện chân lý lĩnh ngộ. Lâm Chân hoàn toàn không biết, hai đại tuyệt đỉnh cao thủ bởi vì chuyện của hắn đánh cược, thậm chí tiền đặt cược càng lúc càng lớn. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong lôi điện trong tham ngộ đi. Muốn lĩnh ngộ lôi điện chân lý, phải đối mặt 2 vấn đề khó khăn không nhỏ, một cái là nắm giữ lực lượng hủy diệt, một cái là trung minh lôi điện phần tử. Lâm Chân thử mấy lần cộng minh phần tử đều không thành công, cái kia phần tử không có chỗ ở cố định, lơ lửng không cố định, khó mà bắt. Mấy lần thất bại về sau, Lâm Chân tạm thời trước từ bỏ cộng minh phần tử, hắn bắt đầu đi nếm thử nắm giữ lực lượng hủy diệt. Lâm Chân trong cơ thể có được hủy diệt thần lôi, nhưng là cái kia thuộc về dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch, cũng không phải là hắn lực lượng bản thân. Hắn chỉ có thể nói đối lực lượng hủy diệt so những người khác thêm ra hiểu một chút, có một chút ưu thế, nhưng là cũng không nhiều. Lực lượng hủy diệt đã bao hàm nhiều loại cấu thành nhân tố, thuộc về một loại tâm tình tiêu cực tập hợp thể, điên cuồng, giết chóc, căm hận, hoán độc, hủy diệt. Còn có càng trọng yếu hơn, liền là khí thế một đi không trở lại, đánh vỡ hết thể quyết tâm. Không có loại khí thế này cùng quyết tâm, lực lượng hủy diệt căn bản là không có cách nắm giữ linh ngộ, cũng không có khả năng tùy ý phóng thích hủy diệt thần lôi. Lâm Chân vô cùng có thiên phú, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một bộ đáng tin cậy lý luận, có được hủy diệt thần lôi lâu như vậy, hắn vẫn là có rất nhiều lĩnh ngộ của mình. Hủy diệt thần lôi sở dĩ so cái khác lôi điện uy lực càng cường đại hơn, ngoại trừ loại kia táo bạo phần tử bên ngoài, liền là lực lượng hủy diệt thần, càng thêm cuồng mãnh, dữ dằn. Đã tạm thời không thể cộng minh táo bạo phần tử, như vậy thì muốn trước nắm giữ lực lượng hủy diệt. Tâm tình của ta, khí thế, quyết tâm, hết thảy đều muốn cùng lực lượng hủy diệt phù hợp, mới có thể làm đến điểm này. Cảm xúc loại vật này cũng rất khó suy nghĩ, không phải ngươi muốn có nhiều như vậy cảm xúc liền sẽ có, thứ này không thể có một điểm trình độ, không thể làm một chút xíu giả. Lâm Chân cần triệu tập hắn tâm tình của mình, để dòng suy nghĩ của hắn tiến vào cái kia một loại trạng thái bên trong. Ném đi trong óc tạp niệm, Lâm Chân tiến nhập tâm thần hợp nhất cảnh giới. Hắn bắt đầu hồi ức hết thể hắn không nguyện ý nhất đụng vào, đáy lòng thương. Hắn đại bộ phận mặt trái ký ức đều là đến từ kiếp trước. Kiếp trước bên trong, Lâm Chân trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, bao nhiêu lần bất đắc dĩ cúi đầu, nhìn xem thân nhân rời đi, người yêu phân biệt, loại kia tiểu nhân vật thường, lại có bao nhiêu người có thể lý giải. Cả đời phấn đấu, một thế gặp trắc trở, đến cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, loại kia lòng chua xót cô đơn, lại có thể hướng ai đi kể rõ. Cho tới nay cực khổ, bản thân an ủi nói là nằm gai nếm mật, bản thân tê dại nói là bo bo giữ mình, thế nhưng là kết quả là lại có thể thế nào? Còn không phải rơi vào một chết. Không cam lòng chết đi, bất khuất linh hồn trùng sinh, xuyên qua thời gian lỗ đen, trong lúc này ở giữa linh hồn xé rách thống khổ, lại có ai có thể trải nghiệm. Hắn trùng sinh, sống lại, có lại một cơ hội duy nhất, có lực lượng về sau, đã từng bao nhiêu lần muốn phát tiết, muốn điên cuồng hơn giết chóc, muốn hủy diệt. Cái này một cái hồi ức quá trình, cũng không phải là một lần là xong, Lâm Chân hồi ức như là chiếu phim, đem trước đây kinh lịch từng cái làm lại, trực diện đáy lòng những cái kia không muốn đụng vào gương, tự nhiên là phải cẩn thận hồi ức. Không thể có để lại để loạn. Dòng dã một năm, hết thể không cam lòng, hết thể thống khổ, để Lâm Chân trọn vẹn hao tốn một năm thời gian đi hồi ức. Cũng đúng là như thế, mới có thể để cho Lâm Chân tích lũy đầy đủ tâm tình tiêu cực, nhưng lực lượng hủy diệt có chỗ gần sát. Thế nhưng là vẹn vẹn có cảm xúc cũng không đủ, hắn còn cần khí thế một đi không trở lại, cùng đánh vỡ hết thể quyết tâm. Khí thế Lâm Chân là có, hắn đã từng nắm giữ vô kiên bất tồi võ ý, chỉ cần mở ra võ ý, liền sẽ có khí thế một đi không trở lại. Mà cái kia quyết tâm, Lâm Chân cũng tương tự không thiếu. Vừa mới tu luyện ngày đó, Lâm Chân liền từng tại trong ảo cảnh mặt đối với địa cầu bên trên người mạnh nhất tiến thất dạng, đồng thời dung cảm lượng kiếm một trận chiến, hắn cho tới bây giờ liền không e ngại cái này. Lặp đi lặp lại tích lũy, để khí thế của hắn, cảm xúc, quyết tâm, toàn bộ đều tích lũy đến. Hắn có một loại hủy diệt hết thảy, không nhả ra không thoải mái cảm giác. Khi một tia chớp lần nữa tại thiên không ấp ủ, chuẩn bị hoanh kích xuống thời điểm, Lâm Chân loại khí thế này đã đến cực hạn. Hủy diệt thần lôi, đi theo ta cùng một chỗ phóng thích ra. Trên đỉnh đầu ba đạo hủy diệt thần lôi quang mang lấp lóe, một năm qua này, hủy diệt ly tử đã một lần nữa giành dụm, tăng thêm hủy diệt quang tử cùng hủy diệt nguyên tử, ba đạo thần lôi toàn bộ dâng lên. Mắt nhìn thiên không lôi điện rơi xuống, Lâm Chân quả quyết khoát tay. Bạo liệt a. Ba đạo hủy diệt thần lôi trung ương, Lâm Chân bản thân cũng thả ra một tia chớp, bốn lôi lên không, cùng bên trên bầu trời lôi điện tiếp xúc, đã dẫn phát một cái cự đại sấm chớp mưa bão đoàn. Trong khoảnh khắc, thiểm điện phong bạo hoành hành, ngày tận thế tới. Ngay tại Lâm Chân bên người vùng này, liên miên thiên lôi rơi xuống, đánh đại địa run rẩy, một cái lúc đầu tại phủ cận đánh giết hung thú đỉnh phong hạ vị thần, không nói tiếng nào coi như sơ bị vùi dập giữa chợ. Mà tại cái này quần quận sấm chớp mưa bão bên trong, Lâm Chân thân thể đã tới đều cửa hàng, nhưng là hắn vẫn tại run rẩy, thân thể còn tại tê liệt. Còn có cái kia táo bạo phân tử, ta có thể cảm giác được bọn chúng trong không khí tán loạn, tuy nhiên lại khó mà bắt. Nếu là có thể cố định trụ những này phần tử, ta có nắm chắc trong nháy mắt cộng minh. Lâm Chân cố gắng nếm thử, tinh lực tinh thần lực đủ đều xuất động, thế nhưng là táo bạo phần tử lấy tốc độ ánh sáng chạy vội, hắn căn bản cố định không ở, cũng bắt không đến. 4 năm. Sơn cốc bí cảnh, lôi điện chúa tể nhịn không được cười ra tiếng. Thái sơ, ta không thể không bội phục ngươi cái này đệ tử, hắn lĩnh ngộ lực lượng hủy diệt chỉ dùng lúc 1 năm, ở giữa không có đi một điểm đường quanh co, trực chỉ lực lượng hủy diệt bản tâm, điểm này so ta lúc đầu còn mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng là trận này đổ ước, ngươi chỉ sợ vẫn là không thắng được, lúc trước ta cũng là có một kiện bảo vật, dưới cơ duyên xảo hợp mới cộng minh táo bạo phân tử, đây cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể làm đến, thực lực vận khí thiếu một thứ cũng không được, ngươi cái này đệ tử, vẫn là khiếm khuyết hơi có chút vận khí nha, xem ra trên mặt ta phẩm vũ trang xem như tỉnh xuống. Thái Sơ sắc mặt không thay đổi, lão Lôi, lời nói không được nói quá sớm, ta cái này dự tuyển đệ tử, thân phận cũng không phải đơn giản như vậy. A, không chính là một người tộc võ giả sao? Còn có cái gì thân phận? Ha ha, ngươi nhìn cho kỹ. Lôi Điện Chúa Tể cẩn thận nhìn trong chốc lát, đột nhiên biến sắc. Lô đen thú. 47. Lâm Chân lặp đi lặp lại mấy lần thí nghiệm không có kết quả, mắt thấy cái này ba đạo hủy diệt thần lôi đưa tới lôi vân phong bạo đã sắp qua đi, rốt cục dùng ra mình một chiêu cuối cùng. Lại đi thử một chút cái này a. Lâm Chân đột nhiên thân thể nhoáng một cái, hóa thành dài đến 70-80 mét, cao 30 mấy mét to lớn lô đen thú. Miệng há ra, trong cổ họng tinh hà xoay quanh, lô đen xuất hiện. Có thể lấy tốc độ ánh sáng di động táo bạo phân tử, ta nhìn ngươi như thế nào tránh né ta cái này, ngay cả ánh sáng dây đều có thể thôn vệ lô đen. Tử vong sóng gợn ra bên ngoài khuyết tán, nguyên bản trên không trung tàn phá bừa bãi lôi đỉnh đột nhiên đứng im. Nhẹ nhàng khẽ hấp, khoảng cách Lâm Chân gần nhất một vùng không gian đột nhiên xuất hiện một điểm sụp đổ, những cái kia trong không khí rời rạc hạt năng lượng toàn bộ tiến vào lô đen. Lô đen triệt hồi, không có đem những năng lượng này hạt triệt để thôn vệ, mà là để bọn chúng dừng lại tại lô đen bên trong. Lâm Chân tinh thần lực đảo qua, nhìn thấy trong lô đen, lấm ta lấm tấm thiểm điện phần tử chính tại trong lô đen chìm nổi. Liên la bọn chúng. Lâm Chân tâm niệm vừa động, thiểm điện nguyên tố chen chúc mà vào, bao quát lực lượng hủy diệt cùng một chỗ, rất nhanh cùng những cái kia táo bạo phần tử hòa làm một thể. Ông long bên trong, cộng minh. Hoàn toàn mới hủy diệt thần lôi, hoàn toàn mới lôi hệ năng lượng, tại Lâm Chân trên thân nhảy vọt. Những cái kia tiếp tục giảm xuống lôi điện, đã không thể đối Lâm Chân tạo thành tổn thương. Lôi điện chân lý nắm giữ. Chương 1078, lựa chọn chúa tể vũ trang. Không thể không nói, Lâm Chân là may mắn. Bị buộc rơi vào đường cùng xâm nhập tầng thứ 3, bằng vào cựu chuyển thiên linh kim đan khởi tử hoàn sinh. Mượn nhờ lôi vân cùng lôi quang xí lực lượng tại tầng thứ 3 còn sống sót, thêm nữa bản thân hắn liền đối lôi điện lực lượng lĩnh ngộ rất sâu, lại có hủy diệt thần lôi cùng lỗ đen thôn phệ, hơn nữa còn là chủng sinh, đủ loại nhân tố tông hợp lại cùng nhau, để hắn có thành công sau cùng. Cái này khó khăn nhất khống chế lôi điện lực lượng, liền bị hắn cơ duyên xảo hợp hoàn thành, lĩnh ngộ. Đầy trời lôi quang mặc dù vẫn như cũ còn tại tàn phá bừa bãi, nhưng lại không thể lại cho Lâm Chân mang đến tổn thương. Tắm rửa ở trong ánh chớp, Lâm Chân chậm rãi duỗi ra một cái tay. Trung quanh nồng đậm lôi nguyên tố ngay tại Lâm Chân lòng bàn tay nhảy vọt, tụ tập trở thành một cái độ cao áp xúc lôi điện cầu. Hủy diệt thần lôi. Lúc trước Lâm Chân xem như chân bảo hủy diệt thần lôi, Lâm Chân đã có thể tùy ý ngưng tụ đồng thời phóng thích. Cái này sẽ là hắn đối mặt thần minh thời điểm lợi khí. Có hủy diệt thần lôi về sau, Lâm Chân đã có nắm chắc mặt với bên ngoài chất lơ, thế nhưng là hắn nhưng không có lập tức ra ngoài. Lôi đỉnh trung quy là ngoại vật, cũng có thể nhất thời khoe oai, thế nhưng là cuối cùng không phải vương đạo. Lâm Chân muốn trực tiếp ngưng tụ thứ hai phân thân, lôi điện phân thân. Bây giờ lôi điện chân lý linh ngộ, hồn thủ cũng đem 4 hạng ám vật chất tu luyện đến 200 trở lên, ngưng tụ phân thân điều kiện đã hoàn toàn có. Nhưng là Lâm Chân không thể tại tầng thứ 3 ngưng tụ. Bây giờ đã không sợ lôi điện lực lượng, Lâm Chân liền có thể tìm được một chỗ lôi điện lực lượng càng thêm nồng đậm địa phương. Địa tâm luyện ngục tổng cộng có tầng 9, tại hắn lĩnh ngộ lôi điện chân lý về sau, trên trời lôi đỉnh đã sẽ không lại chủ động oanh kích Lâm Chân, chỉ cần hắn cẩn thận tránh né trên đường hung thú, hoàn toàn có thể đi càng xâm nhập thêm vài chỗ. Lâm Chân đoán chừng, hắn đi đến tầng thứ 5 vẫn là phải có thể làm được, nhưng là tiếp tục đi tới chỉ sợ cũng không làm được. Đang chuẩn bị rời đi, trước mắt quang mang chớp động. Một bóng người trong không khí vặn vẹo xuất hiện. Bóng người diện mục mơ hồ thấy không rõ, cái này hoàn toàn liền là một cái hư ảnh, là một cái năng lượng thể. Lâm Chân đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn có thể cảm giác được, thao túng cái này năng lượng thể người, tuyệt đối có được kinh khủng lực lượng khổng lồ. Lâm Chân, xét thấy biểu hiện của ngươi, ngươi có thể tại cái này ba cái vật phẩm chi bên trong tuyển chọn một kiện. Tại Lâm Chân trước mắt, ba kiện vật phẩm lơ lửng lên. Một kiện ngũ sắc áo giáp, một thanh đen kịt phong cách cổ xưa trường kiếm, còn có một cái hỏa hồng áo choàng. Ba kiện đồ vật đều bị năng lượng vòng bảo hộ bao vây lấy, không cách nào đụng vào, chỉ có thể quan sát. Lâm Chân không có mở miệng hỏi thăm cái gì, bởi vì hắn tại ngữ khí của người này bên trong cảm thấy một tia bất mãn. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là Lâm Chân sẽ không hiếu kỳ, hắn có thể cảm giác được, hỏi cũng sẽ không có gì tốt kết quả. Với lại cái này ba kiện đồ vật, không hề nghi ngờ đều là hắn trước đây chưa từng gặp chí bảo, vô luận đạt được bất kỳ một kiện, đều sẽ để hắn thực lực tăng nhiều. Chẳng lẽ là chúa tể vũ trang? Lâm Chân con mắt có chút híp mắt dưới, hắn bắt đầu đánh giá cẩn thận cái này ba kiện vật phẩm. Ngũ sắc áo giáp là ngũ kim chế tạo, cái này ngũ kim cũng không phải vàng bạc đồng sắt thiết, mà là trong vũ trụ phi thường quý giá 5 loại kim loại. Thiên thạch tinh kim, thiên tứ tử kim, thái thủy quỷ, trừ tà tinh kim, hàng tinh tránh kim. Loại này áo giáp, Lâm Chân chỉ thấy được qua một loại kim loại, chào giá cũng đạt tới mấy triệu, loại này ngũ kim, giá bán không biết cao hơn đến trình độ gì. Tuyệt đối chúa tể vũ trang không có chạy, bộ áo giáp này nếu như mặc vào, cái này điệu tâm luyện ngục mấy tầng trước liền có thể xông pha. Bất quá Lâm Chân cũng không có vội vã lựa chọn, mà là đem ánh mắt dừng lại ở món kia trên trường kiếm mặt. Thanh trường kiếm này tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân đen kịt, phía trên có phức tạp hoa văn khắc họa, tựa hồ có trận pháp gì ra chỉ. Mặc dù phong mang không hiện, nhưng là Lâm Chân vẫn như cũ bén nhạy phát giác, thanh trường kiếm này phẩm chất tuyệt đối vô cùng cao. Bởi vì cái kia hoa văn chỉ cần Lâm Chân cẩn thận nhìn xem, liền sẽ cảm giác linh hồn đều muốn bị nó hấp dẫn đi vào. Thanh kiếm này phối hợp Lâm Chân đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, tuyệt đối là một kiện giết địch lợi khí, như là chát lơ như thế, chỉ sợ sẽ là phất tay chẳng chi. Lâm Chân thật sâu hô hít một hơi, lại đem ánh mắt dừng lại ở món kia áo choàng phía trên. Áo choàng toàn thân đỏ chót, phía trên tựa hồ có vô cùng nồng đậm hỏa nguyên tố. Bảo vật bên trong, áo choàng loại đồ vật rất ít gặp, cái này khoác phong hỏa nguyên tố nồng như vậy liệt, cũng hẳn là một kiện rất không tệ bảo vật, mặc vào tiến vào hỏa diễm khu vực, tuyệt đối là hoành hành không sợ. Nhưng là nếu như đối với tăng thực lực lên mà nói, cái này áo choàng lại không bằng trước mặt áo giáp vũ khí. Vô luận là cầm tới áo giáp vẫn là cầm tới trường kiếm, đối với Lâm Chân thực lực đều là một cái cự đại tăng lên. Hắn tựa hồ hẳn là tại hai người này bên trong hai chọn một. Cái kia hư ảnh tựa hồ hơi không kiên nhẫn, ngươi nhanh một chút làm ra lựa chọn, nhìn kỹ, chọn tốt liền không thể đổi ý, chỉ có thể lựa chọn một kiện. Lâm Chân ngẩng đầu nhìn một chút cái kia mơ hồ bóng người, trong mắt lộ ra mỉm cười. Xem ra ngươi cho ta những vật này có chút không quá tình nguyện. Cái này không cần ngươi đến quan tâm, nắm chặt thời gian. Lâm Chân ánh mắt lần nữa tại cái này ba món đồ phía trên đảo qua, cuối cùng Lâm Chân đi tới áo choàng phía trước. Ta liền lựa chọn cái này áo choàng. Cái kia hư ảnh tựa hồ ngây ra một lúc, sau đó đối Lâm Chân nói, ngươi xác định chưa? Lựa chọn xong liền không thể đổi ý. Lâm Chân gật gật đầu, xác định. Hư ảnh tựa hồ có chút không cam lòng, mở miệng lần nữa, có thể nói ra ngươi ý nghĩ sao? Lâm Chân nở nụ cười, áo giáp cùng trường kiếm đều là đồ tốt, nhưng là ta tin tưởng, ngươi đến cho ta đổ vật thời điểm, nhất định cũng đối với ta làm ra một chút điều tra, ta bản thân là hỏa kỳ lần biến đến dị. Đối với hỏa nguyên tố nhu cầu có cũng được mà không có cũng không sao, cái này áo choàng có vẻ như đối ta không có tác dụng gì, thế nhưng là ngươi ở trên đây hỏa nguyên tố làm quá mức nồng đậm, cái này xuất diễn tựa hồ có diễn quá mức manh mối. Lâm Chân một chỉ áo choàng, nếu là chúa tể vũ trang cấp bậc, lực lượng nguyên tố hẳn là nội liễm, mà không phải ngoại phóng, dạng này sẽ có vẻ như là nhà giàu mới nổi, đây cũng chính là rõ ràng không quá muốn cho ta lựa chọn cái này áo choàng. Dừng lại một chút, Lâm Chân lần nữa nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này áo choàng căn bản cũng không phải là hỏa thuộc tính A, tới đi, để ta xem một chút hắn lúc đầu diện mục. Hư ảnh đột nhiên mở miệng cười. Ha ha, hào nhãn lực. Quả nhiên không hổ là đạt được chúa tể ngọc tỷ người, lúc đầu ta còn có chút không cam tâm, thế nhưng là nhìn thấy biểu hiện của ngươi, ta vẫn rất chờ mong ngươi tương lai biểu hiện, cái này lôi ẩn áo choàng ngươi cầm đi đi. Mặt khác áo giáp cùng trường kiếm biến mất, chỉ có áo choàng rơi xuống Lâm Chân trong tay. Nguyên bản hỏa nguyên tố đều biến mất không thấy, chỉ có từng đạo hồ quang điện tại áo choàng phía trên nhảy vọt, cầm ở trong tay nhẹ như không có vật gì. Lâm Chân đem áo choàng khoác ở trên vai, nhẹ nhàng mềm mại. Nhưng là cái này đều không là trọng yếu nhất chính là Lâm Chân thân thể, vậy mà tại biến mất tại chỗ. Không đơn giản nhìn không thấy, với lại liền ngay cả một chút xíu khí tức cũng sẽ không tiết ra ngoài, hoàn toàn bị áo choàng che đậy. Món này áo choàng, vậy mà có thể hoàn toàn ẩn hình. Chương 1079 thứ hai phân thân sinh ra. Sờ lấy cái này áo choàng, Lâm Chân trong lòng từng đợt kích động. Nếu là luận đối với công kích phòng ngự tăng lên, áo choàng khả năng không bằng áo giáp hoặc là vũ khí. Nhưng là muốn giảm giá trị thực tế, cái này áo choàng cũng tuyệt đối tại phía xa mặt khác hai kiện chúa tể vũ trang phía trên. Không có chút nào khí tức tiết ra ngoài, vẹn vẹn điểm này, đối với Lâm Chân liền có lợi ích to lớn. Có cái này lôi ẩn áo choàng, thiên hạ chi đại Lâm Chân cũng khắp nơi có thể đi, liền xem như thời điểm chiến đấu. Dùng cái này áo choàng đánh lén, vậy cũng tuyệt đối là có hiệu quả. Cái này áo choàng thuộc về thượng phẩm chúa tể vũ trang, nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, nó chân quý có thể so với cực phẩm chúa tể vũ trang. Lâm Chân trước đó toàn bộ thân ra, bao quát hoa thương hai đầu rắn ở bên trong, nó giá trị đều căn bản là không có cách cùng cái này lôi ẩn áo choàng đánh đồng. Trước mắt hư ảnh đã biến mất, Lâm Chân cũng đại khái có thể đoán được hắn là ai. Ma nữ tinh chúa tể, lôi điện chúa tể, trừ hắn ra, Lâm Chân nghĩ không ra ai có năng lực chế tạo cường đại như thế lôi ẩn áo choàng. Nhưng là từ nó trong lời nói, tựa hồ người chúa tể kia ngọc tỷ không phải hắn phát thả ra, cuối cùng là vì cái gì, Lâm Chân thì là không thể nào biết được. Tạm thời cũng không nghĩ nhiều như vậy, cái này áo choàng đến giúp Lâm Chân đại ân. Vốn là muốn đi ngưng tụ lôi điện phân thân, nhiều nhất cũng chỉ có thể đến tầng thứ 5, thế nhưng là có cái này áo choàng, Lâm Chân liền có thể đi hướng càng sâu địa tâm luyện ngục, lấy càng cường đại hơn lôi điện lực lượng, hội tụ hoàn toàn mới phân thân. Địa tâm luyện ngục tổng cộng có tầng 9, Lâm Chân phải tận lực hướng chỗ sâu đi. Mặc áo choàng tiến lên, bất quá không thể khống chế lôi vân, Lâm Chân chỉ là ở trong hư không phi hành, chung quanh lôi điện sẽ không hoành kích hắn. Những hung thú kia cũng căn bản không phát hiện được Lâm Chân tồn tại, tốc độ đi tới cũng không so lôi vân chậm bao nhiêu. Xuyên qua tầng thứ 3 về sau, tầng thứ 4 bên trong là phi thiên lôi điện chuột, cùng lôi đỉnh thần lằn. Nơi này là trung vị thần hoạt động khu vực, Lâm Chân cũng không có chút dừng lại, từ những hung thú kia bên người đi ngang qua, hung thú không có phát giác, thậm chí khoảng cách một trung vị thần 100m địa phương đi qua, cái kia trung vị thần cũng không có phát giác. Quả nhiên là chúa tể vũ trang, đầy đủ ra sức. Xuyên qua tầng thứ 4, về sau tầng thứ 5 tầng thứ 6 đồng dạng không có bất cứ vấn đề gì. Đến tầng thứ 7 thời điểm, nơi này đã toàn bộ đều là thượng vị thần tại hoạt động, từng cái tứ tinh ngũ tinh, thậm chí lục tinh luyện ngục dũng sĩ đều đã xuất hiện. Nhưng là bọn hắn vẫn không có phát giác được Lâm Chân tung tích, cái này khiến Lâm Chân hơi có một điểm lo lắng cũng để xuống. Về sau tầng thứ 8 bên trong, thậm chí còn có thất tinh luyện ngục dũng sĩ, nhưng là vẫn không có phát giác Lâm Chân. Trên thực tế càng đi chỗ sâu trong lòng đất đi, chẳng những địa phương càng lớn, với lại nhân số càng ít. Đến tầng thứ 9 thời điểm, rộng lớn thiên địa đều gần sánh bằng Thái Dương hệ lớn nhỏ, nhưng là khắp nơi căn bản không nhìn thấy bóng người. Có thể tại tầng thứ 9 hoạt động, ít nhất cũng phải là thất tinh luyện ngục dũng sĩ thượng vị thần, dạng này người vốn lại ít, còn tại rộng lớn như vậy thiên địa phân bố, khả năng một năm nửa năm đều sẽ không gặp phải một người. Mà ở trong đó hung thú cũng là vô cùng cường đại, từ lôi thiên long tại trong tầng mây xuất hiện, lôi điện titan ở trên mặt đất hoành hành. Trong tầng mây các loại đủ để hủy thiên diệt địa lôi đỉnh, để người nhìn mà phát khiếp. Trong không khí nồng đậm lôi nguyên tố để cho người ta lông tơ từng đợt đếm ngược, đến nơi này, Lâm Chân lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Nắm giữ lôi đỉnh chân lý, những này lôi nguyên tố đã không thể đối Lâm Chân tạo thành tổn thương. Lâm Chân nếm thử tới gần một đầu cao tới 100m, cầm lôi điện trường mâu lôi điện người khổng lồ titan. 100m, đối phương không phản ứng chút nào. 50m, không có phản ứng. 30m, 20m, 10m. Tiến vào 10m phạm vi bên trong, thực lực này có thể so với thượng vị thần đỉnh phong lôi điện titan đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ có chút cảnh giác. Lâm Chân chậm chậm lùi lại, trong vòng 10 thước, đỉnh phong thượng vị thần mới có phát giác, cái này đủ để chứng minh chúa tể vũ trang cường hãn. Lại phi hành trên không trung một đoạn, tới gần bên trên bầu trời tử lôi thiên long, đến 20m phạm vi, thiên long mới có chỗ cảnh giác. Lâm Chân yên tâm, quay người tìm kiếm an toàn nơi trốn. Tại trong tầng thứ 9 phi hành mấy giờ, Lâm Chân rốt cuộc tìm được một chỗ an toàn chỗ. Nơi này trên mặt đất cho bụi rất dày, nhìn qua không biết bao nhiêu năm không có có người tới, với lại hung thú số lượng rất ít, nhưng là lôi điện lại cực kỳ dày đặc, khả năng này cũng là không ai nguyện ý tới nguyên nhân. Lâm Chân ngay ở chỗ này dừng lại, điều cả trạng thái của mình, đợi đến trạng thái hoàn hảo thời điểm, bắt đầu ngưng tụ lôi điện phân thân. Áo choàng liền ở trên người chưa từng cởi, Lâm Chân linh hồn bắt đầu lần thứ 2 phân liệt. Linh hồn phân liệt thống khổ, người bình thường tiếp nhận một lần, chỉ sợ vĩnh sinh không dám nếm thử lần thứ 2, nhưng là đối với Lâm Chân tới nói cũng không tính là gì, chỉ cần có cần, hắn có thể chịu được bất kỳ thống khổ. Dài đến mười mấy tiếng linh hồn phân liệt cuối cùng là sống qua tới. May mắn mà có Lâm Chân xông qua thông thiên đài tầng thứ 6, để hắn siêu điện tử còn có 10 số lượng, cái này mới không còn té xỉu, không phải rất có thể phân thân ngưng tụ liền phải thất bại trong gang tấc. Linh hồn chia ra thành công, Lâm Chân khoát tay, lôi điện nguyên tố bắt đầu tụ tập. Một đoàn to lớn lôi điện cầu bắt đầu ngưng tụ phân thân bản thể. Bên trên bầu trời lôi đình nhận hấp dẫn, từng đạo điện quang như là trăm sông đến biển, bắt đầu hướng lôi điện trên phân thân rót vào. Tầng thứ 9 lôi quang lực lượng, so tầng thứ 3 phải cường đại rất rất nhiều, tại liên tục không ngừng lôi điện lực lượng dưới, lôi điện phân thân bắt đầu từ từ thành hình, lớn mạnh. Theo lôi điện phân thân trưởng thành, mỗi một đạo lôi quang cũng bắt đầu biến lớn, so thùng nước còn lớn hơn lôi điện ầm ầm mà xuống, để phân thân cảnh giới một đường đột phá. Chiến thần lưu tinh hàng tinh tinh hệ trường sinh. cùng ban đầu ngưng tụ thủy nguyên tố phân thân thời điểm khác biệt, nơi này lôi điện là có thể đối thượng vị thần tạo thành to lớn sát thương, lực lượng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lâm Chân ngay ở chỗ này kiên nhẫn khôi phục chờ đợi, 3 ngày sau đó, lôi điện phân thân cảnh giới đã đuổi kịp bản thể. Thần thạch đỉnh phong lôi điện phân thân, thân cao đạt đến hơn ngàn mét. Lôi điện phân thân ẩn chứa tinh lực, càng là đạt đến bản thể 80%. 80% liền là nguyên tố phân thân cực hạn, cao lớn 96 ước tinh lực, để hắn có thể so với hạ vị thần. Cảm giác được lôi điện phân thân lực lượng hoàn toàn bão hòa, Lâm Chân tâm niệm vừa động, lôi điện phân thân biến thành cùng bản thể một kích cỡ tương đương. Một đầu trời tóc dài màu lam, hai mắt trong lúc triển khai lôi quang sáng tắt, lôi điện phân thân khí thế kinh người. Nhìn xem mình cái thứ hai phân thân, Lâm Chân nhịn không được tâm tình khuấy động. Trở về. Lâm Chân quát to một tiếng, lôi điện phân thân nhanh chóng xông vào Lâm Chân bản thể bên trong, cùng bản thể hợp hai là một. Lâm Chân bản thể tinh lực 12 tỷ, lôi điện phân thân tinh lực 96 ức, dung hợp về sau, tinh lực trực tiếp đạt đến 216 ức. Thần chi lĩnh vực mở ra. Một tiếng ầm vang, tinh lực lần nữa tăng lên, trực tiếp đạt đến 367 ức độ cao. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, trên người lôi ẩn áo choàng lột xuống. Gen sinh mệnh lực lượng mở ra, bên trên bầu trời một cỗ hỗn độn khí lưu bắt đầu ngưng tụ. Hắn muốn vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp. Chương 1080, độ kiếp. Đây hết thảy đều tại Lâm Chân trong kế hoạch, chỉ cần ngưng tụ thứ hai phân thân, lập tức liền bắt đầu độ kiếp. Mặc dù không có chuẩn bị cái gì độ kiếp đạo cụ, thế nhưng là có thứ hai phân thân, lấy cao tới hơn 30 tỷ tinh lực chống cự, nếu như còn không thể vượt qua lượt thiên kiếp thứ nhất, như vậy Lâm Chân cũng liền không cần tu luyện lại. Hỗn độn khí lưu trên không trung ngưng tụ, nơi xa có một ít tầng thứ 9 hung thú chậm rãi cách xa một chút. Cho dù là những này đủ để bằng được đỉnh phong thượng vị thần hung thú, cũng không nguyện ý tới gần hỗn độn khí lưu, cho dù là rất yếu hỗn độn khí lưu. Dạng này ngược lại cho Lâm Chân một cái khu vực an toàn. Đem lôi ẩn áo choàng thu lại, lôi ẩn áo choàng chủ yếu công năng là ẩn thân, mà không phải để phòng ngự lực tăng trưởng, cũng không thể bị cái này hỗn độn khí lưu đụng phải, vạn nhất hỏng liền phiền toái. Kiếp vân rất nhanh tại bên trên bầu trời ngưng tụ, từng đạo lực lượng nguyên tố lấy lôi quang hình thức tụ lại. Dựa theo trên mạng thuyết pháp, đạo thiên kiếp thứ nhất, tổng cộng có 9 đạo lôi điện hỗn độn khí lưu. Những này hỗn độn khí lưu thành phần phi thường phức tạp, bao gồm tất cả năng lượng nguyên tố, ám vật chất các loại. Với lại hỗn độn khí lưu còn biết căn cứ người nhược điểm chủ động cải biến, nếu người này sợ lửa, như vậy tiếp theo một đạo hỗn độn khí lưu bên trong liền sẽ lấy hỏa diễm lực lượng làm chủ. Đạo thứ nhất hỗn độn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Nếu như là những người khác, có thể sẽ chuẩn bị một chút đạo cụ, dùng cho suy yếu hỗn độn chi lực, nhưng là Lâm Chân không có chuẩn bị, chỉ có thể ngạnh kháng. Một tay phất lên, đường lang cổ tay chặt trực tiếp cắt ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn về sau, hỗn độn khí lưu tại Lâm Chân trên tay nổ vang. Bình yên vô sự. To lớn tinh lực đủ để chèo chống Lâm Chân chống cự thiên kiếp, cái này đạo thứ nhất hỗn độn khí lưu lực lượng nguyên tố cũng tương đối bình quân, căn bản không có tạo thành tổn thương. Ngay sau đó đạo thứ hai hỗn độn khí lưu lạc hạ. Đạo thứ nhất chỉ là khảo thí, hỗn độn chi khí rất nhanh đánh giá ra Lâm Chân đối với nguyên tố nắm giữ trình độ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ánh sáng, các loại nguyên tố bên trong, Lâm Chân đối với thổ mộc kim phong nắm giữ độ chênh lệch. Mà lần này hỗn độn thiên kiếp, liền đem lấy thổ nguyên tố làm chủ. Hỗn độn khí lưu biến thành màu vàng sẫm, nồng đậm thổ nguyên tố tràn ngập, oanh minh xuống. Hoàng quang nối liền trời đất, Lâm Chân hai tay khoanh, thập tự chạm giết. Phịch một tiếng tiếng vang, Lâm Chân hai chân cơ hồ giống cái đinh đóng đinh vào trong lòng đất. Thổ nguyên tố vẫn là mang đến một điểm thương tổn, dù sao Lâm Chân đối với thổ nguyên tố không có quá nhiều nắm giữ. Thế nhưng là cái này điểm thương tổn, tại Lâm Chân khổng lồ như hải tinh lực trước mặt, vẫn là không đáng giá nhắc tới, cái kia điểm thương tổn cũng có thể bỏ qua không tính. Tinh lực vận chuyển về sau liền bình yên vô sự, Lâm Chân từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại kháng đạo thứ ba hỗn độn khí lưu. Liên tiếp hỗn độn khí lưu ầm vang mà xuống, Lâm Chân liên tục đối kháng 8 đạo hỗn độn khí lưu mà không việc gì. Thẳng đến đạo thứ 9 hỗn độn khí lưu hạ xuống xong, mới tính cho Lâm Chân mang đến một chút phiền toái. Đạo này hỗn độn khí lưu, thổ nguyên tố hình thành độ cao áp xúc cự thạch, để Lâm Chân ngực khó chịu, suýt nữa thổ huyết. Nhưng là cũng liền chỉ thế thôi, dù sao Lâm Chân thực lực hôm nay, coi như bình thường sơ cấp trung vị thần đều không cách nào so sánh, lần đầu tiên thiên kiếp lực lượng là nhằm vào mới vào hạ vị thần, đương nhiên không có khả năng mang cho Lâm Chân thương tổn quá lớn. Sau cùng thiên kiếp vượt qua, Lâm Chân cảm giác trên dưới quanh người một trận thư thái, gen sinh mệnh lực lượng cũng triệt để vững chắc. Hiện tại hắn liền có thể lựa chọn tu luyện cửu kiếp tinh điển đệ nhị trọng. Thậm chí Lâm Chân cảm giác, cảnh giới của mình tựa hồ mơ hồ có chút muốn đột phá. Trải qua lâu như vậy, Lâm Chân cảnh giới rốt cục đạt đến thần thạch cực hạn, thông hướng hạ vị thần hàng rào đã mở ra. Thần giới bên trong, thần thạch hoạch tâm địa phương, đã có hội tụ dấu hiệu, đó là sắp ngưng tụ thần tinh biểu hiện. Chỉ cần Lâm Chân triệu tập tinh lực trùng kích hàng rào, thần tinh liền đem ngưng tụ, để Lâm Chân thẳng lên hạ vị thần. Bất quá Lâm Chân cũng không có nóng lòng đột phá, hắn cảm thấy mình còn không có quá chuẩn bị kỹ càng. Đầu tiên sau khi đột phá cần vững chắc, cái này liền cần một đoạn thời gian rất dài, Lâm Chân tiến nhập địa tâm luyện ngục hơn 2 năm, nhanh đến ước định trả nợ khoảng thời điểm, hắn muốn đi trước làm chuyện này. Càng quan trọng hơn, Lâm Chân là muốn lựa chọn một cái thích hợp đột phá, bảo đảm sau khi đột phá có tốt nhất hiệu quả, nơi này rõ ràng là không thích hợp. Thu hồi thần chi lĩnh vực, để lôi điện phân thân trở lại thần giới bên trong, Lâm Chân tinh lực khôi phục được bình thường trình độ. Một lần nữa phủ thêm lôi ở áo choàng, bình phục một cái khí tức, đợi đến trạng thái khôi phục về sau, Lâm Chân bắt đầu đi trở về. Mặc dù có lôi ở áo choàng tại, nhưng là Lâm Chân vẫn là không dám trêu chọc những này đằng sau mấy tầng hung thú, một đường bay đến, từ tầng thứ 9 một mực về tới tầng thứ 3. Tầng thứ 3 nơi này đã sẽ không còn có cái gì hung hiểm, Lâm Chân đem lôi ở áo choàng thu vào. Cất bước đi hướng tầng thứ 2. 4 năm. Chắt lơ gần nhất phi thường buồn rầu. Ở chỗ này chờ đợi thời gian cũng không dễ vượt qua, Lâm Chân ngay tại tầng thứ 3, thế nhưng là hắn lại không cách nào tiến vào. Để liệt hỏa lão tổ đi mua xăm chống cự lôi đình vật phẩm, gia hỏa này cũng là ra sức khước từ, không phải làm ra một chút tàn thứ phẩm, liền là chậm chạp từ chối mua không được đồ vật, xem ra cũng là không quá cam tâm chúa tể vũ trang cứ như vậy rơi vào trong tay chính mình. Nhưng là cái này đều không phải là để cho mình phiền não nhất là hắn trong khoảng thời gian này trường kỳ chờ đợi ở chỗ này, chỗ tiểu đội thu nhập đại giảm, đưa đến thiếu gia bất mãn. Thiếu gia là bát đại chủ y bên trong, đồng chủ y Vương Hưng Bá Nhi tử Vương Trùng. Bát đại chủ y bên trong cũng phân làm 4 bộ phận, chắt lơ chỗ đội ngũ, liền là lệ thuộc vào Vương Hưng Bá, chỉ bất quá Vương Hưng Bá không quản sự, bình thường đều là tiền tài trực tiếp giao cho Vương Trùng. Thời gian dài như vậy trong đội ngũ thiếu khuyết chắt lơ cái này chủ lực, thu nhập giảm bớt, Vương Trùng đương nhiên không cao hứng. Lúc này Vương Trùng đang cùng chắt lơ tại thứ nguyên vũ trụ trò chuyện. Chắt lơ, ngươi đang dở trò quỷ gì? Mỗi tháng cầm lại những tiền kia đều không đủ lão tử tìm nữ nhân, tiền đều đi nơi nào? Bị ngươi cắt xén không thành. Lão tử nhìn ngươi là chán sống. Chắt lơ nơm nớp lo sợ nói, thiếu gia, ta cũng không phải cố ý, ta cái này cũng là có chút điểm sự tình. Bớt nói nhảm, ngươi trong khoảng thời gian này hành tung ta cũng nắm giữ, nghe nói ngươi tại chặn đường một cái gọi Lâm Chân người. Trên thân người này đến tột cùng có bí mật gì? Thành thật khai báo. Không có gì, thật không có gì. Chắt lơ còn ý đồ rào biện. Ha ha. Ngươi thật sự là an hùng tâm báo tử đảm. Ta cho ngươi biết, liệt hỏa bây giờ đang ở bên cạnh ta. Ngươi còn dự định giấu giếm ta tới khi nào? Chắt lơ giật mình, trong lòng chợt lạnh. Khó trách liệt hỏa gia hỏa này gần nhất có can đảm qua loa mình. Nguyên lai là có nguyên nhân này. Vương Trung biết, cái kia chúa tể vũ trang liền chắc chắn sẽ không thuộc về mình. Chắt lơ có chút hề vải túi lầu xuống, chuẩn bị hướng Vương Trùng thừa nhận sai lầm. Thế nhưng là đúng lúc này, sau lưng lối đi ra bóng người lóe lên, Lâm Chân thế mà đi ra. Chắt lơ nhãn tỉnh sáng lên, hướng Vương Trùng nói, thiếu gia, Lâm Chân đi ra. Vương Trùng cũng là mừng rỡ, ngươi lấy công chuộc tội cơ hội tới, đem Lâm Chân xử lý, chúa tể vũ trang về ta, lão tử sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như làm không được, ngươi liền đi chết đi. Chương 1081, tấm màn đen. Chắt lơ nghe được Vương Trùng, lập tức cảm giác tâm lý thăng bằng không ít. Chúa tể vũ trang đã không chiếm được, có thể có được một chút đền bù cũng là tốt, hắn là một cái hiện thực người. Muốn lấy Vương Trùng niềm vui, Chắt Lơ lập tức cùng Vương Trùng mở ra thủy kính liên hệ. Một cái thủy kính hiện lên ở không trung, Vương Trùng có thể trực tiếp nhìn thấy Chắt Lơ đối phó Lâm Chân tình huống. Lâm Chân sau khi đi ra, liền thấy như thế một màn. Chắt Lơ mặt mũi tràn đầy nhe răng cười đứng tại trước mặt, mà phía sau hắn lơ lửng một cái thủy kính bên trong một người diện mù gâm trầm nhìn xem hắn, thật giống như thần mình tại nhìn xuống một con kiến. Lâm Chân, ngươi rốt cục bỏ được đi ra, đã đi ra, vậy liền lưu lại đi. Đằng sau người kia là ai? Lâm Chân một chỉ thủy kính. Chắt lơ cười lạnh một tiếng, đây không phải là ngươi có thể hỏi tới người, ngươi bây giờ duy nhất giá trị, liền là ngươi thứ ở trên thân, mà ngươi người này, hiện tại liền hồn phi phách tán a. Vương Trùng tại thủy kính bên trong mở miệng, chắt lơ, không muốn phí lời. Tranh thủ thời gian giết chết cái này rắc rưởi, đem hắn đồ vật cho ta đưa tới. Chắt lơ gật gật đầu, tuân mệnh thiếu gia, xem ta a. Thần lực mở ra, chắt lơ đạt đến 26 vạn thần lực, tại thời khắc này bạo phát ra, liền muốn dùng ra hắn sát chiêu mạnh nhất. Lâm Chân khỏe miệng câu dưới, tâm niệm vừa động. Trong thần giới lôi điện phân thân cùng bản thể dung hợp, thần chi lĩnh vực mở ra. Nguyên bản 12 tỷ tinh lực, trong nháy mắt thẳng lên 367 ức. Một tay vừa nhấc, cổ tay chặt phát ra một đạo lạnh lẽo lưỡi đao, thẳng đến vọt mạnh mà đến Chát Lơ. Đọc truyện. Với Chát Lơ đối với Lâm Chân ấn tượng còn dừng lại tại hơn một năm trước kia, hơn một năm đối với một võ giả tới nói chỉ là một cái búng tay, hắn cho rằng Lâm Chân không có khả năng có cái gì lớn tiến bộ. Tư duy theo quán tính thật có thể hại chết người. Không tránh không né nên tiếp Lâm Chân cổ tay chặt, lưỡi đao lướt qua, Chát Lơ vọt tới trước thân thể lảo đảo một cái ngừng lại. Ách. Lâm Chân cất bước đi tới Chát Lơ bên người, trực tiếp lấy tay phá đan điền nhập thần giới, lấy ra Chát Lơ thần tinh cùng thần thạch. Một viên thủy hệ hạ vị thần tinh, cùng gần 70.000 thần thạch. À đúng, gia hỏa này còn có vật này. Lâm Chân liếc nhìn Chát Lơ trên cổ tay, cái kia định vị la bàn còn mang ở nơi đó, dứt khoát một tay phất lên, cổ tay chặt cắt xuống bàn tay của đối phương, đem cái kia la bàn lấy xuống. Lúc này Chát Lơ còn không có triệt để chết đi, thủy kính vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó. Thủy kính bên trong vương trùng ngây ra một lúc, sau đó mang trên mặt sắc mặt giận dữ, Lâm Chân, không cần không biết tốt xấu, ta là bát đại chủ y chấp sự vương trùng, phụ thân ta là đồng chủ y vương hưng bá, coi như ngươi có thể giết Chát Lơ, ngươi trong mắt ta cũng chỉ là gà đất chó sành tiểu nhân vật, ngoan ngoãn giao ra ngươi đồ vật, không phải ta để ngươi tại địa tâm luyện ngục không sống được nữa, toàn bộ ma nữ tinh ngươi cũng khó có nơi sống yên ổn. Lúc này, Chát Lơ thân thể đã chậm rãi vỡ ra, hắn bị Lâm Chân một cái cổ tay chặt mở ra thân thể, sau đó bị móc ra thần tinh, đã liền phải chết. Hắn thủy kính đã có dấu hiệu hỏng mất. Lâm Chân ngẩng đầu nhìn thoáng qua vương trùng, miệng bên trong nhàn nhạt nói hai chữ. Rác rưởi. Bang. Cổ tay chặt lần nữa phát ra, trực tiếp đem cái này thủy kính mở ra. Lưỡi đao đập vào mặt, gào thét lên cực kỳ làm người ta sợ hãi. Vương trùng trong một chớp mắt thậm chí quên đi đây là thủy kính, bản năng đưa tay muốn đón đỡ. Thế nhưng là sau đó hắn liền ý thức được mình mất thể diện, thế mà bị Lâm Chân dọa sợ, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Đáng tiếc hắn căn bản không có lần nữa cơ hội nói chuyện, thủy kính bị phá, hắn đã nhìn không đến tình huống nơi này. Đáng chết hỗn đản, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tại ma nữ tinh hắn trong khu nhà cao cấp, vương trùng khí đem trước mắt đổ trên bàn toàn bộ quét xuống đất. Trước đó hắn vẫn chỉ là nhớ thương Lâm Chân chúa tể vũ trang, nhưng là bây giờ hắn lại muốn giết Lâm Chân. Tại mình báo ra thân phận tình huống dưới, Lâm Chân thế mà còn dám đối với mình xuất chiêu, vừa mới cái kia một cái phá không mà đến cổ tay chặt, thế mà để hắn cái này cái thượng vị thần đều sinh ra nhất định phải đón đỡ suy nghĩ, gia hỏa này chẳng những thực lực rất mạnh, hơn nữa còn vô cùng phách lối. Hỗn đản, lại dám không nhìn ta tốt tốt tốt, ta cái này để ngươi biết lao tử lợi hại. Thân là thượng vị thần, bị một cái thần thạch kỳ mạo phạm, đây là không thể tha thứ sự tình, vương trùng nhất định phải đối phó Lâm Chân. Hắn lập tức đứng dậy, chuẩn bị tiến về địa tâm luyện ngục. Nhưng là hắn đứng người lên lại tòa hạ. Không được, ta như vậy đi qua, Lâm Chân khẳng định co đầu rút cổ tại khu vực an toàn không chịu đi ra, ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng hắn hao tổn, ta muốn khai thác thủ đoạn khác. Tại trên mạng tìm đọc Lâm Chân tư liệu, rất nhanh vương trùng liền nghĩ đến biện pháp. Hắn cái thứ nhất liên hệ là ngân hàng nhân viên công tác. Làm vua hưng bá nhi tử, bát đại chú ý chấp sự, vương trùng năng lượng là phi thường lớn. Các ngươi ngân hàng đem cái này gọi là Lâm Chân người cho ta kéo vào số đen, đợi đến hắn trả khoản thời điểm, tìm hắn muốn một cái hắn căn bản không trả nổi kết xù lợi tức, để hắn trở thành ngân hàng hắc hộ. Ngân hàng bên kia tra duyệt một cái, tra được Lâm Chân chỉ là một cái thần thạch kỳ, đáp ứng vương trùng thỉnh cầu. Vương trùng là bát đại chú ý chấp sự, thượng vị thần cao thủ, vẫn là ma nữ tinh ngân hàng bạch kim hộ khách. Dạng này người ngân hàng cũng không nguyện ý đắc tội, về phần Lâm Chân, một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, ai sẽ quan tâm. Vương trùng cái thứ hai liên hệ chính là địa tâm luyện ngục khu vực an toàn người quản lý. Chúng ta bát đại chủ ý hàng năm nhiều giao nạp địa tâm luyện ngục 5 triệu phí tổn, các ngươi cho ta đối phó người này, cấm chỉ hắn tại khu vực an toàn thuê lều vải, lý do ta đều cho các ngươi nghĩ kỹ, hắn hiện tại là ngân hàng hắc hộ, dạng này người có tư cách gì thuê lều vải. Khu vực an toàn sẽ không cho hắn cung cấp bảo hộ. Có thể làm được những này, ta 5 triệu lập tức tới sổ. Khu vực an toàn người quản lý cũng là người, đối mặt vương trùng mở ra điều kiện, cũng rất nhanh làm ra lựa chọn. Không phải bọn hắn quá tối, mà là Lâm Chân thực lực quá kém, tại nhược nhục cường thực võ giả thế giới, dạng này người căn bản vốn không trọng yếu. Rất nhanh khu vực an toàn bên kia cũng đáp ứng vương trùng yêu cầu. Vương trùng cúp máy thứ nguyên vũ trụ, Lâm Chân, dám cùng ta đối nghịch, như vậy ngươi liền phải làm cho tốt cùng thiên hạ đối nghịch chuẩn bị, tiếp đó. Ngươi liền đợi đến bị người loạn đao chém chết ta. 47. Lâm Chân một chiêu phá vỡ thủy kính, sau đó lại lần nữa tiến về khu vực an toàn. Về phần vương trùng sự tình, hắn căn bản cũng không quan tâm, đối phương muốn cướp đoạt mình chúa tể vũ trang, Lâm Chân cũng không có khả năng cho hắn, song phương đã ở vào đối địch trạng thái, có cho hay không hắn một cái cổ tay chặt đều đã không trọng yếu. Ra điệu tâm luyện ngục, Về tới khu vực an toàn bên trong, Lâm Chân lập tức bắt đầu bán ra đồ vật. 6 viên hạ vị thần thần tinh, 80.000 một viên rất mau ra tay, bán 48 vạn. Còn có một số từ những cái kia thần minh trên thân lấy được tạp vật, Lâm Chân tiện nghi bán ra, bán ước chừng 200.000. Trong tay có gần 70 vạn về sau, Lâm Chân lập tức liên hệ ngân hàng nhân viên công tác. Đang chuẩn bị trả khoản, Lâm Chân lại tiếp vào ngân hàng thông chi. Hắn 500.000 vay, hiện tại cần phải trả 5 triệu lợi tức, tổng cộng kim ngạch 550 vạn. Với lại xét thấy Lâm Chân tiền nợ quá nhiều, ngân hàng đã đem hắn kéo vào sổ đen. Chương 1082, biến mất. Lâm Chân nghe được tin tức như vậy, nhịn không được trong lồng ngực lửa giận bốc lên. Không hề nghi ngờ, đây là Vương Trùng thủ đoạn. Gia hỏa này, nhanh như vậy liền ra tay với mình, mà lại là loại này thủ đoạn hèn hạ. Đã ngân hàng nơi này không làm được, Lâm Chân dứt khoát cũng không trả khoản, coi như trong tay không có tiền, hắn cũng làm theo có thể sinh tồn xuống dưới, tiền mặt cũng là có thể tại ma nữ tinh tiến hành giao dịch. Nhưng là hắn vừa mới trở lại lều vải nơi đó, lại phát hiện lều vải bị người hủy đi. Lâm Chân còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra, đạt được khu vực an toàn quản lý chỗ thông chi. Xét thấy Lâm Chân ngân hàng hắc hộ thân phận, ngay hôm đó lên khu vực an toàn đem sẽ không lại thuê lều vải cho Lâm Chân, với lại sẽ không còn cho Lâm Chân cung cấp bất kỳ bảo hộ. Đồng thời tin tức này rất nhanh liền tại khu vực an toàn quản lý nơi đó thông báo ra ngoài, tất cả mọi người biết tin tức này. Lâm Chân lần này không có phẫn nộ, Vương Trùng đã xuất thủ, cái kia liền không phải chỉ là để một chiêu. Không có lều vải cùng khu vực an toàn bảo hộ, cái kia khu vực an toàn đối với Lâm Chân tới nói cũng không phải địa phương an toàn, hắn lúc nào cũng có thể đứng trước những người khác công kích. Nhìn xem khu vực an toàn bên trong người tới lui bầy, trong đó thậm chí không thiếu tứ tinh năm sao luyện ngục dũng sĩ, Lâm Chân biết, hắn không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Đối diện hô phần phật tới một đám người, trên thân đều có bát đại chủ y tiêu ký, phía trước nhất thậm chí là một cái ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ thượng vị thần. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, liền là hướng về phía Lâm Chân mà đến. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lâm Chân cấp tốc lui lại, đến trong đám người, nhanh chóng đem lôi ẩn áo choàng khoác ở trên thân. Cái kia thượng vị thần cũng là Vương Trùng phái tới, dẫn một đám người muốn đi qua đánh giết Lâm Chân. Nhưng là vừa vặn còn chứng kiến Lâm Chân, trong nháy mắt người này trốn vào đám người thế mà biến mất, mặc cho bọn hắn làm sao tìm được cũng không có phát hiện tung tích. Thật là sống gặp quỷ, vừa mới rõ ràng còn chứng kiến, người chạy đi nơi nào. Cái kia thượng vị thần suy nghĩ một chút, tiểu tử này tuyệt đối chạy không xa, khu vực an toàn cửa ra vào có dụng cụ đo lường có vòng phòng hộ, bất luận cái gì người đều mơ tưởng không thông qua kiểm tra liền ra ngoài, ta lập tức liền hướng thiếu gia báo cáo, mời hắn định đoạt. Thượng vị thần lập tức đem tin tức này thông báo cho Vương Trùng. Vương Trùng cũng là không nghĩ tới Lâm Chân làm sao lại đột nhiên biến mất. Liên tục xác nhận tìm không thấy Lâm Chân người, Vương Trùng nghĩ nghĩ, tại địa tâm luyện ngục lấy danh nghĩa của ta tuyên bố lệnh truy nã, tiền thưởng 5 triệu truy nã Lâm Chân, nhưng là nhất định phải là hoàn chỉnh, vô luận chết sống, đan điền thần giới cũng không thể bị phá hư, không phải một chút tiền thưởng cũng không chiếm được. Cái kia thượng vị thần nói, thiếu gia, 5 triệu nhiều lắm a. Nhiều một chút mà tính là gì, không nhiều cũng hấp dẫn không đến những cao thủ kia xuất thủ. Lâm Chân không phải có thể trốn sao? Vậy ta liền nhìn hắn có thể trốn đến địa phương nào đi. Toàn bộ địa tâm luyện ngục tất cả mọi người đều là địch nhân của hắn, vô luận hắn đi tới chỗ nào, đều phải đối mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện phía sau một đao, dám cùng ta đối nghịch, ta muốn hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cái kia thượng vị thần đều là âm thầm kinh hãi, Vương Trùng quá độc ác. Bất quá cái này cũng rất bình thường, thế giới của võ giả từ xưa giờ đã như vậy, người ta có địa vị có thực lực, thậm chí không cần tự mình ra tay. Tùy tiện một cái lệnh truy nã liền có thể để cấp thấp võ giả chết không có chỗ chôn. Lâm Chân xem như tại địa tâm luyện ngục triệt để không ở nổi nữa. Rất nhanh lệnh truy nã phát xuống, toàn bộ tại địa tâm luyện ngục tất cả võ giả, vô luận tại bất luận cái gì trên bản đồ, đều thu vào cái này lệnh truy nã tin tức. Bát đại chú ý chấp sự, đồng chú ý Vương Hưng Bá Nhi tử tự mình tuyên bố lệnh truy nã, với lại truy nã kim ngạch đạt đến 5 triệu giá trên trời, điều này khiến cho mọi người cực lớn hứng thú, vô luận là hạ vị thần, trung vị thần, thậm chí có chút thượng vị thần đều động tâm. Mặc dù bây giờ không biết Lâm Chân phương vị, nhưng là bọn hắn chỉ cần gặp được Lâm Chân, tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Thậm chí có người còn đang sử dụng la bàn khắp nơi lục soát Lâm Chân vị trí, thế nhưng là Lâm Chân thật giống như hư không tiêu thất, triệt để không có bóng dáng. 4 năm. Lâm Chân rất may mắn hắn lựa chọn cái này áo choàng, không phải dưới mắt loại tình huống này, hắn coi như người mặc chúa tể vũ trang áo giáp cũng đừng hòng sống mệnh. Có lôi ở áo choàng tại, coi như đỉnh cao nhất định vị la bàn cũng tìm không thấy tung tích của hắn, cái này áo choàng ngay cả thứ nguyên vũ trụ sóng điện đều ngăn cách. Nhưng là có một chỗ Lâm Chân đi không được, cái kia chính là khu vực an toàn cửa ra vào. Cửa ra dụng cụ đo lường nơi đó, là có năng lượng vòng bảo hộ phòng ngự, bất luận cái gì người có chất lượng đồ vật muốn chống rông thông qua đều là không thể nào. Lâm Chân coi như ẩn thân, nhưng là thân thể của hắn vẫn còn, không có khả năng trở ra đi. Cho nên Lâm Chân trước mắt chỉ có thể lưu tại địa tâm luyện ngục nơi này, chờ cơ hội. Bất quá Lâm Chân cũng không phải rất gấp, địa tâm luyện ngục nơi này cái gì cũng có, cũng là một người tu luyện nơi tốt, không đi ra liền không đi ra, vừa vặn có thể an tâm tu luyện. Tại khu vực an toàn một cái góc dừng lại, nhìn trước mắt đám người bận rộn, Lâm Chân suy tư mình bước kế tiếp con đường. Dưới mắt Lâm Chân có hai lựa chọn, một cái là lập tức đột phá đến hạ vị thần, một cái khác liền là tiếp tục tu luyện gen sinh mệnh, đây là hắn để cao thực lực hai con đường. Đột phá đến hạ vị thần, đột phá thời điểm động tĩnh không nhỏ, Lâm Chân cũng cần chờ đợi một cái cơ duyên. Mà để cao gen sinh mệnh, Lâm Chân còn cần một cái mới gen sinh mệnh nguyên dịch. Lần thứ nhất lúc tu luyện, Lâm Chân sử dụng biến dị tinh không xé rách người gen, đây đối với hắn nhanh nhẹn phản ứng cùng cánh tay cường độ đề cao rất lớn, thực lực tăng lên rõ ràng. Cái này lần thứ hai tu luyện, Lâm Chân muốn lựa chọn khuynh hướng lực lượng thiên phú. Hắn đã nhìn chúng thứ nguyên vũ trụ trong thương thành một kiện vật phẩm, cái kia chính là biến dị bạo viên gen nguyên dịch. Loại này bạo viên cũng là siêu cấp tinh hà thú một loại, trời sinh có cự lực, có thể tăng lên lực lượng gen 10 lần, càng cánh tay kia gen, tăng lên gấp 20 lần. Lâm Chân đã tu luyện cánh tay cường độ, lại tu luyện cánh tay lực lượng, có thể cho mạnh hơn một chút càng mạnh. Nhưng là hiện tại Lâm Chân đứng trước một vấn đề, đó chính là hắn Trương Mục ngân hàng bị phong, không cách nào tại thứ nguyên vũ trụ bên trong tiến hành mua sắm. Cho nên hắn cần muốn tìm tới một người, trợ giúp mình mua sắm gen nguyên dịch. Chỉ cần mình gen nguyên dịch tới tay, có lôi ẩn áo tròn tại, địa tâm luyện ngục chi lớn, hắn khắp nơi đều có thể tu luyện. Cấp 2 gen sinh mệnh nguyên dịch so cấp 1 muốn quý rất nhiều, nhất là loại này biến dị tinh hà thú. Một bình gen nguyên dịch giá bán cao tới 1.500.000, Lâm Chân trước mắt là đập nồi bán sắt cũng đụng không ra được. Không có tiền, với lại hiện tại không thể bại lộ thân phận, Lâm Chân coi như muốn tìm người trợ giúp mình mua sắm đều là chuyện rất khó. Nhưng là Lâm Chân không có nản chí, thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, hắn tự có biện pháp của hắn. Vương Trùng không phải là muốn bắt lấy mình à, vậy liền cho hắn một cái cơ hội. Lâm Chân tìm được một cái lệ thuộc vào Vương Trùng đội ngũ. Cái đội ngũ này cùng chát lơ đội ngũ không sai biệt lắm, đều là thu hoạch về sau có một bộ phận tiền muốn nộp lên cho Vương Trùng, bọn hắn cũng tiếp nhận Vương Trùng mệnh lệnh, tu luyện sau khi vẫn không quên tìm kiếm Lâm Chân tung tích. Một ngày vào đêm, Lâm Chân lặng lẽ tiềm nhập cái đội trưởng này lều vải. Cái đội trưởng này thực lực cùng chát lơ tương tự, tại Lâm Chân đánh lén phía dưới căn bản không cái gì sức chống cự, Lâm Chân trực tiếp đánh ngất xỉu về sau, cưỡng ép tỏa hồn. Bị tỏa hồn về sau, đội trưởng lập tức liền trở thành Lâm Chân tâm phúc. Tại thứ nguyên vũ trụ trong thương thành, vì Lâm Chân mua thứ hai bình gen nguyên dịch. Gen nguyên dịch tới tay, Lâm Chân lại để cho cái đội trưởng này định ngày hẹn Vương Trùng. Hắn phải thật tốt ra vừa ra bị Vương Trùng đối phó oán khí, cái đội trưởng này cũng vai vác lấy một cái sứ mệnh. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 1083, Vương Trùng bị thiệt lớn. Vương Trùng mấy ngày nay cũng có chút bực bội, Lâm Chân biến mất 4 ngày, tin tức đều không, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Khắp nơi phản hồi đều là không có tin tức. Vương Trùng bản sự lại lớn, cũng vô pháp tìm lượt địa tâm luyện ngục tất cả địa phương. Căn cứ Vương Trùng biết, chúa tể vũ trang khảo thí đã bắt đầu, nếu như quá muộn lấy được lời nói, chỉ sợ khảo thí cũng sẽ không thông qua. Ngay tại hắn nôn nóng phiền muộn thời điểm, một cái thủ hạ phát tới tin tức. Hắn tìm được Lâm Chân. Trong video, tiểu đội trưởng tại một cái địa phương hoang vu, phía sau hắn, Lâm Chân đã bị một mực khóa lại. Vương Trùng lập tức đại hỉ, quá tốt rồi. Ngươi làm như thế nào? Không có nghĩ đến người tiểu đội trưởng này lại cười lạnh một tiếng, thiếu gia không cần quản ta là làm sao làm được, trước mắt Lâm Chân liền trong tay ta, ngươi có thể xác nhận một chút có phải là hắn hay không? Thông qua thủy kính quan sát, Vương Trùng thân là thượng vị thần ánh mắt chính là cực kỳ bén nhạy, hắn đương nhiên có thể nhìn ra đây là Lâm Chân. Nhưng là thủ hạ ngữ khí lại làm cho hắn có chút khó chịu, ngươi xác định ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Thủ hạ kia khoát khoát tay, thiếu gia, không cần ở trước mặt ta sĩ diện. Ta tại bát đại chủ y đã mang đủ rồi, lần này bắt lấy Lâm Chân, ta muốn cùng thiếu gia đàm một vụ giao dịch. Lao tử nhìn ngươi là muốn chết. Vương Trùng giận dữ. Ha ha ha. Nếu như sợ ngươi uy hiếp, ta liền sẽ không lựa chọn cùng ngươi nói chuyện, nói cho ngươi, ngươi nếu như muốn đạt được Lâm Chân, vậy liền hảo hảo cùng ta nói chuyện, không phải chúng ta liền nhất phách lương tán, ta tùy thời có thể lấy rời đi ma nữ tinh, ta không tin thiếu gia có thể tại nguyên giới tìm tới tung tích của ta, bằng vào bản lãnh của ta. Tại nguyên giới bất kỳ địa phương nào tiêu giao ước vạn năm đều không là vấn đề, liền nhìn thiếu gia có hay không thành ý. Vương Trùng sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là nuốt xuống khẩu khí này. Đây chỉ là một không quan trọng gì tiểu tốt tử, vẫn là đạt được Lâm Chân trong tay chúa tể vũ trang trọng yếu nhất. Điều kiện gì? Tranh thủ thời gian sách. Ha ha. Rất đơn giản, thiếu gia có thể mở ra 5 triệu giá trên trời bắt Lâm Trần, như vậy thuộc hạ để thiếu gia đem cái giá tiền này tăng gấp đôi, hẳn là có thể đủ làm đến a. Ngươi quả thực là công phu sư tử ngoạn, lại muốn 10 triệu. Thiếu gia, không cần như thế giận tím mặt, ta đã biết, Lâm Trần trên người có chúa tể vũ trang, cùng chúa tể vũ trang so ra, chỉ là 10 triệu còn đáng là gì đâu. Tin tức này nếu như ta thả ra, chỉ sợ 100 triệu đều có người nguyện ý thử một chút ta. Vương Trùng không có nghĩ đến người tiểu đội trưởng này thế mà biết cái này cái tin tức trọng yếu, lập tức trong lòng luống cuống. Đừng làm loạn, ngươi muốn 10 triệu có thể, nhưng là ta bảo đảm muốn sống Lâm Trần. Hắn biết, chúa tể vũ trang loại này đồ trọng yếu, khẳng định là tại thần giới bên trong, chỉ cần Lâm Trần thần giới không phá, đồ vật liền sẽ không ném. Đương nhiên, món đồ kia mặc dù chân quý, nhưng là ta có tự mình hiểu lấy, đồ vật không sẽ thuộc về ta. Vậy sao ngươi cam đoan giao dịch? Vương Trùng hỏi. Ta không cần chuyển khoản, tốt như vậy, đội trưởng đem 10 triệu mua cho ta chút đồ vật, sau đó chúng ta gặp mặt giao dịch. A, cái này tựa hồ còn có thể. Nghe được có thể gặp mặt giao dịch, Vương Trùng trong lòng có một chút lực lượng, chuyện này tựa hồ rất có thể được. Thiếu gia, ta cần một cái cực phẩm định vị la bàn, giá trị 5 triệu, mặt khác còn cần một bình giá trị 4 triệu cấp 3 gen sinh mệnh tu luyện nguyên dịch, phải biến dị tinh hà địa gen, còn lại 1 triệu, cho ta tiền mặt. Vương Trùng mí mắt dạo dực. La bàn cùng tiền mặt ta đều có thể lý giải, cấp 3 gen sinh mệnh nguyên dịch, còn phải biến dị chủng loại, ngươi cái kia tư chất cần dùng đến sao? Bớt nói nhiều lời, ngươi đồng ý chúng ta liền giao dịch, một cái sống Lâm Trần liền đưa đến trước mặt ngươi, ngươi không đồng ý chúng ta liền nhất phách lương tán. Vương Trùng khí giận sôi lên, tiểu tử này đúng là điên, đợi đến giao dịch hoàn thành, hắn nhất định phải nó sinh tử lưỡng nan. Thế nhưng là dưới mắt hắn vẫn phải nhịn hạ một hơi này, cắn răng nghiến lợi nói, tốt, ngươi nói thời gian địa điểm. Ngày mai giữa trưa, ngay tại khu vực an toàn lối ra nơi đó gặp, ta phải đề phòng ngươi tên Vương bắt đản này một chút, khu vực an toàn bên trong ngươi không có thể tùy ý động thủ, ta cũng thuận tiện tùy thời chạy trốn. Vương Trùng quả thực là muốn thổ huyết, cảm giác mình thậm chí có chút đau răng. Tốt tốt tốt. Ngày mai gặp, ngươi nhất định phải đem sống Lâm Trần mang đến cho ta. Tức giận dập máy thứ nguyên vũ trụ, Vương Trùng ở trong phòng một trận đập mạnh. Thế nhưng là phát tiết qua đi, hắn vẫn là quyết định dựa theo người tiểu đội trưởng này nói làm. Đại trượng phu co được giãn được, vì chúa tể vũ trang, hắn hiện tại cái gì khí đều có thể tạm thời chịu đựng. Dựa theo tiểu đội trưởng yêu cầu, hắn tốn hao 5 triệu mua đứng đầu nhất cực phẩm la bàn, trong lòng đều đang chảy máu. Cao cấp như thế hàng, chính hắn trước đó đều không cam lòng dùng, không nghĩ tới cái thứ nhất thế mà không phải mua cho mình. Sau đó lại tốn hao 4 triệu mua sắm gen sinh mệnh, cuối cùng lại đem 1 triệu tiền mặt đựng một cái dương bên trong. Nay 1.000 vạn tiêu xài, hắn thân ra cơ hồ trừ đi một nửa mà. Hết thể đồ vật chuẩn bị thỏa đáng, hắn mang theo hai cái thượng vị thần hộ vệ, lập tức tiến về địa tâm luyện ngục, chuẩn bị giao dịch. 44. Ngày thứ hai giữa trưa, Vương Trùng đi tới địa tâm luyện ngục cửa chính lối đi ra. Cái kia gan to bằng trời tiểu đội trưởng đã đợi chờ ở chỗ này, sau lưng còn lôi kéo một cái đại quý tử. Người mang đến sao? Vương Trùng hỏi. Đồ vật mang đến sao? Tiểu đội trưởng hỏi lại. Nói nhảm. Vương Trùng khoát tay, mấy thứ đồ đều nhất nhất hiện ra. Người tiểu đội trưởng này cũng mở ra sau lưng ngăn tủ, Lâm Trần đang nằm ở bên trong. Vương Trùng nhìn thoáng qua, xác định là Lâm Trần không thể nghi ngờ, nhìn xem giống như ngất đi. Đừng nói nhảm, giao dịch a. Vương Trùng cũng không tiếp tục muốn nói chuyện cùng người nọ, lập tức liền muốn giao dịch. Giao dịch rất nhanh hoàn thành, đồ vật đến tiểu đội trưởng trong tay, chứa Lâm Trần ngăn tủ thì là đến Vương Trùng trong tay. Xác định giao dịch hoàn thành, Vương Trùng lập tức lộ ra nhe răng cười. Vương bắt đản. Lại dám âm tiền của ta, ngươi cho rằng ngươi tại khu vực an toàn ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Ta có thể để Lâm Trần tại khu vực an toàn không tiếp tục chờ được nữa, cũng có thể để ngươi không tiếp tục chờ được nữa, ngươi bây giờ ngay cả ra ngoài cơ hội cũng không có. Tiểu đội trưởng cầm đến đồ vật mu bàn tay chắp sau lưng, sau đó đồ vật liền lặng lẽ biến mất. Trên mặt hắn cũng lộ ra cười lạnh, ngươi đồ chó hoang hàng, nghiền ép lao tử bao nhiêu tiền, hôm nay không cho ngươi chảy máu ngươi còn tưởng rằng ta dễ khi dễ, liền đen tiền của ngươi. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Vương Trùng trong mắt đều có chút đỏ lên, vung tay lên, giết hắn cho ta. Khu vực an toàn bên kia hắn đã tốn hao tiền tài đánh tốt chào hỏi, thủ hạ một cái thượng vị thần lập tức động thủ. Không có nghĩ đến người tiểu đội trưởng này vậy mà trực tiếp tự bạo. Một tiếng ầm vang, Vương Trùng bởi vì khoảng cách quá gần, xử trí không kịp đề phòng còn thụ một điểm ám thương. Cỏ! Kẻ ngu này là điên rồi, mau nhìn xem Lâm Trần. Vương Trùng cảm giác không được há, vội vàng mở ra ngăn tủ. Không nghĩ tới trong tủ chén lúc đầu nằm Lâm Trần, giờ khác này vậy mà đột nhiên hóa thành một đoàn sấm chớp mưa bão, hung hăng đánh vào Vương Trùng trên mặt. Cái này căn bản không phải Lâm Chân bản thể, mà là phân thân. Phân thân chỉ cần ngưng tụ thành hình, tùy thời có thể tụ tán, bản thể không chết, phân thân bất diệt. Lâm Chân chỉ là tổn thất một điểm năng lượng thôi. Mà Vương Trùng lại là bởi vì khoảng cách quá gần, thì là bị phân thân biến thành sấm chớp mưa bão, trực tiếp đem đầu đều đánh xuống đến nửa bên. Chương 1084, tu luyện tuế nguyệt. Làm một cái thượng vị thần, Vương Trùng không có dễ dàng chết như vậy, nhưng là đầu rơi mất nửa cái, không chết cũng thoát một lớp ra. Hắn cũng là không nghĩ tới sẽ liên tiếp tao ngộ tự bạo, không cẩn thận bị thiệt lớn. Vận chuyển thần lực khôi phục lại thân thể, khí tức đã yếu không ít. Vương Trùng cả người đều có chút run rẩy, trong ánh mắt phun ra hừng hực lửa giận. Ta hiểu được, ta cái kia thủ hạ là bị Lâm Chân tỏa hồn, Lâm Chân liền là đang cố ý lừa gạt tiền của ta. Tên Vương bắt đàn này, ta hận không thể ăn tươi hắn. Tại khu vực an toàn phát một hồi lâu tính tình, Vương Trùng mới tính thoáng khôi phục một chút. Lý trí khôi phục, hắn cũng suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Không đúng, thủ hạ ta cùng Lâm Chân tự bạo, đều không có để lại thứ gì, ta vừa mới giao ra định vị la bàn cùng cấp 3 gen nguyên dịch, thế nhưng là còn chưa bị hủy diệt, vậy đã nói rõ những vật này đã bị Lâm Chân cầm đi. Hắn hai cái thượng vị thần hộ vệ cũng gật đầu nói, có lẽ vậy, Lâm Chân hẳn là có ẩn thân chi pháp, không phải không có khả năng một mực không bị người phát hiện. Không sai, bất quá chúng ta biết cũng không có cách, tiểu tử này bây giờ còn có la bàn, chẳng những có thể đã định vị còn có thể phản định vị, lại thêm ẩn thân, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng, chớ nói chi là bắt hắn lại. Vương Trùng sắc mặt âm trầm nghĩ một hồi, hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể là tiếp tục truy na hắn, hơn nữa còn muốn tăng lớn cường độ. Mặc dù Lâm Chân hành tung quỷ bí, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là muốn tu luyện, chặn đánh giết hung thú, chỉ cần bị một số cao thủ để mắt tới, hắn vẫn là khó thoát. Từ hôm nay trở đi, ta liền lưu tại địa tâm luyện ngục, ta cũng không tin, một năm tìm không thấy hắn, 10 năm còn tìm không thấy hắn, 10 năm tìm không thấy, chẳng lẽ hắn còn có thể 100 năm không xuất hiện sao? Nhất định có hắn bị ta bắt được ngày đó. 46. Vương Trùng quyết tâm cùng Lâm Chân tiêu hao thời điểm, Lâm Chân đã tiến nhập địa tâm luyện ngục. Lần này, hắn trực tiếp về tới lôi điện hệ tầng thứ 9. Trở lại lúc trước hắn độ kiếp cái chỗ kia, nơi này tại Lâm Chân xem ra là an toàn nhất. Từ tiến vào tầng thứ 7 bắt đầu, cũng rất ít có thể nhìn thấy bóng người, tầng thứ 9 càng là một người đều rất khó nhìn thấy, hắn lựa chọn chỗ này địa điểm ẩn nút, khả năng bao nhiêu năm đều sẽ không có người tới một lần. Lâm Chân muốn đột phá thành hạ vị thần, đầu tiên hắn muốn đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn. Tăng lên tới thành thần trước đó, có thể đạt đến điểm cao nhất. Bởi vì có lôi điện phân thân nguyên nhân, Lâm Chân tinh lực tăng vọt, ngạnh kháng lượt thiên kiếp thứ nhất không có áp lực chút nào, hắn cảm giác hắn chống được đệ nhị trọng hẳn là cũng không có vấn đề. Thậm chí tầng thứ 3, hắn đều muốn thử một chút, cho nên hắn từ Vương Trùng nơi đó lừa gạt tới một bình gen nguyên dịch. Đến nơi này về sau, đầu tiên là khôi phục lôi điện phân thân, đồng thời đem định vị la bàn cho phân thân, dạng này một khi có người đến, phân thân cũng có thể sớm cảnh báo. Về sau Lâm Chân ngay ở chỗ này bắt đầu lần thứ 2 gen sinh mệnh tu luyện. Cấp 2 gen sinh mệnh là biến dị bạo viên gen, bạo viên lực đại vô hạn, chỉ cần tu luyện thành công, Lâm Chân lực sát thương đem sẽ tăng lên rất nhiều. Chúa tể khảo nghiệm là 100 năm, hiện tại đã qua 3 năm, trước đó Lâm Chân tranh đoạt từng giây muốn đánh giết hung thú thu hoạch được điểm tích lũy, hiện tại xem ra, ý nghĩ của hắn có chút sai lầm. Hẳn là trước tăng thực lực lên, thực lực đủ gì, đánh giết hung thú tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Có 24 lần thời gian giảm tốc độ, thời gian của hắn vẫn là rất sung túc. Ăn vào bạo viên gen về sau, Lâm Chân bắt đầu dài dằng dặc quá trình tu luyện. Dựa theo cửu kiếp tinh điển phương thức tu luyện bắt đầu. Địa tâm luyện ngục bên trong, không có bốn mùa biến ảo, nhưng là cho dù là lôi điện khu, có gió thổi cỏ lay. Phong mang đến cho bụi, tại Lâm Chân trên thân bịt kín dày một tầng dày. Tu luyện năm thứ nhất thời điểm, Lâm Chân nhìn chút thời gian, phục dụng một lần tinh thần lực đang ăn dược, để tinh thần lực của hắn đạt đến thúy mang 85%. Tại một số người trong mắt, khả năng thúy mang 100% liền là tinh thần lực cực hạn, nhưng là Lâm Chân lại biết, tinh thần lực cực hạn cũng không chỉ như thế. Đã muốn thành thần, hắn liền muốn đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn, trong đó cũng bao quát tinh thần lực. Cấp 2 gen sinh mệnh dung hợp so cấp 1 muốn khó, cái này người máy cấp 2, Lâm Chân trọn vẹn tu luyện 5 năm. Thời gian 5 năm, đối với Lâm Chân liền là 120 năm. 120 năm đến tâm vô bằng vụ, Lâm Chân rốt cục đem gen sinh mệnh tăng lên tới cấp 2. Đến, dẫn phát thiên kiếp. Lâm Chân sớm liền chuẩn bị xong, đối với thiên kiếp uy lực, hắn đã có hiểu biết, đối mặt kiếp vân không nóng không vội, thỏa thích thi triển thủ đoạn ngăn cản. Lúc này, bạo viên gen uy lực thể hiện ra ngoài. Đường lang cũng tốt, bạo viên cũng tốt, kỳ chủ muốn tu luyện đều là cánh tay, sắc bén, lực lượng, Lâm Chân hiện tại đôi cánh tay đã cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi, vung vẩy cánh tay liền có thể ngạnh kháng từng đạo hỗn độn khí lưu. Cấp 1 thiên kiếp là 9 đạo hỗn độn khí lưu, mà cấp 2 thì là 16 đạo khí lưu. Lâm Chân bằng vào thân thể ngạnh kháng 7 đạo, tinh lực ngoại phóng lần nữa ngăn cản 6 đạo, một lần cuối cùng thiên kiếp giáng lâm thời điểm, Lâm Chân tất cả lực lượng bộc phát, lấy một loại không nhẹ không nặng thương thế làm đại giá, vẫn là miễn cưỡng chống đỡ lấy. Quả nhiên giống như ta nghĩ, bằng ta bây giờ hơn 30 tỷ tinh lực cùng cấp 2 gen sinh mệnh, đã có thể không mượn đạo cụ ngạnh kháng cấp 2 thiên kiếp. Vượt qua cấp 2 thiên kiếp về sau, Lâm Chân thực lực đại trướng, chỉnh thể sức chiến đấu không sai biệt lắm lại tăng lên 35%. Đến một bước này về sau, Lâm Chân muốn thành thần cảm giác đã càng mãnh liệt, nhưng là hắn còn có thể tạm thời áp chế. Đã có thể áp chế, vậy đã nói rõ thực lực còn chưa tới nơi cực hạn. Vừa mới hoàn thành gen sinh mệnh tu luyện, Lâm Chân cũng không có nóng lòng tu luyện cấp thứ 3 gen sinh mệnh, mà là ổn định lại tâm thần, bắt đầu tu luyện hồn thủ. Hồn thủ loại công pháp này thậm chí không thể dùng phân thân thay thế tu luyện, nó trực chỉ linh hồn, phân thân hiện tại cũng coi là độc lập sinh mạng thể, linh hồn là Lâm Chân bản thân linh hồn chia ra tới, không thể thay bản thể. Lâm Chân cũng không có để phân thân nhàn rỗi, mấy năm này, phân thân một mực tại lĩnh hội vô ảnh bộ đệ bắt trọng, hiện tại đã hoàn thành 70% tiến độ. Tu luyện hồn thủ là một cái dài dằng dặc mà khô khan quá trình, nhất định phải thời gian dài tinh lực mới có thể làm đến. Lâm Chân đi thông thiên đài tầng thứ 6 đến tầng thứ 7, liền lại hao tốn 5 năm. Mà tầng thứ 7 đến tầng thứ 8, lại hao tốn 7 năm. Tầng thứ 8 đến tầng thứ 9, thì là dòng dã 10 năm. Tam trọng thông thiên đài vượt qua, Lâm Chân có linh hồn cường độ, đã có thể so với trung vị thần trung kỳ, siêu việt bản thân hắn cảnh giới rất nhiều. Mà 4 hạng ám vật chất nguyên tố, thấp nhất siêu điện tử cũng đạt tới 240 trình độ. Bất quá khoảng cách ngưng tụ kế tiếp phân thân còn kém rất xa, Lâm Chân muốn lần nữa ngưng tụ thứ 3 phân thân, cái kia liền biết muốn xông đến thông thiên đài tầng thứ 16. 22 năm thời gian tu luyện, Lâm Chân trong lúc đó mấy lần tăng lên tinh thần lực, bây giờ tinh thần lực đã đạt đến thúy mang cấp bậc 96%. Đi qua trong khoảng thời gian này lắng đọng, Lâm Chân rốt cục lần nữa tu luyện gen sinh mệnh đệ tam trọng. Đệ tam trọng gen sinh mệnh, Lâm Chân lựa chọn biến dị tinh hà địa. Loại nước này địa phương diện khác đều không đủ mạnh, nhưng lại có được siêu cấp cường hãn sinh mệnh lực. Loại sinh mạng này gen tu luyện thành công, bằng vào Lâm Chân bất diệt bá thể, hắn đem có một loại gần như bất tử chi thân năng lực. Chương 1085, muốn thành thần. Muốn ngạnh kháng đệ tam trọng thiên kiếp, vẹn vẹn dựa vào tinh lực là không đủ. Lượt thiên kiếp thứ 3 là từ 25 đạo hỗn độn khí lưu tạo thành, lúc này đạo cụ tác dụng cũng không lớn, cuối cùng vẫn muốn dựa vào tự thân lực lượng. Bình thường tới nói, vượt qua lượt thiên kiếp thứ 3, đó là cần bản thân đột phá hạ vị thần hậu kỳ tài năng nếm thử. Lâm Chân dù sao tinh lực còn không có chuyển hóa thần lực, cho nên thân thể cường hãn liền vô cùng trọng yếu. Loại này biến dị tinh hà địa, có siêu cường năng lực tái sinh, bình thường vết thương nhỏ đều là trong nháy mắt khôi phục, tác dụng tại Lâm Chân bất diệt bá thể phía trên, định sẽ đưa đến kỳ hiệu. Đem cái này một bình giá trị cao tới 4 triệu gen nguyên dịch tan vào, Lâm Chân lần nữa tiến nhập trong tu luyện. Hắn lần này tu luyện đã 27 năm, mà cái này đệ tam trọng gen muốn phải hoàn thành, thời gian hao phí khẳng định cũng sẽ không ít. Thời gian chớp mắt lại qua 10 năm, 4 năm. Bên ngoài liên quan tới Lâm Chân tìm kiếm thời gian dần trôi qua đình chỉ. Coi như Vương Trùng đem treo giải thưởng mở cao hơn, mọi người cũng không có hứng thú quá lớn, bởi vì đối phương là một cái căn bản tìm không thấy người. Cái này hơn 30 năm đến, địa tâm luyện ngục cơ hồ bị mọi người tìm khắp cả. Nhất là mấy tầng trước, bởi vì tại mọi người xem ra, Lâm Chân liền là một cái thần thạch kỳ, hắn chỗ địa phương có thể đi nên tại mấy tầng trước, nhưng là cái này mấy tầng trước mỗi ngày đều có rất nhiều người tại hoạt động, từng ấy năm tới nay như vậy, Lâm Chân hẳn là sớm đã bị phát hiện. Nếu như nói Lâm Chân ở phía sau mấy tầng, mọi người cũng là không quá tin tưởng. Huống hồ đằng sau mấy tầng cũng là quá khó tìm, mỗi đi một bước, đều có thể đối mặt các loại hung thú công kích, mọi người thà rằng tin tưởng Lâm Chân khả năng đã chết, hoặc là đã rời đi địa tâm luyện ngục. Chỉ có Vương Trùng, một mực không hề từ bỏ hy vọng. Thanh Lam chúa tể đệ tử cơ hội quá mức khó được, hắn vô luận như thế nào cũng muốn thử một chút. Đồng thời liệt hỏa lão tổ cho hắn đưa ra một cái đề nghị. Phàm là đến địa tâm luyện ngục lịch luyện người, cũng sẽ không tại một chỗ nào đó dừng lại quá lâu, Lâm Chân khẳng định là muốn thay đổi tu luyện địa điểm. Cái kia duy nhất chặn đường Lâm Chân địa phương, liền là tại từng cái giao lộ ở giữa khu vực an toàn. Cho nên liệt hỏa lão tổ đề nghị Vương Trùng, tại khu vực an toàn nơi đó bố trí một cái cảm ứng hệ thống. Cảm ứng hệ thống có thể căn cứ nhiệt độ, trọng lượng, không khí lưu động, thậm chí hô hấp tiết tấu làm ra phán đoán. Mặc dù Lâm Chân có thể ẩn thân, nhưng là trọng lượng của hắn vẫn còn, nhiệt độ của người hắn vẫn còn, chỉ cần hắn chân đạp đất mặt, trọng lượng cảm ứng liền sẽ làm ra nhắc nhở. Coi như Lâm Chân phi hành, không khí lưu động cũng biết biến hóa, cảm ứng hệ thống thậm chí có thể căn cứ không khí lưu động mô phỏng ra người này chỗ. Cái này cảm ứng hệ thống xem như Vương Trùng không ràng buộc hiến cho khu vực an toàn, nhưng là hắn cũng đã nhận được một cái giám thị cơ hội, chính là vì giám thị sẽ ẩn thân Lâm Chân xuất hiện. Mà giao lộ khu vực an toàn nơi đó, Vương Trùng thì là bố trí 30 cái thần minh, từ 3 trung vị thần dẫn đội. Chỉ cần Lâm Chân xuất hiện ở đây, 3 trung vị thần liền sẽ dẫn người xông đi lên chặn giết, mà Vương Trùng cùng thủ hạ 2 cái thượng vị thần, thì là sẽ ở trong vòng 3 phút đổi tới. Nếu như không phải Vương Trùng 10 phần sợ chết, hắn thậm chí muốn phái ra thủ hạ thượng vị thần đường đi miệng khu vực an toàn chặn đường. Bất quá 30 thần minh, còn có 3 trung vị thần, coi như đem Lâm Chân tháo thành 8 khối cũng đủ, Vương Trùng tin tưởng vững chắc điểm này. Với lại hắn có một loại cảm giác, Lâm Chân liền sắp xuất hiện rồi. 4 năm. Bên trên bầu trời, kiếp vân đã lần nữa thành hình. 10 năm khổ tu, Lâm Chân rốt cục nên đón cấp thứ 3 gen sinh mệnh thuế biến thiên kiếp. So sánh lần thứ 2 thiên kiếp 14 đường hỗn độn khí lưu, lần này khoảng chừng 25 đạo khí lưu. Uy lực càng là mạnh gần gấp đôi, lần này thiên kiếp rất khó vượt qua. Dù sao thiên kiếp như vậy, là châm đối bản thân đột phá hạ vị thần hậu kỳ, đó là có thể so với thần tinh trung kỳ trung vị thần tồn tại. Bất quá đã tu luyện tầng thứ 3 gen sinh mệnh Lâm Chân tịnh không để ý. Tầng thứ 3 địa gen, để Lâm Chân có được siêu cường năng lực tái sinh. Trước 20 lượt thiên kiếp, Lâm Chân đều hữu kinh vô hiểm gắng vượt qua, thẳng đến thứ 21 đạo thiên kiếp về sau, Lâm Chân mới cảm nhận được áp lực. Lần này thiên kiếp là lấy kim thuộc tính làm chủ, bên trên bầu trời kim khí tràn ngập, mỗi nhất lượt thiên kiếp đều như là một thanh vô cùng sắc bén lợi kiếm, thứ 21 đạo thiên kiếp trực tiếp đập gãy Lâm Chân một cánh tay. Nếu như là trước đó, tiếp xuống thiên kiếp liền có thể muốn Lâm Chân mệnh, nhưng là lần này, Lâm Chân cánh tay cơ hồ là trong nháy mắt mọc ra. Hai tay vừa nhấc, răng rắc một tiếng vang thật lớn về sau, thứ 22 đạo thiên kiếp rơi xuống. Tuần tự đi qua đường lang gen cùng bạo viên gen rèn luyện cánh tay cũng gánh không được, hai tay đứt hết. Nhưng là lại trong nháy mắt sinh trưởng. Lâm Chân đem tinh lực được triệu tập, lại khiêng thứ 23 nói. Lần này bẻ gãy không chỉ có chính là hai tay, còn có bờ vai của hắn cũng tại cái này nhất lượt thiên kiếp bên trong tổn hại. Địa gen cường đại sức khôi phục lần nữa phát huy tác dụng, tại thứ 24 đạo thiên kiếp giáng lâm thời điểm, lại khôi phục hơn phân nửa. Lần này, Lâm Chân nhuyễn thần binh, lôi quang xí các loại các thứ cùng lúc xuất hiện, lần nữa ngăn cản. So thùng xăng còn lớn hơn thiên kiếp hung hăng rơi xuống, đem nhuyễn thần binh cùng lôi quang xí đồng thời phá hủy. Nhưng là Lâm Chân cũng không đau lòng, hắn không có cái gì đạo cụ, hai thứ đồ này liền thay thế đạo cụ. Hai loại đạo cụ tổn hại, Lâm Chân lần nữa đã mất đi cánh tay, nhưng lại cho hắn tranh thủ một cái cơ hội thở dốc. Địa lần nữa khôi phục thân thể, cuối cùng nhất lượt thiên kiếp cũng muốn rơi xuống. Thượng phẩm chí bảo trường kiếm bay lên không, triệt tiêu một điểm thiên kiếp lực lượng, sau đó Lâm Chân đem tất cả tinh lực triệu tập, đồng thời mở ra tinh thần lực phòng hộ. Biến thành áo giáp, phu kim, hoa sen nở rộ, ngăn cản một kích cuối cùng. Chấn thiên động địa tiếng vang qua đi, khói lửa tan đi. Lâm Chân thân thể thủng trăm ngàn lỗ, ho ra một ngụm máu tươi. Còn tốt kém một chút, nếu như cái thiên kiếp này lực lượng lại mạnh hơn một chút, ta giờ phút này chỉ sợ cũng xong đời. Lâm Chân ngẩng đầu, địa lực lượng khôi phục nhanh chóng thân thể, trên mặt lộ ra ý cười. Quá trình mặc dù hung hiểm, nhưng là hắn cuối cùng là vượt qua được. Cái này tầng thứ 3 gen sinh mệnh tu luyện hoàn thành, thực lực của hắn giờ phút này lần nữa tăng lên rất nhiều. 20% gen sinh mệnh lực lượng, cùng vô cùng cường hãn năng lực khôi phục, tăng cường rất nhiều lực chiến đấu của hắn. Theo tế bào sinh động, Lâm Chân rốt cục cảm giác mình sắp áp chế không nổi đột phá dục vọng. Không tốt, ta rốt cục đạt tới thần thạch kỳ năng đủ đạt tới cực hạn lực lượng, liền muốn đột phá thành thần. Lâm Chân cái này thuộc về lực lượng đạt đến tràn đầy, hắn chỉ có thể thời gian ngắn áp chế một hồi, nhiều nhất 1-2 ngày, hắn liền đem đứng trước đột phá. Nhiều năm khổ tu, rốt cuộc đã đợi được một ngày này. Bất quá cái này đột phá địa điểm là không được, thành thần lời nói động tĩnh sợ là không nhỏ, khả năng dẫn tới tầng thứ 9 hung thú công kích. Lâm Chân nhưng không có nắm chắc đối phó tầng thứ 9 có thể so với thượng vị thần đỉnh phong hung thú. Với lại nơi này lôi nguyên tố cũng không thích hợp, đã muốn thành thần, vậy sẽ phải lựa chọn một cái năng lượng nguyên tố cuồng bạo nhất địa điểm, để cảnh giới của mình nhất phi trùng thiên. Chương 1086, chặn giết. Địa tâm luyện ngục bên trong, tổng cộng có 18 cái giao lộ. Cái này 18 cái giao lộ kỳ thật không phân tuần tự, Lâm Chân từ bên trái số thứ 17 cái, nếu như từ bên phải số, cái kia chính là cái thứ 2. Cái này bên phải 9 cái giao lộ, là tương đối đơn nhất nguyên tố thuộc tính giao lộ, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi ánh sáng, cộng thêm một cái ám năng lượng giao lộ, hết thể 9 cái. Võ giả tới tu luyện lịch luyện, đều sẽ tiến về bên phải giao lộ, dù sao đơn nhất thuộc tính hung thú dễ đối phó một chút, bên trong năng lượng cũng tương đối dễ dàng làm ra chống cự. Mà bên trái 9 cái giao lộ liền tương đối khó. Cái này 9 cái giao lộ, cái thứ nhất liền có 2 loại năng lượng nguyên tố, theo thứ tự là thủy hỏa lực lượng, 2 loại cực đoan nguyên tố tụ tập, phi thường khó mà sinh tồn. Mà cái thứ 2 giao lộ liền có 3 loại, cái thứ 3 liền có 4 loại. Đến cái thứ 8 giao lộ, liền có toàn hệ năng lượng đang cuộn trào, muốn ở chỗ này sinh tồn, vậy ngươi trước phải tùy thời làm hảo tử vong chuẩn bị. Mà thứ 9 giao lộ thì là được xưng là tử vong cấm khu, bên trong chẳng những có toàn hệ năng lượng nguyên tố, thậm chí những nguyên tố này tạo thành hỗn độn khí lưu, bốn phía trùng kích du đãng, có thể so với thiên kiếp. Càng hướng bên trong xâm nhập, hỗn độn khí lưu càng là cường đại, địa tâm luyện ngục xuất hiện đến nay, vẫn chưa có người nào chân chính xâm nhập qua thứ 9 giao lộ đằng sau, thậm chí không biết bên trong là cái gì. Tiến vào người nơi này, 10 cái có 9 cái đều ngỏm cụ tỏi. Lâm Chân muốn đột phá thành thần, hắn muốn thử một chút nhiều nguyên tố năng lượng con đường, tiếp nhận cường đại nguyên tố loạn lưu trùng kích, từ đó chuyển hóa năng lượng cho mình dùng, để cho mình đột phá tới càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một chút. Hắn tính toán một chút mình bây giờ sinh tồn năng lực, cảm thấy đối mặt 6-7 loại nguyên tố trùng kích, có lẽ vẫn là có thể sinh tồn xuống. Hắn hẳn là tại 5-6-7-3 cái đường trong miệng lựa chọn một cái, về phần cái thứ 8 toàn hệ nguyên tố giao lộ, cùng thứ 9 hỗn độn chi khí cửa vào, Lâm Chân thì là không có nghĩ qua. Tham thì thâm, quá tham lam người thường thường sẽ bị cho ăn bể bụng. Sau khi quyết định, Lâm Chân cương ép áp chế sắp đột phá dục vọng, từ lôi điện hệ khu vực rời đi, chuẩn bị tiến về giao lộ khu vực an toàn. Một đường lao vùn vụt, dùng không sai biệt lắm thời gian một ngày, Lâm Chân về tới lôi điện hệ lối vào chỗ. Khiêu chiến một cái mình, đi cái thứ 7 giao lộ, thử một chút 8 loại nguyên tố tập hợp địa phương đi, lần này đột phá thành thần, tối thiểu nhất muốn trực tiếp vượt qua thành thần ban sơ giai đoạn, ổn định tại hạ vị thần sơ kỳ. Lâm Chân trong khoảng thời gian này cũng nhìn thấy không ít bản thân đột phá thành thần người, có thể bản thân đột phá thành thần, thực lực chênh lệch không cần nhiều so thần tinh thành thần cường gấp đôi. Thần tinh thành thần tới nói, hạ vị thần cánh cửa là 10 tỷ tinh lực, cũng chính là 100.000 thần lực. Mà thần tinh trung vị thần cánh cửa là 200.000 thần lực. Thần tinh thượng vị thần cánh cửa là 400.000 thần lực. Bản thân đột phá, sau khi đột phá, thần lực phổ biến có thể đạt tới 200.000. Nói cách khác, bản thân đột phá hạ vị thần, liền có không sai biệt lắm thần tinh trung vị thần thực lực. Mà bản thân đột phá trung vị thần, thần lực liền có thể đạt tới 400.000, cùng thần tinh thượng vị thần không sai biệt lắm. Bản thân đột phá thượng vị thần, thấp nhất cũng sẽ có 800.000 thần lực, thực lực còn có thể lại lần nữa tăng gấp đôi. Lâm Chân mắt trước 12 tỷ tinh lực, bản thân đột phá, liền là 120.000 thần lực. Đương nhiên thành thần về sau tinh lực khẳng định sẽ trên phạm vi lớn tăng vọt, thành thần cùng không thành thần là có bản chất khác biệt, thực lực bản thân sau khi đột phá thấp nhất cũng là gấp bội, nói cách khác, Lâm Chân bản thân đột phá tiêu chuẩn thấp nhất cũng là 240.000 thần lực. Bất quá Lâm Chân cảm giác hắn có thể muốn vượt qua cái số này, dù sao tu luyện tới thực lực tràn đầy, khẳng định tại võ giả phía trên. Quyết định tiến về cái thứ 7 giao lộ về sau, Lâm Chân hất lên lôi ẩn áo choàng, đi vào khu vực an toàn. 4-5. Ba cái thần tinh trung vị thần, mang theo 27 hạ vị thần đã sớm chờ ở chỗ này. Trong ba người này, có một cái là thần tinh trung vị thần trung kỳ, hai cái sơ kỳ. Những người này buồn bực ngán ngẩm ở lại đây, có người tại canh gác, đa số người tại nguyên chỗ tu luyện. Quá đỗi người nhìn thấy bọn hắn, có ít người cảm thấy kỳ quái nhìn nhiều vài lần, nhưng nhìn đến bọn hắn trước ngực bát đại chú ý tiêu ký, lập tức liền chuyển di ánh mắt. Bát đại chú ý không phải cái gì cơ quan từ thiện, đó là giết người không chớp mắt bang hội, bọn hắn cũng không muốn sinh thêm sự cố. Mà đa số người thì là đã thành thói quen bọn hắn tồn tại, đối bọn hắn làm như không thấy. Bọn hắn ở chỗ này chờ đợi mệnh lệnh của thượng cấp, chờ đợi Lâm Chân xuất hiện. Đột nhiên, bọn hắn đồng thời nhận được chỉ lệnh. Chú ý! Có mục tiêu xuất hiện, bên trái đằng trước 15 mã, vẩy mực. Thủ lĩnh trung vị thần lập tức đứng lên, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, lập tức xuất thủ. Bọn hắn các loại đợi quá lâu, nếu không phải Vương Trùng cho thủ lao không ít, tất cả mọi người không ở nổi nữa, mấy thập niên, rốt cục đợi đến người. Các huynh đệ, có biến. Động thủ. Hắn xuất thủ trước, một đoàn sớm liền chuẩn bị xong mực nước túi bị lấy gần như á quang tốc độ đánh ra ngoài. Theo hắn động thủ, chung quanh mấy chục đoàn mực nước, lập tức bao phủ phương viên mấy chục mét bên trong chỗ có không gian. Tại những này thần minh không chê tinh chuẩn dưới, mực nước phạm vi bên trong không có một tơ một hào khe hở. Ngay cả một con ruồi đều mơ tưởng bay ra ngoài, số không khẽ hở. Lâm Chân sau khi ra ngoài, lập tức liền nhìn thấy phô thiên cái địa mực nước dắt tới. Hắn lập tức liền biết, đây là Vương Trùng đã sớm bố trí tốt nhân thủ. Mặc dù không biết Vương Trùng là thế nào phát hiện mình, nhưng là đã nhiều năm như vậy, nếu là Vương Trùng còn nghĩ không ra một chút biện pháp đối phó mình, vậy người này cũng quá mức thùng cơm. Chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, Lâm Chân bản thân đều có chút quên đi chuyện này, không nghĩ tới Vương Trùng thế mà còn ở nơi này. Những này mực nước là không thể nào tránh khỏi, Lâm Chân cũng không muốn chúa tể vũ trang áo choàng thụ ô nhiễm, lập tức đem áo choàng thu vào, lộ ra thân hình. Tinh thần lực vòng bảo hộ vừa mở, tất cả mực nước đều rơi vào vòng bảo hộ bên ngoài. Những này mực nước cũng không có khả năng có lực sát thương gì, chính là vì xác định là không là Lâm Chân, hiện tại Lâm Chân hiển lộ thân hình, mục đích của bọn họ coi như đã đến. Báo cáo. Lâm Chân xuất hiện. Động thủ, vô luận như thế nào ngăn chặn hắn, chúng ta trong vòng 3 phút liền đổi tới. Vương Trùng tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong thanh âm hưng phấn truyền đến, lập tức dẫn đầu hai tên thủ hạ hướng bên này lao đến. Các huynh đệ lên. Cơ hội kiếm tiền tới, giết Lâm Chân, thiếu gia Trùng Điệp có thưởng. 30 cái thần minh, bao quát 3 tên trung vị thần, lập tức đối Lâm Chân xuất thủ. Với lại những người này xuất thủ rất có chương pháp, có 18 người chuyên môn ngăn chặn tất cả giao lộ, còn lại 12 người thì là phụ trách tiến công, cần phải cam đoan vạn vô nhất thất, không thể để cho Lâm Chân có lần nữa bỏ chạy cơ hội. Lâm Chân biết, thời gian của hắn sẽ không rất nhiều. Vương Trùng đã có thể bố trí nhiều người như vậy thủ hộ ở chỗ này, như vậy bọn hắn cũng đem rất nhanh chạy đến, từ bên ngoài khu vực an toàn đến nơi đây, cũng chính là hơn 2 phút đồng hồ không đến 3 phút. Lâm Chân mặc dù tự phụ, nhưng là tại không có thành thần trước đó, dù cho đối mặt Vương Trùng loại kia thần tinh thượng vị thần, hắn cũng là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cho nên lưu cho thời gian của hắn, chỉ có không đến 3 phút, trong vòng 3 phút, hắn nhất định phải rời đi. Đối mặt giết tới đông đảo thần minh, Lâm Chân thét dài một tiếng, hai tay tách ra, hắn muốn thi triển chính mình toàn bộ thủ đoạn, đại khai sát giới. Chương 1087, bất tử chi thân. Hoàn thành tam trọng gen sinh mệnh tu luyện, Lâm Chân thời khắc này thực lực đạt đến tu luyện đến nay đỉnh phong nhất. Dù cho đối mặt đông đảo thần minh, hắn vẫn như cũ có lòng tin một trận chiến. Trung quanh còn có không ít người, nhưng nhìn đến khu vực an toàn khai chiến, lập tức đều đã lùi đến nơi xa. Khu vực an toàn bên trong cấm chỉ động võ, nhưng là không bao gồm khu vực an toàn không người bảo vệ. Rất hiển nhiên, Lâm Chân liền là khu vực an toàn sẽ không người bảo vệ. Bất quá rất nhiều người vậy đối bát đại chú ý hành vi có chút khinh thường. Đối phó một cái thần thạch kỳ, về phần xuất động 30 cái thần mình sao? Tuy tiện đến một hạ vị thần hẳn là liền có thể làm xong chưa, thật sự là chuyện bé xé ra to. Có ít người lui lại đồng thời, liền mở ra Thứ Nguyên Vũ Trụ chụp ảnh, muốn đối trận chiến đấu này toàn bộ hành trình trực tiếp. Đồng thời có người tiêu đề đều lấy tốt, cái kia chính là bát đại chú ý quát tháo, 30 thần minh vây quét thần thạch kỳ, điển hình tài nguyên lãng phí. Còn có dứt khoát xưng Lâm Chân vì sử thượng lưu nhất thần thạch kỳ, chết cũng chết quang vinh. Bọn hắn quay chụp không có ảnh hưởng chiến đấu bắt đầu, rất nhanh chiến đấu vang dội. Khoảng cách Lâm Chân người gần nhất người, gọi là Thiết Sơn. Người này là một cái thần tinh hạ vị thần hậu kỳ, dáng người khôi ngô, lực đại vô hạn, mặc dù không tính là gì thiên tài, nhưng là tại thần tinh hạ vị thần bên trong, thực lực của hắn vẫn là ít có. Đối với lần này Vương Trùng mệnh lệnh, Thiết Sơn cảm thấy có chút buồn cười. Một cái thần thạch kỳ mà thôi, còn về phần động can qua lớn như vậy, những người khác căn bản đều không cần, cái này nho nhỏ thần thạch kỳ, hắn một cái tay liền có thể đập chết. Nhìn thấy mình khoảng cách Lâm Chân gần nhất, Thiết Sơn biết cơ hội tới, một cái nhảy đến Lâm Chân trước người, to lớn nắm đấm giơ lên, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực, hung hăng một quyền đánh phía Lâm Chân. Tiểu tử thối, hạ địa ngục về sau, nhớ kỹ người giết ngươi gọi là Thiết Sơn. Lâm Chân nhìn thấy chạm mặt tới thứ nhất hạ vị thần, lập tức phân thân dung hợp, thần chi lĩnh vực mở ra, không tránh không né, đồng dạng một quyền đối đánh ra. Nhớ kỹ ra gọi là Lâm Chân. Vâng. Võ giả ở giữa rất ít gặp quyền đối quyền, phát sinh. Một chút thần minh nhìn thấy Thiết Sơn người đầu tiên xuất thủ, động tác cũng không khỏi đến chậm xuống đến một chút, theo bọn hắn nghĩ, lần này công lao thuộc về Thiết Sơn. Trong lòng của bọn hắn thậm chí còn có chút ghen ghét, Thiết Sơn trô đứng quá lý tưởng, hoàn toàn thuộc về nhặt được một cái tiện nghi. Thiết Sơn to lớn nắm đấm, cùng Lâm Chân không tính to lớn, nhưng là đồng dạng tràn ngập lực lượng nắm đấm đối hoanh ở cùng nhau. Một chiêu phân thắng thua, một chiêu thấy rõ ràng. Nhưng là kết cục lại không phải bọn hắn tưởng tượng, Thiết Sơn một quyền đem Lâm Chân đánh xương cốt đứt gãy hình tượng. Hai cái nắm đấm đối hoành, Lâm Chân nắm đấm là thiết quyền, mà Thiết Sơn nắm đấm thì tựa như là đậu hũ làm. Từ hắn nắm đấm điểm trung tâm bắt đầu, bị Lâm Chân một quyền dễ như trở bàn tay đánh nát, sau đó liền là cẳng tay, cánh tay, cho đến bả vai. Hắn nguyên một dễ cánh tay, đều tại Lâm Chân một quyền phía dưới bị hoành trở thành mảnh vụn. Thời khắc này Lâm Chân, thật giống như một đầu hoành hành tinh trống không bên trên cổ bạo vượng. Là lực lượng hóa thân. Một quyền nổ nát Thiết Sơn cánh tay, Lâm Chân bàn tay thuận vung tay lên, đường lang đao cổ tay chặt xẹt qua Thiết Sơn cổ họng. Một cỗ máu tươi phóng lên tận trời, Thiết Sơn một viên đầu lâu to lớn bay lên bầu trời. Quyền phong mang năng lượng nguyên tố, đồng thời đem Thiết Sơn thân thể khí hóa. Một quyền doanh sát. Một màn này để hiện trường an tĩnh không sai biệt lắm 0.1s. Vô luận là bát đại chủ y người, vẫn là hiện trường người xem náo nhiệt, toàn bộ đều há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Cái này thần thạch kỳ có chút mãnh liệt à, thế mà một quyền doanh sát hạ vị thần hậu kỳ, mà lại là tại cái này hạ vị thần mạnh nhất điểm đột phá, chính diện không có chút nào sức tưởng tượng đánh giết. Là miểu sát. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này dữ dội thần thạch kỳ, vậy mà trong lúc nhất thời có chút quên đi động. Mà một màn này cũng tại Lâm Chân trong dự liệu, hắn như thế chính diện nên địch, chính là vì sáng tạo một cái cơ hội như vậy. 0.1S, đối với một cao thủ tới nói đã có thể làm rất nhiều chuyện. Lâm Chân thân thể giống như quỷ mị đột tiến, trên hai tay vạch ra hai đạo trưởng đạt 5 mét kiếm cương, trong nháy mắt sát chiêu xuất thủ. Xâm Hàn, Thâm Nguyên, La Sát, Luyện Ngục, Xâm La Kiếm Pháp 4 liên trảm. 0.1S, 6 hạ vị thần ngã xuống vũng máu bên trong. Lâm Chân hóa thân thu hoạch sinh mệnh từ thần, hắn thậm chí ngay cả thu lấy thần tình cơ hội đều từ bỏ, theo đuổi liền là nhanh nhanh, cực hạn giết chóc. Trong nháy mắt, đến vây công hắn 12 cái thần minh, đã chỉ còn lại có 5 người. Tà thao. Cái kia trung vị thần thủ lĩnh một cái tròng mắt đều đỏ, người bị giết bên trong, thậm chí có đệ đệ của hắn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Chân mạnh như vậy, lúc này hắn mới hiểu được vì cái gì Vương Trùng muốn 30 người đến chặn đường, thậm chí yêu cầu không phải đánh giết, mà là ngăn chặn Lâm Chân 3 phút. Bọn hắn tất cả mọi người khinh địch. Tất cả mọi người. Không cần thủ vệ đầu đường, đều cho ta đến công kích Lâm Chân, coi như hắn chạy đến một cái nào đó đường trong miệng, cũng có thiếu ra bọn hắn những cái kia thượng vị thần truy sát, đều lên cho ta, làm thịt hắn. Tất cả quan chiến thần minh phần phật một cái lao đến, mặc dù Lâm Chân biểu hiện dữ dội, tuy nhiên lại không đủ để bọn hắn lùi bước, dù sao vi phạm Vương Trùng mệnh lệnh, kết quả cũng nhất định sẽ không tốt. Lần này Lâm Chân lập tức áp lực tăng gấp bội. Đối phương 3 trung vị thần thực lực rất mạnh, còn có 20 hạ vị thần giúp đỡ, một trận chiến này không tốt đánh. Nhưng là dưới mắt cục diện này, lại là Lâm Chân thích nhất. Địch nhân từ 4 phương 8 hướng mà đến, lẫn nhau ngăn cản con đường, đều có chút hành động bất tiện. Hắn đường lang đao, đối với tốc độ tăng lên rất nhanh, dưới mắt trong tay hai thanh kiếm cương, chính là đại khai sát giới thời điểm. Hai tay trong nháy mắt, vung vẩy đến cực hạn. Kiếm cương như là mưa to gió lớn, tạo thành đầy trời kiếm nhận phong bạo, hướng về 4 phương 8 hướng trùng sát mà đi. Tiểu tử muốn chết. Những này hạ vị thần giận dữ, Lâm Chân đây là dự định lưỡng bại câu thương sao? Kiếm nhận phong bạo mặc dù rất mạnh, nhưng lại không đủ để miểu sát mình những này thần minh, thế nhưng là bọn hắn công kích, Lâm Chân lại muốn sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Xông tại người phía trước, đều đúng Lâm Chân phát động chí mạng sát chiêu. Từng đạo huyết quang tại Lâm Chân trên thân tóe hiện. Trường thương sâu hầu, phi kiếm đâm thủng ngực, cung tiễn bay vụt trái tim, phi đao đâm hai mắt. Mỗi một kích đều có thể trúng đích Lâm Chân, mỗi một kích đều là chí mạng. Nhưng là những công kích này, nhưng không có cho Lâm Chân phản kích mang đến chút nào ảnh hưởng. Từng đạo kiếm nhận phong bạo điệp ra, hung hăng chém giết tại những này thần minh trên thân. Trong đó xông nhanh nhất một trung vị thần, một giây đồng hồ bên trong tiếp nhận hơn 1.500.000 lần công kích. Tính gộp lại công kích rốt cục đánh vỡ phòng ngự của hắn, đem thân thể chém giết trở thành mấy ngàn khối. Ta không tin tưởng. Trung vị thần phát ra sắp chết gầm thét, lúc sắp chết còn không dám tin nhìn xem Lâm Chân ngực phá một cái động lớn, nhưng là lại trong nháy mắt khôi phục. Người này chẳng lẽ là bất tử chi thân? Hắn không tin tưởng có chân chính bất tử chi thân, nhưng là Lâm Chân sức thừa nhận, tuyệt đối vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng của mọi người, một giây đồng hồ giữ lẫn nhau công kích lẫn nhau, cho bọn hắn tạo thành khó có thể chịu đựng tổn thương. Một trung vị thần, 15 hạ vị thần, liền chết tại cái này một giây đồng hồ đối công bên trong. Lâm Chân một người tiếp nhận mấy chục vạn lần oanh kích mà không chết, mà bọn hắn 10 cái thần minh bỏ mình. Đến vây công Lâm Chân 30 người, không đủ 5 giây đã bỏ mình 23, từng cái sặc sỡ lóa mắt thần tinh, phiêu phủ ở Lâm Chân chung quanh không trung, tạo thành mỹ diệu mà rung động hình tượng. Chương 1088, trung vị thần tinh. Loại này thần tinh trôi nổi kỳ cảnh, bị những cái kia quay chụp người ghi chép lại, truyền đến thứ nguyên vũ trụ bên trong, thành tựu một bức kinh điển hình tượng. Những cái kia nguyên bản mang theo trào phúng hương vị, nói Lâm Chân là cái gì mạnh nhất thần thạch kỳ, bây giờ lại vô tâm trồng liễu trở thành hiện thực. Mà những cái kia đối mặt Lâm Chân thần minh, thì là cảm thấy sợ hãi. Không sai, liền là sợ hãi. Cái này thần thạch kỳ thế mà đánh không chết, cái này muốn làm sao làm a? Bọn hắn những này thần tinh thành thần, căn bản là khó có thể lý giải được. Bởi vì thần tinh thành thần, bản thân liền không thể tu luyện gen sinh mệnh, bọn hắn duy nhất tăng thực lực lên cơ hội, liền là dựa vào hấp thu thần thạch bên trong lực lượng, tăng lên thần lực. Chỉ có những cái kia bản thân đột phá thành thần, có thể tu luyện cửu kiếp tinh điển gen sinh mệnh, tài năng nhìn ra một điểm môn đạo đến. Lâm Chân đây là tu luyện tinh hà địa gen. Nhưng là bình thường tu luyện tinh hà địa gen, cũng tuyệt đối không có Lâm Chân biến thái như vậy năng lực khôi phục. Bọn hắn nơi nào sẽ biết, Lâm Chân bản thân liền là có siêu cấp thân thể, tu luyện bất diệt linh thể, về sau bất diệt linh thể tấn cấp, thành liền bất diệt bá thể. Với lại Lâm Chân tu luyện không phải phổ thông địa gen, mà là biến dị tinh hà địa gen. Người bình thường tu luyện biến dị gen, có thể tu luyện một cái hai cái liền rất không dễ dàng, vậy cần võ giả thực lực tuyệt đối trèo trống, nào đó một tầng thực lực của ngươi không đủ, tố chất thân thể theo không kịp, đều sẽ dẫn đến đằng sau không cách nào tiếp tục sử dụng biến dị gen tu luyện, chỉ có thể ngược lại tu luyện phổ thông gen. Có thể liên tục 3 lần đều sử dụng biến dị gen, tuyệt đối là thiên tài chân chính. Nhiều loại nhân tố phía dưới, mới sáng tạo ra Lâm Chân bây giờ bất tử chi thân. Còn có liền là những này thần minh coi là Lâm Chân dễ khi dễ, như ong vỡ tổ xông lên, kết quả cho Lâm Chân tuyệt hảo giết chóc cơ hội, nhất cổ tác khí chém giết hơn 20 người, sáng tạo ra như thế rung động hình tượng. Trong lúc nhất thời, những người này thậm chí có chút đã mất đi tiếp tục tiến công dũng khí. Mà Lâm Chân thì là cũng cần thời gian này thở dốc một cái, hắn khoát tay, chung quanh trôi nổi hơn 20 mai thần tinh, toàn bộ lạc vào trong tay của hắn. Viên kia trung vị thần thần tinh, rõ ràng muốn so hạ vị thần thần tinh sáng tỏ cực đại, ẩn chứa càng cường đại hơn thần lực. Hạ vị thần thần tinh tốt thu hoạch được, vô số năm tích lũy xuống, không biết có bao nhiêu hạ vị thần thần tinh lưu lạc bên ngoài, tiêu chuẩn liền là 101.000 khỏa, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mà trung vị thần thì là hoàn toàn khác biệt. Từ hạ vị thần tu luyện tới trung vị thần, đó là một cái quá trình khá dài, đầu tiên nhất định phải là bản thân đột phá hạ vị thần, tại vốn có trên cơ sở lần nữa làm ra đột phá, mới có thể đem nguyên bản hạ vị thần tinh chuyển hóa trở thành trung vị thần tinh. Cái này một cái quá trình gian nan, nếu như cẩn thận miêu tả, đủ để viết thành một bản 1 triệu chữ trở lên sách. Cho nên hạ vị thần tinh cùng trung vị thần tinh, hoàn toàn là hai cái khác biệt giá cả. Hạ vị thần tiêu chuẩn 101.000 khỏa, trung vị thần liền là tiêu chuẩn 3 triệu một viên, trọn vẹn đề cao 30 lần, coi như tự hành bán một chút, một viên giá cả cũng sẽ không thấp hơn 2.800.000. Cho nên cầm viên này thần tinh, để Lâm Chân cũng là cao hứng phi thường. Rất tốt, loại này thần tinh đối với ta mà nói mới tính có giá trị, có thể cho người nhà của ta, để các nàng bên trong một cái thành tựu trung vị thần. Thu hồi viên này thần tinh về sau, Lâm Chân nhìn về phía còn lại 2 trung vị thần. Bất quá một viên còn chưa đủ, đã các ngươi 2 cái tới, vậy liền đem bọn ngươi thần tinh cũng cống hiến ra tới đi. Cái kia 2 trung vị thần nhìn thấy Lâm Chân ánh mắt, trong lòng đều là lửa giận bốc lên. Bọn hắn hiện tại đã là không đường tối lui, đi cũng là chết, còn không bằng liều chết một trận chiến. Các huynh đệ, tình cảnh của chúng ta tất cả mọi người rõ ràng, người này rất khó giết chết, chúng ta liền khai thác du tẩu biện pháp, không cho hắn tập trung tiêu diệt cơ hội, chỉ cần 3 phút kéo đi qua, chúng ta liền còn sống. Chúng ta là vì còn sống mà chiến. Vì còn sống mà chiến. Những người này cũng là đủ hung ác, đồng loạt hô một tiếng, bắt đầu chiến đấu mới phương thức. 2 trung vị thần 5 hạ vị thần, bắt đầu vây quanh Lâm Chân đánh du kích, tận lực toàn bộ khai thác công kích từ xa thủ đoạn, nhìn thấy Lâm Chân tới có bao nhanh liền chạy bao nhanh, những người khác thì là từ khía cạnh đả kích cho chặn đường. Không cầu đánh giết, chỉ cầu kéo dài. Phương thức chiến đấu như vậy thật đúng là để Lâm Chân trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Mấy lần truy sát không có kết quả, thời gian đảo mắt liền kéo đi qua 2 phút đồng hồ. Mắt thấy bị mấy người này ngăn chặn tay chân, Lâm Chân trong lòng nổi nóng. Tốt! Ta để cho các ngươi chạy, ta xem các ngươi phải chăng có thể chạy qua lôi điện. Lâm Chân dứt khoát liền là khoát tay, một đạo hủy diệt thần lôi đối một cái chính đang chạy trốn hạ vị thần đánh ra. Tốc độ ánh sáng lôi điện, không phải hắn có thể tránh né. Hiện tại Lâm Chân hủy diệt thần lôi, toàn bộ đều là hủy diệt nguyên tử, lực sát thương cùng tốc độ gồm nhiều mặt. Cái này hạ vị thần giống như bị súng ngắm nổ đầu, một lôi bị đánh nát đầu, không nói tiếng nào ngã trên mặt đất. Hủy diệt thần lôi. Mọi người cẩn thận, hắn hẳn là thả không ra mấy cái. Cái kia trung vị thần thủ lĩnh còn đang kêu gào, Lâm Chân không chút do dự xuất thủ lần nữa, liên tục 4 đạo hủy diệt thần lôi xuất thủ, đem mặt khác 4 hạ vị thần cùng nhau đánh giết. 30 cái công kích Lâm Chân người, đã chỉ còn lại 2 hạ vị thần. Tiêu diệt những cái kia con ruồi, Lâm Chân 2 tay giơ cao. Liên tục hủy diệt thần lôi phong bạo tập trung hỏa lực, đánh mạnh hướng cái kia hạ vị thần sơ kỳ. Thần tinh trung kỳ trung vị thần, nếu như nghiêm ngặt nói đến, hẳn là có cùng Lâm Chân đối kháng một cái năng lực, nhưng là bởi vì chiến thuật không thích đáng, bị Lâm Chân bất tử chi thân trấn nhiếp, để bọn hắn không dám cận chiến, cái này phản mà thành tựu Lâm Chân. Tốc độ ánh sáng thần lôi liên tục quanh kích, cái này trung vị thần tiếp nhận 3-4 đường liền không kiên trì nổi, một đầu mới ngã xuống đất, bị mất mạng tại chỗ. Lâm Chân như thiểm điện thu lấy cái này một viên trung vị thần tinh, sau đó lại hướng cái cuối cùng trung vị thần phát động công kích. Ngay tại hắn dự định nhất cổ tác khí đem những người này toàn bộ tiêu diệt thời điểm, nơi xa bóng người chớp động, Vương Trùng mang theo hai cái thượng vị thần tay xuống đến. Bọn hắn đến tốc độ rất nhanh, thời gian sử dụng chỉ có 2 phút rưỡi, nhìn thấy Lâm Chân chính đang thi triển hủy diệt lôi quang, Vương Trùng lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Chân, người chết đi cho ta. Làm thượng vị thần, bọn hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối phó lôi quang biện pháp tốt nhất, liền là hấp dẫn lôi điện. Một mảnh vật phẩm kim loại tại tinh thần lực khu động hạ lơ lửng lên, những vật này đủ để hấp dẫn lôi điện, để lôi điện một lát oanh kích không đến đỉnh đầu bọn họ đến. Mà Vương Trùng càng là trên thân quang mang lấp lóe, một kiện hạ phẩm chúa tể vũ trang áo giáp hiện hiện. Hủy diệt thần lôi mặc dù mạnh, lại cũng không dễ dàng đánh vỡ chúa tể vũ trang. Mấy cái thượng vị thần hiện lên xếp theo hình tam giác trùng sát mà đến, Vương Trùng phía trước, hai người thủ hạ tả hữu, tốc độ nhanh kinh người, trong lúc nói chuyện liền đến, thậm chí trận Lâm Chân đường lui. Bên trái thứ nhất đến cái thứ 7 giao lộ, đều bị một cái thượng vị thần phủ kín. Bên phải tất cả giao lộ cũng bị ngăn chặn, Lâm Chân giờ phút này chỗ đứng không tốt, phía sau hắn, đã chỉ có bên trái thứ 8 thứ 9 hai cái đầu đường. Trong khoảng thời gian ngắn tình huống nghịch chuyển, Lâm Chân hoặc là cùng ba cái thượng vị thần liều chết một trận chiến, hoặc là liền là bỏ chạy, thế nhưng là hắn chỉ có hai lựa chọn. Toàn hệ năng lượng nguyên tố cửa vào, cùng càng thêm hung hiểm vùng đất tử vong, hỗn độn khí chạy vào miệng. Chương 1089, hỗn độn chi khí. Lâm Chân biết, hắn đứng trước một cái cực kỳ nguy hiểm tình huống. Mặc cho hắn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng thượng vị thần đối kháng, dù là đối phương chỉ là ba cái thần tinh thượng vị thần. Đối mặt ba người liên thủ công kích, lựa chọn duy nhất của hắn liền là lui vào sau lưng giao lộ. Lâm Chân nguyên kế hoạch mình có thể tiến vào cái thứ 7 giao lộ liền là cực hạn, nhưng là bây giờ hai bên trái phải thượng vị thần vây tới, cái khác giao lộ đường đi đã bị ngăn chặn, hắn chỉ có thể tiến vào cái thứ 8 đầu đường. Liều mạng, cho dù chết tại nguyên tố loạn lưu bên trong, cũng tốt hơn chết tại Vương Trùng thủ hạ. Lâm Chân bước ra, liền muốn đi vào cái thứ 8 giao lộ. Mà đối diện vọt tới Vương Trùng lại không nghĩ để Lâm Chân cứ như vậy toàn nguyện. Hắn một tay vừa nhấc, một đoàn tinh quang tại lòng bàn tay nổ tung, đến Lâm Chân nơi này, liền đã tạo thành một cái cỡ nhỏ tinh bạo. Lòng bàn tay tinh bạo. Thượng vị thần xuất thủ, không tầm thường, Lâm Chân bên người khí lưu cường đại trùng kích, để thân thể của hắn không tự chủ được hướng phải lại đi. Ngay tại lúc này, cho ta giết chết hắn, không cho hắn tiến vào giao lộ cơ hội. Vương Trùng một chiêu đắc thủ, mặt khác hai cái thượng vị thần đồng thời phát động công kích. Khổng lồ thần lực gáp bách mà đến, Lâm Chân lại đã mất đi tiến vào cái thứ 8 giao lộ cơ hội. Hắn hiện tại sau lưng, là thông hướng thứ 9 hỗn độn khí lưu lối vào. Mặc dù Lâm Chân cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua tiến vào cái này giao lộ, nhưng là giờ phút này hắn đã căn bản không có lựa chọn. Thân hình thoát một cái, Lâm Chân biến mất thứ 9 lối vào bên trong. Vương Trùng ba người công đánh rơi không. Thiếu ra, Lâm Chân tiến vào cái này cửa vào. Vương Trùng hung hăng cắn răng, đuổi theo cho ta. Hai cái thượng vị thần thủ hạ lập tức toàn thân khẽ run rẩy, thiếu ra, nơi này chính là truy không được nha, nơi này khắp nơi đều là có thể so với thiên kiếp hỗn độn khí lưu, tiến vào cơ bản cũng là thập tử vô sinh, cái kia Lâm Chân đã cùng đường mặt lộ, chó cùng rứt dậu, chúng ta cũng không thể cùng hắn cùng một chỗ nổi điên, không công mất mạng nha. Vương Trùng cố gắng bình phục trong chốc lát khí tức, nói như vậy, tiến vào cái này trong cơ bản đều là hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Đúng vậy. Muốn xâm nhập người 100 cái đều chưa hẳn có thể sống được một người, trừ phi đi vào rất nhanh liền đi ra. Vậy các ngươi đoán chừng, Lâm Chân ở chỗ này có thể kiên trì bao lâu? Cái này không tốt lắm nói, hiện tại xem ra, Lâm Chân thực lực chênh lệch không nhiều có thể so sánh thần tinh trung vị thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong kỳ, dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, hắn đại khái có thể kiên trì 5 phút đồng hồ a. Vậy thì tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ, đợi đến hắn không kiên trì nổi thời điểm, nếu như thời gian một ngày hắn còn không ra, như vậy chúng ta tài năng rời đi. Hai cái thượng vị thần gật đầu đáp ứng, mặc dù thời gian một ngày bọn hắn cảm thấy quá dài, thế nhưng là giờ phút này nhất định phải là muốn nghe Vương Trùng. Trận chiến đấu này đến tận đây rốt cục hạ màn. Vương Trùng bố trí 30 người chặn giết Lâm Chân, kết quả bị đánh giết 29, hắn tự mình dẫn đầu hai cái thượng vị thần đến công kích Lâm Chân, kết quả vẫn là bị Lâm Chân đã trốn vào thứ 9 đường trong miệng. Mặc dù mọi người cho rằng, Lâm Chân nhất định phải chết tại thứ 9 đường trong miệng, nhưng là có thể làm đến những này, Lâm Chân đã đủ để tự hào. Người chung quanh ban bố những cái kia trực tiếp video nhỏ, cũng tại ma nữ tinh đưa tới không nhỏ chú ý. Lâm Chân cái tên này, cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở ma nữ tinh trong tầm mắt của mọi người. Bất quá mọi người cũng là có chút cảm thấy tiếc nuối, dạng này một thiên tài thần thạch kỳ, thế mà liền vẫn lạc tại địa tâm luyện ngục. Tầng thứ 9 hỗn độn khí lưu tầng đó là tùy tiện đi sao, tiến vào nhiều một giây đồng hồ đều nhiều vô số nguy hiểm, huống chi còn có Vương Trùng ba người chặn đường tại cửa vào nơi đó, Lâm Chân có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa, tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. 46. Tiến vào thứ 9 giao lộ, khí tức quen thuộc đập vào mặt. Cố khí tức này, Lâm Chân đã cảm giác qua 3 lần. Đây là thiên kiếp khí tức, đây là hỗn độn khí lưu. Nơi này hỗn độn khí lưu mặc dù không bằng thiên kiếp thời điểm như vậy ngưng tụ, nhưng là nó khắp nơi đều là, thật giống như không khí, căn bản không chỗ ẩn nút. Hỗn độn khí lưu xâm nhập, để Lâm Chân thân thể trước tiên liền căng cứng. Mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một khối xương cốt, mỗi một tế bào đều ngay đầu tiên tiếp nhận áp lực thực lớn. Tất cả năng lượng nguyên tố cùng ám vật chất, cùng vũ trụ ở giữa bạo ngược năng lượng tạo thành một cỗ tập hợp thể, để thân thể của hắn cảm giác đều có dấu hiệu hỏng mất. A, cỗ lực lượng này quá mạnh. Tại Lâm Chân cảm giác, cỗ lực lượng này không sai biệt lắm có thể so sánh đệ nhất trọng thiên kiếp, mà lại là thời thời khắc khắc, sẽ không cho ngươi bất kỳ thở dốc cơ hội. Lâm Chân không thể không trước tiên triệu tập tinh lực đối kháng, đồng thời để thân thể của mình phát lực, chống cự hỗn độn khí lưu. Quay đầu lại, sau lưng liền là đi ra môn, nhưng là Lâm Chân biết, hắn liền là chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Vương Trùng mấy người tuyệt đối là dương cung bạt kiếm các loại tại cửa ra vào, một khi thò đầu ra, liền nên đón bao tố đả kích. Kiên trì, ta nhất định phải kiên trì, chỉ có kiên trì càng lâu, ta còn sống, cơ hội càng lớn. Lâm Chân đứng ở chỗ này, nhưng lại cảm giác từng đợt trong lòng bất an. Nguy hiểm đến từ trước cửa màn ánh sáng chỗ, hắn rất lo lắng sẽ có người nào đột nhiên tiến đến, mặc dù nơi này vô cùng nguy hiểm, thế nhưng là cũng không dám hứa chắc Vương Trùng mấy người kia sẽ không phạm đủ sông tới. Nhưng là vẹn vẹn cửa vào nơi này, đều có mạnh như vậy hỗn độn khí chạy, hắn còn có thể tiếp tục hướng bên trong xâm nhập sao? Giang giác. Nơi bả vai xương quay xanh, tại hỗn độn khí lưu trùng kích vào đứt gãy. Địa gen sinh mệnh phát huy tác dụng, rất nhanh chữa trị đầu này xương quay xanh. Lâm Chân rất may mắn hắn tu luyện địa gen, để hắn sống sót tỷ lệ biến lớn thêm không ít. Nhưng là theo thời gian trôi qua, trên thân tổn hại địa phương càng ngày càng nhiều, địa gen mặc dù còn đang cật lực chữa trị, nhưng là tốc độ nhưng dần dần có chút hạ xuống, bởi vì tổn hại địa phương quá nhanh, quá nhiều. Thân thể của hắn liền như là một thanh cương đao, coi như lại sắc bén, cũng là có sử dụng tuổi thọ, tại hỗn độn khí lưu vĩnh viễn không ngừng nghỉ trùng kích vào, cuối cùng vẫn là sẽ rách nát, địa gen cũng không phải vô địch, tốc độ chữa trị cuối cùng cũng có theo không kịp thời điểm. Thời gian của ta không nhiều lắm, không thể ở chỗ này tiếp tục ở lại, ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Ngay tại Lâm Chân khổ não thời điểm, đột nhiên trong đan điền bồng bột khí tức nhắc nhở hắn. Đúng. Thành thần. Hiện tại thân thể của ta không chống đỡ được, nhưng là nếu như ta thành thần đâu? Thân thể lực lượng cùng tinh lực đồng thời tăng vọt, tinh lực còn có thể chuyển đổi thần lực, nói không chừng ngay tại hỗn độn khí lưu bên trong sống sót. Lâm Chân trong nháy mắt liền làm ra quyết định, lưu tại nơi này liền là chờ chết, còn không bằng liệu một phen. Hắn đã đến thành thần lối vào, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy bước vào một cái khác cảnh giới. Đây là duy nhất sống sót cơ hội, thậm chí có thể là cơ duyên của mình. Nghĩ tới đây, Lâm Chân cắn răng một cái, rời đi cái này để hắn cảm thấy lược có chút bất an cửa vào. Đã muốn thành thần, vậy liền lựa chọn một cái càng thêm an toàn chút địa phương, hắn phải thừa dịp lấy hiện tại thân thể còn có thể chống đỡ một chút thời gian, mau sớm tìm tới một cái an toàn nơi trốn, nhất cử đột phá. Chương 1090, thành thần. Hỗn độn khí lưu xâm nhập, để Lâm Chân tiến lên dị thường gian nan. Bình thường có thể lấy mấy ngàn lần vận tốc âm thanh tiến lên tốc độ, bây giờ lại ngay cả vận tốc âm thanh đều không đạt được. Đỉnh lấy như núi áp lực, Lâm Chân bằng vào một hơi trèo trống. Mỗi một giây tiến lên đều là dày vò. Đi qua một khoảng cách, hỗn độn chi khí tiến một bước tăng cường đạt đến cấp 2 thiên kiếp uy lực. Không được, như thế vẫn chưa đủ, đã ta đã tới, như vậy thì tranh thủ đột phá hiệu quả và lợi ích tối đại hóa, nhất định phải đi đến ta thực sự sắp không kiên trì được nữa địa phương mới được. Cấp 2 thiên kiếp chỗ không có dừng lại, một lát sau đạt tới cấp 3 thiên kiếp chỗ. Lúc này thiên kiếp đã dị thường gian nan, Lâm Chân lập tức mở ra biến thành áo giáp, thần chi lĩnh vực đồng thời mở ra. Để mình có thể nhiều kiên trì một hồi. Lại đi một hồi, trước mắt hỗn độn chi khí bỗng nhiên dày đặc, nơi này đã là cấp 4 thiên kiếp uy lực. Lâm Chân trước mắt trình độ, chống cự cấp 4 thiên kiếp cũng có chút lực bất tòng tâm. Xương cốt của hắn tại hỗn độn khí lưu trùng kích vào bắt đầu chia cách, biến thành áo giáp phụ kim về sau thân thể cũng ngăn cản không nổi này khí lưu, từng khối thịt thật nhanh từ trên thân thể bị bóc xuống. Loại này so thiên đao vạn quả còn muốn lực lượng cường đại, để Lâm Chân cảm thấy phi thường thống khổ. Nhờ có địa sức khôi phục, để xương cốt của hắn tách rời lại xẻ ra dài, sinh trưởng lại bóc ra. Từ xa nhìn lại, thật giống như một bộ không ngừng sinh trưởng huyết nhục khô lâu tại gian nan tiến lên. Ta còn muốn kiên trì một chút nữa. Ầm ầm. Thanh âm như sấm vang lên, hắn đã bước vào cấp 5 thiên kiếp khu. Cấp 5 thiên kiếp, nhằm vào là bản thân đột phá thành thần chí ít trung kỳ. Đến nơi này, Lâm Chân xương cốt cũng bắt đầu vỡ vụn. Hắn biết, nơi này đã gần như vượt qua cực hạn, dù là tiếp tục tiến lên 100 mét, hắn đều đem tan thành mây khói. Thậm chí ở chỗ này dừng lại nhiều một hồi, đồng dạng cũng là hài cốt không còn hạ tràng. Chính là chỗ này. Lâm Chân tại cấp 5 thiên kiếp khu ngồi xuống, độ cao giảm xuống để hắn tiếp nhận thiên kiếp lực lượng hơi ít đi một chút. Nhưng là hắn vẫn như cũ không có khả năng kiên trì quá lâu, huyết nhục đã tới không kịp sinh trưởng, tử vong đánh đến nơi. Cùng tử vong gần như đồng thời giáng lâm, là hắn liền muốn đột phá thành thần dục vọng. Cựu chuyển thiên linh kim đan. Lâm Chân không chút do dự phục dụng một viên phục sinh đan dược, thứ này một năm mới có thể sử dụng một viên, cái này một viên sử dụng, trong một năm hắn liền không có phục sinh cơ hội. Tử vong, còn sống. Huyết nhục từ mới xuất hiện, trạng thái khôi phục được hoàn hảo, Lâm Chân lần nữa biến thành áo giáp phụ kim, lần này đủ để ngăn chặn lâu hơn một chút. Thời khắc gian nan nhất tạm thời đi qua, Lâm Chân lập tức triệu tập mình tinh lực, bắt đầu trùng kích thành thần bích trướng. Một bước này đối với Lâm Chân tới nói, cũng sớm đã là nước chảy thành sông sự tình, tinh lực trùng kích phía dưới, bích trướng mở ra. Cái kia thật mỏng một tầng bích trướng cơ hồ như là không tồn tại, mở ra, cả người mỗi một cái lỗ chân lông đều trong nháy mắt mở ra. Trong đầu giống như một đạo phích lịch xẹt qua, tinh lực trong đan điển trong nháy mắt sôi trào. Nhân sinh hai đời, cảnh giới này, cho dù là Lâm Chân trùng sinh chi lúc đều không hề nghĩ rằng, lúc kia hắn thậm chí không biết nguyên giới tồn tại. Thần minh, một võ giả tiến lên trên đường lớn nhất đường ranh giới, đột phá. Ban đầu phát sinh biến hóa, là Lâm Chân tinh lực. Võ giả cùng thần minh ở giữa khác biệt lớn nhất, liền là tinh lực đến thần lực chuyển đổi. Cùng cấp bậc dưới, thần lực là vững vàng áp chế tinh lực. Đây chính là võ giả khó mà cùng thần minh chống lại nguyên nhân. Tinh lực liền phảng phất một chút xíu tinh quang, trong đan điển tràn ngập tụ tán. Mà thần lực, những cái kia tinh quang lực lượng, thì là chuyển hóa thành kim sắc, đậm đặc khí tức. Mỗi một phần lực lượng đều chiếm được cực hạn vận dụng, mênh mông tinh hà biến thành đại dương màu vàng nóng, thần lực màu vàng nóng như thủy ngân dập dờn, còn như thực chất. Ta đây là mạnh nhất đột phá, nhìn xem ta tinh lực có thể tăng trưởng đến mức nào. Theo tinh lực bắt đầu hướng thần lực chuyển đổi, Lâm Chân thần lực đồng dạng cấp tốc tăng trưởng. Lâm Chân hiện tại tinh lực là 12 tỷ, chuyển đổi thần lực liền là 120.000. Khi 120.000 thần lực hoàn toàn xuất hiện thời điểm, liền là cao tốc tăng trưởng kỳ. 120.000 thần lực thật giống như thổi lên khí cầu, trong nháy mắt biến lớn, càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt 200.000. 200.000 liền là bản thân đột phá thành thần giới hạn thấp nhất, mỗi một cái có thể làm đến bản thân đột phá thành thần người, đều là thiên tài bên trong thiên tài. Coi như vương trùng tìm người tới, cũng rất ít có làm đến bản thân đột phá, có thể thấy được bản thân đột phá có bao nhiêu khó. Nhưng là tăng trưởng cũng không có đình chỉ, mười mấy giây bên trong, đã tiêu thăng đến 240.000. 240.000 tinh lực, mang ý nghĩa gấp bội. Lâm Chân nhiều năm qua khổ tu, mỗi một lần đều là tu luyện tới gần như cực hạn, mỗi một lần đột phá đều không khác mấy đạt tới tăng gấp bội hiệu quả, nhưng là thành thần lần này, hắn cảm thấy có thể đánh vỡ cái kỷ lục này. Dù sao võ giả thành thần là trong tu luyện trọng yếu nhất một vòng. 250.000, 280.000, 300.000. Lâm Chân tâm tình từng đợt khuấy động, bản thân đột phá hạ vị thần, có thể đạt tới 300.000 thần lực người, không dám nói gần như không tồn tại, nhưng là tuyệt đối là phượng mao lân giác, vô cùng hiếm thấy. Cho dù là ma nữ tinh loại này chúa tể chỗ tinh cầu, 100.000 năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Thần lực của hắn tốc độ tăng lên tại vượt qua 300.000 về sau thời gian dần trôi qua chậm lại một chút. Nhưng là vẫn như cũ còn đang tăng trưởng. 31 vạn, 32 vạn, 330.000, 350.000. Thần lực tăng trưởng tốc độ lần nữa chậm dần, thế nhưng là như trước vẫn là ở trên trướng, đến đạt tới 360.000 thời điểm, Lâm Chân thần lực đã làm được lật gấp 2. Lúc này, đã tiếp cận Lâm Chân nhìn thấy ghi chép. Lâm Chân tại ma nữ tinh hệ diễn đàn tiếp mời bên trên, thấy qua cao nhất ghi chép, là bản thân đột phá thời điểm thần lực đạt đến 378.000. Mà người này, ngay tại lúc này ma nữ tinh hệ chi vương, lôi điện chúa tể. Cái kỷ lục này, cũng là ma nữ tinh từ trước tới nay cao nhất ghi chép. Phải biết, lôi điện chúa tể tại chỗ có chúa tể bài danh bên trong, cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Thế nhưng là Lâm Chân giờ phút này, tinh lực tăng trưởng đã phi thường chậm. Bắt đầu là vạn tăng trưởng, về sau là ngàn tăng trưởng, sau đó là trăm tăng trưởng, hiện tại đã là mấy chục, liền muốn hạ xuống đến mấy điểm. Đến lúc này, Lâm Chân biết, thần lực của hắn lật gấp 2, hẳn là bình thường tăng trưởng mức cực hạn. Nhưng là Lâm Chân lại không cam tâm. Hắn không thể vượt qua lôi điện chúa tể ghi chép, như vậy thì nói rõ hắn tương lai phát triển cực hạn, cũng không đạt được lôi điện chúa tể độ cao. Lâm Chân biết chúa tể ý vị như thế nào, thế nhưng là hắn từ nhỏ đã lập xuống chí hướng, đạt tới võ đạo đỉnh phong, nếu như không thể vượt qua chúa tể, cái kia còn tính là gì đỉnh phong. Bên người đạt tới cấp 5 hỗn độn chi khí, lúc này giống như hồ đã không có như vậy uy lực to lớn. Tại Lâm Chân khổng lồ như thế thần lực chống cự dưới, cấp 5 thiên kiếp đã không tại gian nan. Nhìn bên cạnh mênh mông năng lượng, Lâm Chân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân lô đen thú. Lô đen tại trong miệng hiện hiện. Thôn phệ 3. Lâm Chân muốn như là mượn nhờ hàng tinh bạo tạc lực lượng, mượn nhờ hỗn độn chi khí lần nữa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chuyện như vậy, coi như vũ trụ sinh ra vô số trong năm, khẳng định cũng là từ xưa tới nay chưa từng có ai làm qua, là Lâm Chân viên kia hướng tới đệ nhất âm, treo chống hắn làm ra hành động điên cuồng như thế. Hỗn độn chi khí có thể thôn phệ sao? Lâm Chân không biết, nhưng là hắn muốn thử một chút. Chương 1091, bản nguyên vũ trụ giáng lâm. Cái này thử một lần, tình huống phát sinh biến hóa. Lúc đầu đã thích ứng cấp 5 hỗn độn khí, đột nhiên lực lượng tăng vọt. Hỗn độn chi khí chính là bản nguyên vũ trụ lực lượng, há có thể tùy tiện bị thôn phệ, liền xem như lô đen cũng không thể. Cấp 5 hỗn độn chi khí trong nháy mắt đạt đến cấp 6, cấp 7, cấp 8, cấp 9. Cấp 9 hỗn độn chi khí mặc dù không có diễn biến thành thiên kiếp, thế nhưng là cái kia lực trùng kích, để vừa mới thành thần Lâm Chân cũng không chịu nổi. Mắt thấy thân thể liền muốn sụp đổ, Lâm Chân nổi giận gầm lên một tiếng. Lôi điện phân thân từ thần giới trực tiếp cùng bản thể dung hợp. Lôi điện phân thân đồng dạng tại cái này một đợt đột phá bên trong thành thần, thậm chí tại phía xa nguyên giới thủy hệ phân thân, cũng tại lúc này thành thần. Nhưng là bọn hắn thành thần cũng không phải là bản thân đột phá, bọn hắn không có bản thể như thế lực lượng cường đại, lôi điện phân thân cùng thủy hệ phân thân, đều là tại bản thể đột phá sát na, luyện hóa Lâm Chân đã sớm chuẩn bị cho bọn họ tốt thần tinh. Lâm Chân bản thân đột phá lật gấp 2, bọn hắn thần tinh thành thần tướng gần tăng gấp đôi, còn chưa tới gấp đôi, đây chính là bản thân đột phá cùng thần tinh chênh lệch thật lớn. Nhưng là mỗi cái phân thân, cũng có được 160.000 thần lực. Lâm Chân bản thể 360.000, tăng thêm phân thân 160.000, thần lực trong nháy mắt đạt đến 52 vạn. Thần chi lĩnh vực, tăng phúc 70%. Thần lực tiêu thăng đến 880.000. Khổng lồ như vậy thần lực, có thể so với bản thân đột phá thượng vị thần. Chỉ bất quá tại hỗn độn khí lưu kịch liệt trùng kích vào, y lý nguyên lộ ra không đủ, dù sao cấp 9 thiên kiếp nhằm vào thế nhưng là thượng vị thần đỉnh phong. Nhưng là Lâm Chân chỉ cần tranh thủ trong nháy mắt là đủ rồi, không chỗ không nuốt lô đen, muốn nuốt vào một sợi hỗn độn khí tức. Trên thân hoa sen nở rộ, đạt đến 98% thúy mang tinh thần lực cũng dựng đứng vòng phòng hộ, toàn thân phụ kim về sau, hỗn độn chi khí vậy mà nhất thời giết không chết Lâm Chân. Giống. Lô đen xoay tròn, một sợi hỗn độn khí tức ngạnh sinh sinh bị Lâm Chân hút vào trong bụng. Theo hỗn độn khí tức vào bụng, lô đen biến mất, Lâm Chân hóa thành hình người. Lô đen không còn thôn phệ, chung quanh khuấy động hỗn độn khí lưu cũng tại lúc này tán đi, một lần nữa biến thành cấp 5 hỗn độn khí trình độ. Chỉ có cái kia một sợi hỗn độn chi khí đã vĩnh cửu dừng lại tại Lâm Chân trong bụng. Lô đen xoay quanh, Lâm Chân gần như không biết sống chết đồng hóa cái này sợi hỗn độn khí. Hắn không biết làm như vậy sẽ mang đến hậu quả gì. Tuy nhiên lại bản năng cảm thấy đây là đối với hắn có chỗ tốt. Hỗn độn khí tức tại trong hắc động dãy rủa, tựa hồ không cam lòng bị Lâm Chân đồng hóa. Lâm Chân cũng là phát hung ác, hắn còn là lần đầu tiên gặp được lỗ đen cũng không thể thuận lợi đồng hóa vật chất, dứt khoát cũng liền cùng cái này một sợi khí tức dính chắc rồi. Lỗ đen lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới, bắt đầu đối hỗn độn khí tức đè ép, phân giải. Mà hỗn độn lực lượng chống cự nhưng cũng là vô cùng mạnh mẽ, vừa đi vừa về cùng Lâm Chân đánh giằng co. Giờ phút này Lâm Chân cảm giác thật giống như một người bình thường, tay không ở trong nước muốn hàng phục một đầu cá mập, mặc dù bò lên trên cá mập lưng, nhưng là cá mập lực trùng kích lại chỉ có thể để hắn đi theo cá mập theo đợt chìm nổi, không tự chủ được. Hắn tựa hồ lựa chọn một đầu cực kỳ chật vật đường, nhưng lại không thể không đi xuống. Người liền dừng lại tại cấp 5 hỗn độn chi khí bên trong, gian nan mà dài rằng giặc đánh rằng co bắt đầu. Hắn tin tưởng, hỗn độn chi khí mạnh hơn. Giờ phút này đã bị ngăn cách bởi đàn điển của mình bên trong, cùng lỗ đen tiếp tục tác chiến, cây không gốc dễ, chung quy là có bị hàng phục ngày đó. Nhưng là một ngày này không khỏi lâu một điểm. Đó là dòng dã 10 năm. Mãi cho đến năm thứ 10, hỗn độn chi khí mới tính đã mất đi sau cùng một điểm lực lượng, triệt để bị lỗ đen đồng hóa. Nhưng là bị đồng hóa hỗn độn khí tức, cũng không có hóa thành nở trồng, mà là biến thành phân tán khí lưu, dung nhập Lâm Chân các vị trí cơ thể. Cái này một sợi hỗn độn khí tức, quả nhiên cho Lâm Chân thần lực mang đến tăng trưởng. 360.000 thần lực, lần nữa tiêu thăng 100.000. Đến tận đây, Lâm Chân thần lực đạt đến 46 vạn. 400.000 là thần tinh thượng vị thần tấn cấp cánh cửa, Lâm Chân vừa mới đột phá đến hạ vị thần, thần lực liền vượt qua thần tinh thượng vị thần. Khi Lâm Chân thần lực ổn định lại thời điểm, đột nhiên màn trời mở rộng, một sợi kỳ quang rơi vào trên người hắn. Đang tại Sơn Cốc bí cảnh đánh cờ lôi điện chúa tể, trong tay quân cờ đột nhiên rơi xuống. Leng keng. Quân cờ rơi xuống tại trên bàn cờ, một mặt sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn đối diện Thái Sơ, đồng dạng là sắc mặt nghiêm túc. Thái Sơ lão ca, ngươi cảm thấy sao? Thái Sơ khẽ gật đầu, cảm thấy. Đó là cái gì? Thái Sơ hít vào một hơi thật dài khí, bản nguyên vũ trụ chi lực. Lôi điện chúa tể lập tức sắc mặt đại biến, bản nguyên vũ trụ chi lực làm sao lại giáng lâm? Chuyện gì xảy ra? Thái Sơ khẽ lắc đầu, bản nguyên vũ trụ chi lực là lúc vũ trụ mới sơ khai đợi căn bản lực lượng, liền xem như ta, cũng vô pháp đụng chạm đến ảo diệu trong đó, hiện tại cũng không cách nào xác định nó điểm rơi phương vị, nhưng là duy nhất có thể lấy khẳng định, là người ma nữ tinh có người đột phá, dẫn động bản nguyên vũ trụ khởi xướng chúc mừng, về phần đến tột cùng là ai có như thế đại năng, lại không cách nào xác định. Lôi điện chúa tể mày nhăn lại, đột phá dẫn phát bản nguyên vũ trụ chúc mừng, chẳng lẽ là có người lại thành tiểu chúa tể? Thế nhưng là ta lúc đầu thành tiểu chúa tể thời điểm, cũng không thể dẫn động bản nguyên vũ trụ a, Thái Sơ lão ca ngươi khi đó có sao? Vệ đút. Thái Sơ lắc đầu, không từng có qua. Ngay cả ngươi đều chưa từng có, ta cũng nhớ không nổi ai có thể làm được, huống hồ ta không cảm thấy ma nữ tinh còn có những người khác có tức sẽ thành chúa tể dấu hiệu, coi như những cái kia thần vương cao thủ, cũng đều tại ta trong theo dõi. Bọn hắn khoảng cách chúa tể còn có một chút khoảng cách đâu. Ngay tại lôi điện chúa tể không nghĩ ra thời điểm, Thái Sơ suy nghĩ một chút nói, còn có một loại khả năng, chính là có người phá vỡ đột phá thời điểm cực hạn, cũng có khả năng tạo thành cục diện như vậy. Đánh vỡ đột phá cực hạn. Bản nguyên vũ trụ ở khắp mọi nơi, cái kia chính là đánh vỡ toàn bộ vũ trụ ghi chép, là ai có thể làm đến điểm này. Thái Sơ lắc đầu biểu thị không biết. Lôi điện chúa tể minh tư khổ tưởng, nhưng là cũng vô pháp xác định là ai. Liên hạ cờ tâm tình đều có chút đã mất đi. Thái Sơ có chút nhắm mắt lại, trong lòng chấn kinh lại kém xa mặt ngoài bình tĩnh. Trong lòng của hắn, là có một loại đoán. Thế nhưng là biết sao? Đột phá khiên động bản nguyên vũ trụ, dạng này người, ngày sau sẽ đi đến mức nào? Hắn không cách nào xác định, chỉ có thể rửa mắt mà đợi. Mà ma nữ tinh những người khác thì là không có Thái Sơ cùng lôi điện chúa tể như vậy cảm giác nhạy cảm, bọn hắn chỉ là cảm giác được ma nữ tinh tựa hồ tại vừa mới lay động một cái. Đại đa số người cho rằng là phát sinh địa chấn, nhưng là rất nhanh thứ nguyên vũ trụ bên trong, ma nữ tinh các địa phương mọi người đều nói cảm thấy chấn động. Cái này phi thường kỳ quái, là dạng gì động đất, có thể dẫn phát đường kính đạt đến 3 triệu năm ánh sáng ma nữ tinh chấn động đâu. Đừng nói ma nữ tinh, liền là địa cầu, cũng chưa từng có cái gì địa chấn có thể làm cho cả cái hành tinh lắc lư. Vậy nhất định không phải địa chấn. Nhưng là đến tột cùng là cái gì lại không ai biết được, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Chỉ có chính diện bị đạo kỳ quang này rơi tại trên thân thể Lâm Chân, giờ phút này chính đang phát sinh biến hóa kinh người. Chương 1092, kinh biến. Đạo ánh sáng này thẳng vào Lâm Chân tinh thần thức hải, tiến vào trong đầu của hắn. Trong nháy mắt, Lâm Chân thấy được một bức kỳ cảnh. Đó là vũ trụ sơ khai, hỗn độn sơ hiện thời điểm cảnh tượng. Mọi người đều biết vũ trụ là từ một cái điểm bắt đầu nổ lớn, nhưng là vô luận bất luận cái gì văn minh bất luận kẻ nào, cũng không thể mô phỏng ra vũ trụ mở thời điểm tình cảnh. Hết thảy tất cả, cũng chỉ là tồn tại ở mọi người phán đoán. Mà một màn này, bây giờ vậy mà tại Lâm Chân trong đầu sinh ra. Tại Lâm Chân xem ra, đây không phải huyễn tưởng, chính là chân thật tồn tại. Quét sạch vô tận không gian bạo tạc, ám vật chất sinh ra, vũ trụ biên giới mở, hỗn độn lực lượng quyết tán, tinh cầu xuất hiện. Từng cảnh tượng ấy rung động hình tượng trùng kích, để Lâm Chân cảm thấy não vực đều đang không ngừng khuyết trường, linh hồn đều đang không ngừng tăng cường. Thể hiện nhất là trực quan, liền là Lâm Chân tinh thần lực. Nguyên bản 98% tinh thần lực, giờ khác này đạt đến 100%. Thúy mang viên mãn. Mà thúy mang viên mãn, cũng không phải là tinh thần lực điểm cuối cùng. Tại cỗ này bản nguyên vũ trụ lực lượng trùng kích vào, Lâm Chân cảm giác được tinh thần lực của hắn hạn mức cao nhất, vậy mà phát sinh biến hóa. Một đại đoàn xanh tươi quang mang bên trong, chỗ cốt lõi, một điểm cơ hồ có thể không cần tính thúy mang lực lượng, có ngưng kết dấu hiệu. Lâm Chân biết, võ giả tinh thần lực đến thúy mang viên mãn về sau, liền là tinh thần lực trạng thái mạnh nhất. Nhưng là luôn có như vậy một chút kỳ tài ngút trời, có thể đánh vỡ cực hạn này. Thúy mang phía trên, còn có một cảnh giới gọi là ngưng tinh. Thúy mang là đại biểu cường đại sinh cơ cùng sức sống, khi đánh vỡ thúy mang giới hạn thời điểm, tinh thần lực cuối cùng sẽ thay đổi gần như thực chất hóa, thật giống như cây ăn quả tươi tốt, cuối cùng cũng muốn nở hoa kết trái. Ngưng tinh, mới là tinh thần lực cực hạn. Nói như vậy, vô luận hạ vị thần trung vị thần hoặc là thượng vị thần, đều không thể làm đến trình độ này. Chỉ có một cái đặc thù cảnh giới. Thần vương. Thượng vị thần cực hạn, chúa tể phía dưới, có một cảnh giới gọi là thần vương, có thể đạt tới ngưng tinh kỳ, tối thiểu đều là thần vương. Có thể trở thành thần vương người, không có chỗ nào mà không phải là võ giả bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, tuyệt thế kỳ tài. Mà muốn trở thành thần vương một cái dấu hiệu, liền là thúy mang tinh thần lực thuế biến, đạt tới ngưng tinh giai đoạn, mới có tư cách xưng vương. Nếu như không cách nào làm đến tinh thần lực ngưng tinh, như vậy ngươi cuối cùng chỉ là một cái đỉnh phong thượng vị thần mà thôi. Lâm Chân mới vào hạ vị thần, lại bắt đầu tinh thần lực ngưng tinh, xưa nay chưa từng có. Đến tận đây, Lâm Chân biết, hắn đã thu được tấn cấp thần vương giấy thông hành. Mà cùng tinh thần lực loại này trực quan thu hoạch so sánh, Lâm Chân thu hoạch lớn hơn, là hắn não vực, linh hồn của hắn, tại bản nguyên vũ trụ cùng hỗn độn chi khí ảnh hưởng dưới, đã thu được to lớn tăng lên. Cái này thu hoạch bây giờ nhìn không đến cái gì, nhưng khi Lâm Chân lần nữa tu luyện hồn thủ, xông thông thiên đài thời điểm, cùng nguyên tố chân lý nắm giữ thời điểm, nhất định có thể phát huy kỳ hiệu. Bản nguyên vũ trụ chi lực giáng lâm, để Lâm Chân tâm thái cũng phát sinh biến hóa. Hắn thấy được một con đường, một đầu thông thiên chi lộ. Lúc trước lúc tu luyện, Lâm Chân hướng về leo lên đỉnh phong, nhưng là đỉnh phong là cái gì? Đỉnh phong ở nơi nào? Hắn lại căn bản không biết, mà lần này, hắn biết. Lâm Chân tâm niệm vừa động, tất cả thần thạch xuất hiện ở trước mắt. Tiến vào hạ vị thần, thu hoạch được bản nguyên vũ trụ gợi mở, cũng không trở ngại cảnh giới của hắn tiếp tục tăng lên. Sơ kỳ hạ vị thần vẫn là yếu một ít, Lâm Chân muốn mượn lấy lực lượng của thần thạch lần nữa tiến bộ. Võ giả tiến vào thần minh về sau, sẽ không còn cần phổ thông linh đan, mà là cần thần thạch đến hấp thu tu luyện, hấp thu thần thạch bên trong thần lực hóa cho mình sử dụng. Lâm Chân lâu như vậy chiến đấu, thần thạch đã được đến gần 1 triệu. Lần thứ nhất, Lâm Chân liền lấy ra 500.000 thần thạch. Lô đen xuất hiện, toàn lực khẽ hấp. Những này thần thạch bên trên điểm điểm tinh quang giờ khắc này hóa thành khí lưu, tiến vào trong lô đen. Lô đen tử vong sóng gợn như là triều tịch lan lộn, đem những này thần thạch bên trong lực lượng hấp thu, chuyển hóa tiến vào Lâm Chân đan điền, hóa thành hắn tự thân thần lực. Đây chính là Lâm Chân cùng võ giả bình thường khác biệt lớn nhất, có thể thông qua lô đen hấp thu năng lượng, để thực lực của hắn đạt được phi tốc tăng lên, mà không phải giống phổ thông thần minh, cần cầm thần thạch từng khóa hấp thu. Cho nên coi như cùng Lâm Chân cảnh giới thực lực tương đương người, rất nhanh cũng sẽ bị hắn hất ra cách xa và giảm. Những này thần thạch bên trong thần lực biến mất, lập tức biến thành đá bình thường, không có chút nào linh tính. Mà thần lực thì là tiến nhập Lâm Chân đan điền, đi qua chuyển đổi về sau, có một chút lãng phí, nhưng là đại bộ phận, lại biến thành hắn tự thân lực lượng. 500.000 lực lượng của thần thạch, hóa thành tiếp cận 100.000 thần lực, để Lâm Chân thần lực từ 46 vạn, trực tiếp tiêu thăng đến 55 vạn. Mà cảnh giới của hắn, một cái từ hạ vị thần sơ kỳ, cũng tiêu thăng đến hạ vị thần trung kỳ. Một loại cực độ chướng bụng cảm giác truyền đến, để Lâm Chân thoải mái cố gắng mở rộng dưới tứ chi. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Những này thần thạch hấp thu, Lâm Chân có thể cảm giác được rõ ràng, trong vòng 10 năm, hắn đem không cách nào lại lần hấp thu thần thạch. Nếu như mỗi ngày đều có thể tùy ý hấp thu, cảnh giới của hắn chỉ sợ không được bao lâu liền thẳng lên thần vương. Tinh thần lực quét qua thần giới. Lâm Chân thần giới cũng có một chút biến hóa, đầu tiên biến liền là thế giới của hắn chi thạch. Siêu hơn 1 triệu thần thạch bao vây lấy Lâm Chân thần thạch hạch tâm, cũng chính là hắn thần tinh. Lâm Chân thần tinh, cùng hắn thấy bất luận cái gì thần tinh cũng khác nhau. Người khác thần tinh, hoặc là hỏa hệ, hoặc là phong hệ, Lâm Chân nghe nói có ít người có thể có song sắc hoặc là tam hệ thần tinh, đó là đại biểu bọn hắn lĩnh ngộ nhiều loại nguyên tố chân lý. Thế nhưng là Lâm Chân thần tinh, lại là một đoàn xám trắng nhan sắc. Lâm Chân nhìn đến đây sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên ý thức được, đây là hỗn độn chi khí. Hắn thôn phệ hỗn độn chi khí, vốn cho rằng đã biến mất, không nghĩ tới vậy mà tập trung đến thần tinh phía trên. Bất quá cẩn thận quan sát phía dưới, cũng có thể phát hiện thần tinh bên trong một chút chi tiết. Trong đó màu trắng nước, tím lam giao nhau lôi, chiếm cứ thần tinh bên trong khá nhiều địa phương. Mà cái khác tỉ như màu đỏ lửa, màu ngà sữa ánh sáng, cũng là chiếm sò không nhỏ. Còn lại kim, phong, thổ, gỗ các loại, thì là không có bao nhiêu, hiển nhiên đây là căn cứ Lâm Chân đối với nguyên tố lĩnh ngộ tới. Nhưng là tất cả những năng lượng này tụ tập cùng một chỗ, liền biến thành gần như hỗn độn nhan sắc. Lâm Chân đột nhiên minh bạch, hiện tại thần tinh, còn không phải chân chính hỗn độn thần tinh. Chỉ có hắn đem tất cả năng lượng nguyên tố chân lý đều lĩnh ngộ, viên này thần tinh mới lại biến thành chân chính hỗn độn thần tinh. Nhưng là khi đó sẽ có thay đổi gì phát sinh, Lâm Chân trước mắt cũng không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngoại trừ thần tinh bên ngoài, trong thần giới tinh thần quả thụ biến càng thêm to lớn, cái này đại thụ tựa hồ cũng hấp thu một sợi hỗn độn lực lượng, nối liền đất trời, nội bộ to lớn một hệ năng lượng, để Lâm Chân đều âm thầm kinh hãi. Mà thần giới biên giới đã trải qua một vòng khuyết trường, so với lúc trước diện tích lớn hơn đến tận gấp 3 có thừa. Chỉ bất quá khu vực biên giới vừa mới hình thành, trước mắt vẫn chỉ là chùi lủi một mặt đất cằn sỏi đá, muốn biến thành thích hợp sinh mệnh ở lại khu vực, còn phải từ từ tiến hành diễn hóa. Lâm Chân cũng không nóng lòng, lần này đột phá, mang cho hắn biến hóa cực lớn. 55 vạn thần lực, linh hồn cường đại, tinh thần lực thủy biến, hết thảy, đem rèn đúc một cái hoàn toàn mới Lâm Chân. Từ hỗn độn chi khí bên trong đứng người lên, nơi này đồng đẳng với cấp 5 thiên kiếp hỗn độn khí lưu, đã không thể đối với hắn tạo thành lớn trùng kích. Bất chi bất giác, Lâm Chân đến địa tâm luyện ngục 50 năm, cơ bản đều tại tu luyện, cũng nên đến ra ngoài đùa giỡn một chút thời điểm. Chương 1093, chính diện tao ngộ. Vương Trùng bọn người đã sớm rời đi khu vực an toàn giao lộ. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Chân nhiều nhất có thể đợi 5 phút đồng hồ, thế nhưng là Vương Trùng kiên trì chờ một ngày. Một ngày sau đó, không gặp Lâm Chân đi ra, Vương Trùng lại yêu cầu chờ lâu 2 ngày. 3 ngày sau đó, vẫn như cũ không thấy bóng dáng, Vương Trùng rốt cục từ bỏ. Cái này hỗn độn khí chảy vào miệng, căn bản không có khả năng kiên trì thời gian quá lâu, liền xem như hắn cái này thượng vị thần đi vào, cũng tuyệt đối trèo trống không được nửa giờ, huống chi Lâm Chân. Đến tận đây, Vương Trùng rốt cục thả lỏng trong lòng, mang theo thủ hạ rời đi. Mặc dù không thể chính tay đâm Lâm Chân báo thủ, chúa tể vũ trang cũng triệt để không lấy được, nhưng là Lâm Chân tại hỗn độn khí lưu bên trong nhất định là hài cốt không còn, điều này cũng làm cho Vương Trùng xả được cơn giận. Vì chuyện này, phụ thân của hắn Vương Hưng Bá thậm chí cho hắn phát tới tin tức, gỡ trách hắn một trận, bất quá Vương Trùng cũng không quan tâm, chỉ cần Lâm Chân chết rồi, trả lại ra gấp đôi đại giới hắn cũng nguyện ý. Vì đối phó Lâm Chân hao tốn quá nhiều tiền, Vương Trùng dứt khoát ngừng lưu tại nơi này, ở chỗ này hiện trường giám sát, tích lũy tiền tài. Bởi vì Vương Trùng đợi ở chỗ này, bát đại chú ý võ giả thời gian dần trôi qua nhiều hơn, trở thành địa tâm luyện ngục thế lực lớn nhất. Mà liên quan tới Lâm Chân sự tình, cũng không có lập tức bị lãng quên, ngược lại là tại đất cắm trại bên này bị lặp đi lặp lại nhắc lên Lâm Chân tầm nhìn, chính là vì nâng Vương Trùng, dù sao nhìn qua là Vương Trùng thắng. 44. Khu vực an toàn bên trong, một đám chờ xuất phát võ giả đang tại lâm thời nghỉ ngơi, ngồi vây chung một chỗ thần thổi biển tán gẫu. Một võ giả chỉ vào hỗn độn khí lưu lối vào nói, cái này giao lộ thế nhưng là không đơn giản. 10 năm trước, bát đại chú ý Vương Trùng liền là mang theo 2 người thủ hạ, ngạnh sinh sinh đem cái kia danh xưng mạnh nhất thần thạch kỳ Lâm Chân đẩy vào bên trong, xương vụn đều không có còn lại. Một võ giả khác tiếp lời, sự kiện kia phát sinh thời điểm ta còn chưa tới địa tâm luyện ngục, chưa thấy qua, bất quá Lâm Chân cũng là quá ngu. Ngoan ngoãn giao ra đồ vật không liền xong rồi, cần gì phải cùng Vương Trùng thiếu gia ăn thua đủ, hắn cũng không cần dùng đầu óc, bát đại chủ ý là hắn có thể đối kháng được sao. Ngươi à, luôn luôn không phân rõ mình bao nhiêu cân lượng, ta cái này cá nhân ghét nhất những cái kia tu luyện tu xỏa, mệnh trọng yếu vẫn là đồ vật trọng yếu cũng không biết, không có đầu óc. Đừng nói những chuyện này, chúng ta đi thôi, ta hôm nay muốn tấn cấp nhị tinh luyện ngục dũng sĩ. Một trung vị thần đứng người lên, chào hỏi mọi người rời đi. Những người này vừa mới đứng lên, liền thấy thứ 9 giao lộ nơi đó có không gian ba động. Mỗi cái giao lộ môn, đều là một mặt màn sáng môn, có người ra vào, màn sáng liền có sẽ ba động. Mấy người đồng thời ngẩn người, cái kia trung vị thần đội trưởng đột nhiên khoát tay chặn lại. Mọi người trước không nên động, nơi này ra người tới có thể là cái nào đó tiền bối cao thủ, chúng ta kiên nhẫn chờ một lát, biểu thị chúng ta tôn kính. Cái cửa này bên trong đi ra liền nhất định là cao thủ. Nói nhảm. Có thể tại hỗn độn chi khí dưới sinh tồn, không là cao thủ có thể làm được sao? Nói không chừng là cái nào đó cường đại đỉnh phong thượng vị thần đâu, thậm chí thần vương cũng có thể. Những người này nghe được thần vương mấy chữ, lập tức trong lòng kính ngưỡng, cũng không dám động. Một đám người đứng yên thẳng tắp, giống như xếp hàng hoan nghênh, chờ đợi cánh cửa thứ 9 bên trong ra người tới. 4-5. Lâm Chân đi ra màn sáng, liền thấy này một đám giống như đội nghi trượng võ giả. Ánh mắt đảo qua, một cái nhận biết đều không có. Lâm Chân trí nhớ siêu quần, đã gặp qua là không quên được, nhưng là những người này, hắn xác thực đều chưa thấy qua. Bất quá nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình, Lâm Chân dừng lại một chút, sau đó đi tới một hạ vị thần trước mặt. Xin hỏi, bát đại chủ y Vương Trùng phải chăng ở chỗ này? Bị Lâm Chân tra hỏi hạ vị thần chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt, cái này nhìn như hạ vị thần trung kỳ người, lại mang cho mình một câu ngạt thở lực các bách. Đó là bởi vì Lâm Chân có được bản nguyên vũ trụ lực lượng. Tại hắn không tận lực khống chế tình huống dưới, liền sẽ mang lại cho người vô hạn áp lực. Khắp nơi a? Ở nơi nào? Bọn hắn bắt đại chủ y người đơn độc tu luyện, chúng ta cũng không biết vị trí cụ thể, ngươi có thể đi khu vực an toàn bên kia hỏi một chút. A, cảm ơn. Lâm Chân gật gật đầu, cùng đám người này gặp thoáng qua. Thẳng đến Lâm Chân rời đi, mấy người này mới cùng nhau phát ra một tiếng hít thở. Vừa mới ngay tại Lâm Chân tra hỏi thời điểm, bọn hắn tất cả mọi người, không ai dám thở. Nhìn xem Lâm Chân bóng lưng biến mất, một hạ vị thần mới nói, "Má ơi, thật dọa người, đây chính là từ hỗn độn chi khí bên trong đi ra người thực lực sao? Đây là hạ vị thần sao? Tại sao ta cảm giác đối mặt là một cái siêu cấp thượng vị thần đâu?" Ta cũng vậy, hoàn toàn không dám hít thở, giống như loạn động một cái, liền sẽ bị hắn bóp chết. Hắn nhất định ngụy trang cảnh giới đi, hạ vị thần không có khả năng có mạnh như vậy khí thế. Lúc này, cái kia trung vị thần đột nhiên biến sắc. Các ngươi không cảm thấy hắn rất quen mặt sao? Cái này vừa nói, cơ hồ tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó, hiện trường liền cực độ an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều ý thức được, địa tâm luyện ngục bên này, giống như có cái đại sự gì sắp xảy ra. Mọi người cũng không có tiến về đường trong miệng tu luyện ý tứ, nhao nhao quay người đi trở về, lần này tựa hồ có náo nhiệt lớn cũng thấy. 46. Lâm Chân đi ra giao lộ khu vực an toàn, đi tới đất cắm trại khu vực an toàn. Hắn vừa xuất hiện, lập tức liền thu hút sự chú ý của vô số người. Bởi vì tại Lâm Chân sau lưng, đi theo một nhóm lớn người. Những người kia xa xa xuống lại, quay chụp lấy. Đất cắm trại khu vực an toàn rất nhiều người cũng không nhận ra Lâm Chân. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn cảm giác được sự tình không ổn. Mà có chút nhận biết Lâm Chân người, thì là cơ hồ đều trước tiên há to miệng. Ngoa tào, muốn chuyện xấu mà. Lâm Chân đi tại trên đường cái, đám người tự động tách ra, bọn hắn thậm chí đều biết Lâm Chân muốn đi đâu, cho Lâm Chân lưu lại một đầu rộng lớn con đường, nối thẳng Vương Trùng Trô doanh trướng. Lâm Chân cũng không nói chuyện, cất bước đi hướng Vương Trùng Trô doanh trướng. Hiện tại khu vực an toàn nơi này, bát đại chú ý thế lực rất lớn. Lâm Chân đi tới mấy phút đồng hồ này bên trong, Vương Trùng đã được đến tin tức. Nghe được Lâm Chân không chết, Vương Trùng đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền khí chạy lên não. Vương bắt đạn. Thật sự là mạng lớn, hắn là thế nào tại hỗn độn khí lưu bên trong sống sót. Thiếu gia, bây giờ không phải là quan tâm cái vấn đề này thời điểm, Lâm Chân đã chạy tới bên này, với lại hắn đã tấn cấp đến hạ vị thần trung kỳ, chỉ sợ càng khó đối phó. Vương Trùng sắc mặt tâm trầm, sợ cái gì? Ở chỗ này chúng ta có mấy trăm cái huynh đệ, với lại không nên quên, Lâm Chân ở chỗ này là không nhận khu vực an toàn người bảo vệ, nói cách khác, bất luận cái gì người đều có thể ở chỗ này đánh giết hắn, nếu như hắn tại địa phương khác ta khả năng còn kiêng kỵ ba phần, nhưng là tại khu vực an toàn, vậy hắn liền là tự tìm đường chết, kêu lên tất cả tại khu vực an toàn huynh đệ, chúng ta ra đi chiếu cố hắn. Đi, cùng thiếu ra đi. Lâm Chân cái này hỗn đản còn sống, vậy liền để hắn lại chết một lần. Rất nhiều bát đại chủ y võ giả kêu gọi lấy, chen trúc tại Vương Trùng sau lưng, đi tới đất cắm trại trên đường cái. Hơn 200 tên bát đại chủ y người tập kết ở cùng nhau, Vương Trùng đứng ở trung ương, bên người là hai cái thượng vị thần hộ vệ. Đối diện với của bọn hắn, Lâm Chân lẻ loi một mình, bên người đi theo từ đằng xa lấy vô số người, đang tại cất bước đi tới. Người còn không có đụng tới, nồng đậm kiềm chế khí tức đã bắt đầu ngưng tụ, tất cả mọi người biết, sự tình hôm nay không cách nào lành, mưa to gió lớn sắp đến. Trước 1094, ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ. Lâm Chân cùng Vương Trùng hai người, tại cách xa nhau 100 mét địa phương đứng lại. 100 mét khoảng cách đối với thần minh tới nói, cùng đưa tay có thể đụng cũng là không sai biệt lắm. Vương Trùng dẫn đầu đứng xuống, bởi vì hắn cảm thấy Lâm Chân trên người có một loại để hắn e ngại khí tức. Hắn không biết này khí tức đại biểu cái gì, nhưng là từ trước đến nay bảo thủ cẩn thận hắn nhưng cũng không dám đi. Cách 100 mét đứng vững, hai cái thượng vị thần mơ hồ ngăn tại phía trước. Vương Trùng trong lòng nhiều hơn một phần dũng khí, đối Lâm Chân kêu to. Lâm Chân, lần trước để ngươi may mắn chạy trốn, ngươi không nghĩ tìm hang chuột giấu đi, thế mà còn dám lộ diện. Xem ra là thật sự có chút chán sống rồi. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, Vương Trùng, không nên ở chỗ này hô to gọi nhỏ, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái là lập tức để ngân hàng của ta hắc hộ cùng khu vực an toàn thân phận khôi phục bình thường, không phải nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Ta nhìn chán sống lệch ra người là ngươi đi. Ngươi một cái không nhận khu vực an toàn người bảo vệ, vậy mà cũng dám ở chỗ này cùng ta gọi tấm, ở đây tất cả mọi người nghe, ai xử lý Lâm Chân, bản thiếu gia cho hắn 10 triệu, tại chỗ thực hiện. Vương Trùng lời còn chưa dứt, chung quanh xem náo nhiệt liền có người nhịn không được. Mặc dù Lâm Chân cũng có một chút truyền kỳ cố sự, nhưng là có trọng thưởng tất có dũng phu, có người lớn tiếng nói, Vương Trùng thiếu gia giữ lời nói. Nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu, còn có nhiều như vậy quay phim, ta không tính toán gì hết được không? Ai xử lý Lâm Chân lập tức liền thực hiện. Một cái thần tinh trung vị thần ngao một tiếng liền xông ra ngoài. Trung quanh còn có không ít người đi theo mà động, chỉ bất quá tốc độ chậm một chút. Vương Trùng mang người lui lại, mang trên mặt cười đắc ý, Lâm Chân, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta đấu, lao tử là có tiền, tại ma nữ tinh, dùng tiền liền có thể đùa chơi chết ngươi. Lâm Chân chắp tay sau lưng, con mắt khẽ híp một cái. Tinh thần trùng kích. Mục tiêu liền là dẫn đầu xuất động thần tinh trung vị thần. Lâm Chân bây giờ tinh thần lực ở vào khoảng giữa Thúy Mang Viên mãn cùng Ngưng Tinh ở giữa, tinh thần của hắn trùng kích, ít nhất cũng phải là Thúy Mang Viên mãn tài năng chống cự, Thúy Mang trung kỳ hậu kỳ đều ngăn cản không nổi. Cái này thần tinh trung vị thần, mặc dù cảnh giới không thấp là trung vị thần hậu kỳ, thế nhưng là tinh thần lực của hắn chỉ có Thúy Mang sơ kỳ, tại Lâm Chân trước mặt không chịu nổi một kích. Phốc. Đầu trên không trung bạo tạc, không đầu thân thể bằng vào quán tính phi hành, Lâm Chân khoát tay, một tay nhập đan điền, gỡ xuống hắn trung vị thần tinh cùng bó lớn thần thạch. Lấy thần tinh cũng không chậm trễ, Lâm Chân vừa quay đầu lại, liên tục tinh thần trùng kích phát ra. Những cái kia xông tại người phía trước, thật giống như tao ngộ quần thể súng ngắm nổ đầu, một cái tiếp theo một cái, liên tiếp hướng xuống té ngã. Chỉ còn lại có từng cỗ thi thể trượt hướng Lâm Chân, bị Lâm Chân nhất nhất lấy ra thần tinh thần thạch. Trong nháy mắt, ngã xuống tiếp cận 20 người. Khi một cái tinh thần lực đạt đến Thúy Mang trung kỳ trung vị thần đỉnh phong đổ vào Lâm Chân dưới chân thời điểm, chung quanh đã không người nào dám loạn xung phong. Lâm Chân không nhanh không chậm lấy ra cái này cái trung vị thần tinh, sau đó ánh mắt đảo qua chung quanh, những người kia không khỏi bị hù nhau nhau lui lại. Cái này mẹ nó vẫn là hạ vị thần sao? Cái này tinh thần trùng kích uy lực, có thể so với thần vương A. Thấy không người động, Lâm Chân ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vương Trùng. Vương Trùng, rất nhớ ngươi tiền tài thế công cũng chả có gì đặc biệt, cái này liền không có người lên, ngươi có phải hay không muốn nếm thử tăng giá đâu? Vương Trùng sắc mặt đại biến, đối bên người hai cái thượng vị thần một chỉ, hai người các ngươi, lên cho ta. Hai cái thượng vị thần cũng không quá e ngại Lâm Chân, thân là thượng vị thần, bọn hắn đều có gần như Thúy Mang đỉnh phong tinh thần lực, hai người thân thể giao thoa tiến lên, không cho Lâm Chân khóa chặt tinh thần trùng kích cơ hội, trong nháy mắt đến Lâm Chân trước mặt. Nhìn xem hai người tới đến, Lâm Chân mặt không đổi sắc, trường thương đột nhiên xuất hiện trong tay, trong nháy mắt cùng hai người tao ngộ, chính diện giao thủ. Hai người kia thần lực đều là 44 chừng 5 vạn, cũng không xuất chúng, Lâm Chân thậm chí không cần mở ra thần chi lĩnh vực, không cần phân thân dung hợp, 10 giây ngắn ngủi giao thủ, liên tục phá thương thức xuất kích. Phốc phốc. Hai cái thần tinh thượng vị thần ngã xuống Lâm Chân thương hạ. Đào ra hai người thượng vị thần tinh, Lâm Chân cười ha ha. Một viên thượng vị thần thần tinh, giá trị 30 triệu. Cứ việc giá cả đắt như thế, hàng hóa vẫn như cũ cung không đủ cầu, dù sao thượng vị thần thần tinh quá hiếm có. Lâm Chân tại ma nữ tinh nhiều năm như vậy, thu hoạch của mình chung vào một chỗ, cũng không có đạt tới 30 triệu qua, hiện trong nháy mắt liền thu hoạch được 30 triệu, có thể nào để hắn không vui. Nhìn thấy hai người thủ hạ chết thảm, Vương Trùng trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Xong. Lâm Chân vậy mà như thế cường hãn, bản thân đột phá hạ vị thần trung kỳ, lại có thể nhẹ nhõm đánh bại thần tinh thượng vị thần, tiến bộ của hắn làm sao lại to lớn như thế. Bước chân lui về sau, Vương Trùng kêu to để chúng quanh thủ hạ đi lên ngăn cản, kêu to hô lên 20 triệu treo giải thưởng giá cả. Thế nhưng là chung quanh đã không có người dám đi tới đối phó Lâm Chân. Ai cũng không phải người ngu, Lâm Chân biểu hiện ra thực lực, ít nhất cũng phải bản thân đột phá trung vị thần đỉnh phong, thậm chí thượng vị thần mới có thể đối kháng. Mà ở trong đó cũng không phải là tất cả mọi người không có năng lực như thế, có chút ngũ tinh trở lên luyện ngục dũng sĩ, đứng ở một bên lại là thờ ơ lạnh nhạt. Có thể bên trên ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ, không có chỗ nào mà không phải là bản thân đột phá thành thần, nhưng là như vậy người, nhưng lại có thân là cường giả tôn nghiêm. Bọn hắn sẽ không nhận Vương Trùng 20 triệu dụ hoặc, mà tự hạ thân phận. Muốn như vậy người đối Lâm Chân xuất thủ, cái kia nhất định phải có đầy đủ đại giới cùng thân phận mới được. Vương Trùng loại này thần tinh thượng vị thần, cùng hắn chỗ trả ra đại giới, căn bản đều không đủ lấy đả động những cao thủ này. Mà những cái kia thần tinh đột phá, không có tu luyện gen sinh mệnh, không thể mở ra thần chi lĩnh vực, căn bản không phải Lâm Chân đối thủ, coi như muốn động thủ cũng là không có cái năng lực kia. Lâm Chân tay cầm trường thương, chậm rãi tiến lên. Theo Lâm Chân bước chân hướng về phía trước, những cái kia lúc đầu xúm lại tại Vương Trùng bên người bát đại chủ y bang chúng, lúc này vậy mà nhao nhao lui lại, mắt thấy Lâm Chân đi tới Vương Trùng nằm trong phạm vi 10 thước, những người này vậy mà giải tán lập tức. Vương Trùng nếu như thế lớn, bọn hắn phất cờ hò reo, đánh chó mù đường khẳng định không có vấn đề, nhưng là hiện tại, vẫn là không phải ở lại chỗ này làm bia đỡ đạn. Lâm Chân, ngươi không cần ép người quá đáng, không phải không có chỗ tốt của ngươi. Lâm Chân bĩu môi khinh thường, những lời này ngươi giữ lại tới địa ngục đi nói đi. Lâm Chân, ngươi thật cho là ta không có cách nào đối phó ngươi sao? Chỉ là lá bài tẩy của ta ta không muốn sử dụng, bởi vì ta cùng phụ thân ta có ước định, ta vận dụng át chủ bài, liền sẽ bị ước thúc tự do về đi tu luyện, ta không nghĩ mất đi tự do, nhưng là ngươi cũng không cần bức ta, để cho ta mất đi tự do đại giới, liền là ngươi chết thảm. Có đúng không? Vậy ta vẫn thật muốn thử xem. Vương Trùng hung hăng cắn răng, hảo hảo. Lâm Chân ngươi thật sự là ngu xuẩn mất khôn, ngươi cho rằng ta thân là bát đại chủ y bên trong đồng chủ y nhi tử, phụ thân sẽ không có chuẩn bị sao? Lộc trưởng lão. Vương Trùng đột nhiên khàn cả giọng hét lớn một tiếng. Tại một chỗ khu vực an toàn trong trứng đồng, một đạo lưu quang đột nhiên bay ra, trực tiếp đi tới Vương Trùng trước mặt. Một cái râu đen trung nhân nhân, diện mục bình thản, trước ngực có 5 viên kim tinh. Bản thân đột phá thượng vị thần, ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ. Chương 1095, tháng bại. Bản thân đột phá, cùng thần tinh đột phá là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Nói như vậy, bản thân đột phá hạ vị thần, thực lực liền vững vàng ép thần tinh trung vị thần một đầu. Mọi người thần lực tương đương, bản thân đột phá có thần chi lĩnh vực, có gen sinh mệnh, đương nhiên sẽ thực lực càng mạnh. Mà bản thân đột phá trung vị thần, thực lực ngay tại thần tinh thượng vị thần phía trên. Giống như là dưới mắt xuất hiện cái này Lộc trưởng lão, bản thân đột phá thượng vị thần, đây tuyệt đối là đứng tại chúng thần mũi nhọn nhóm người kia. Nam viên kim tinh, liền là hắn thực lực biểu tượng, vinh dự huân chương. Lộc trưởng lão xuất hiện về sau, không khí hiện trường dừng lại một chút. Thật sự là không nghĩ tới, Vương Hưng Bá như thế bao che cho con. Thế mà trả lại Vương Trùng trang bị một cái cường đại như vậy bảo tiêu, xem ra cuộc chiến đấu này lại phải đảo ngược. Lộc trưởng lão xuất hiện, căn bản không có nhìn về phía Lâm Chân, mà là đối Vương Trùng nói, thiếu gia, xem ra ngươi muốn về nhà. Tốt, Lộc trưởng lão, đã bảo ngươi đi ra, vậy liền đại biểu ta tiếp nhận về nhà sự thật, bất quá tại ta về nhà trước đó, ta muốn nhìn thấy người này chết. Lộc trưởng lão mỉm cười, một cái bản thân đột phá hạ vị thần mà thôi, coi như hắn thực lực không tệ. Cũng đơn giản liền là có thể cùng trung vị thần định nổi, như ngươi mong muốn, hiện tại ta liền a, vô sỉ. Lộc trưởng lão nói còn chưa dứt lời, Lâm Chân đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, trường thương đâm thẳng cổ họng của hắn yếu hại. Thần chi lĩnh vực mở ra. Lâm Chân đột phá đến hạ vị thần, hắn thần chi lĩnh vực cũng theo đó tấn cấp, lấy Lâm Chân tinh lực tràn đầy trạng thái đột phá, thần chi lĩnh vực cũng là đạt đến tăng lên độ cao nhất độ, 10%. Cấp 8 thần chi lĩnh vực có thể cho Lâm Chân tăng lên 80% thần lực. Bây giờ Lâm Chân mở ra thần chi lĩnh vực tình huống dưới, thần lực cao tới 99 vạn. Mà Lộc trưởng lão làm bản thân đột phá thượng vị thần, thần lực vì 900 ngàn, lại bị Lâm Chân áp chế. Huống chi Lâm Chân là đột nhiên tập kích, tiên cơ vừa mất, lập tức đã rơi vào hạ phong. Lâm Chân cũng mặc kệ đối phương lai lịch gì, nếu là cương địch, vậy liền tốt nhất tiên hạ thủ vi cường. Ngươi nguyện ý ở chỗ này trang bức khoe khoang, vậy ngươi liền cứ việc trang bức, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Rơi thương thức một kích chí mạng, để Lộc trưởng lão căn bản né tránh không kịp. Hắn duy nhất có thể làm, liền là tận lực bước ra lui lại. Thân thể hai người trước sau hóa thành lưu quang, như thiểm điện chạy vội. Lộc trưởng lão thân thể đánh tới doanh trướng bên trên, trực tiếp đem một chỗ doanh trướng đụng sụp đổ, đánh tới trên vách tường, cũng đem vách tường đụng vỡ vụn. Trong nháy mắt, hai người liền đã đi tới cắm trại khu biên giới. Nơi này là một cái sơn cốc, chung quanh đều là vững như hàn thiết vách núi, Lộc trưởng lão một mực thối lui đến vách núi chỗ. Vẫn là không có né tránh Lâm Chân thiểm điện một thương. Cũng chính là 0.1S bên trong sự tình, Lộc trưởng lao thân thể hung hăng đánh tới trên vách núi đá. Ầm ầm. Một ngụm lao huyết từ miệng bên trong phun ra ngoài, Lộc trưởng lao tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, vẫn là kịp thời điều chỉnh, đồng dạng mở ra thần chi lĩnh vực. Hắn cũng là cấp 8 thần chi lĩnh vực, chỉ bất quá tăng lên trình độ chỉ có 65%. 900.000 tinh lực, tăng lên 65%. Để thần lực của hắn trong nháy mắt tiếp cận 1.500.000. Mở cho ta. Thụ thương Lộc trưởng lão như cùng một đầu nổi giận hùng sư, trong tay cực phẩm chí bảo trường đao vung dậy, hung hăng chém trúng Lâm Chân hoa thương hai đầu rắn. Lâm Chân trường thương bị đẩy ra, một chiêu này xem như bị phá giải. Hiệu trưởng lão sắc mặt tái nhợt, hắn vạn lần không ngờ, hắn thế mà bị một hạ vị thần đả thương. Thân là bản thân đột phá thượng vị thần, cái kia là có tôn nghiêm của mình, hắn có thể thụ thương. Nhưng là tuyệt đối không thể gây tổn thương cho tại Lâm Chân loại này sâu kiến trong tay. Lâm Chân, ngươi cái này không có chút nào cường giả tâm tính, xuất thủ đánh lén ra hỏa, ngươi thành công chọc giận ta, chọc giận ngươi không nên chọc giận người, ngươi muôn lần chết không đủ để hoàn lại. Chết đi. Lộc trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường đao chém xuống. Cao tới 1.500.000 thần lực, đây là Lâm Chân không cách nào với tới số lượng. Bản thân đột phá hạ vị thần cùng thượng vị thần ở giữa, có to lớn tự nhiên hồng câu. Không cách nào vượt qua. Lộc trưởng lão cũng là đầy đủ tự tin, mặc dù nhất thời thất bại, thế nhưng là hắn vẫn như cũ có thể tùy tiện chiến thắng. Đối mặt Lộc trưởng lão cuồng dã tiến công, Lâm Chân bước ra. Hai người từ công kích đến rút lui trong nháy mắt đảo ngược, biến thành Lâm Chân trốn, Lộc trưởng lão truy. Lộc trưởng lão lơi đao cơ hồ liền là đè ép Lâm Chân cái cổ tiến lên, thân hình như điện, Lâm Chân chọc giận hắn, đây là hắn mạnh nhất một đao, khẳng định có thể đem Lâm Chân một đao chém giết. Làm thượng vị thần, hắn có không gì sánh nổi kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tinh thần phòng ngự làm tốt, phòng ngừa Lâm Chân đánh lén, khí cơ khóa chặt, phòng ngừa Lâm Chân phi độn. Cao thủ quyết đấu, một chiêu phân thắng thua. Tại trong mắt người khác, Lộc trưởng lão một chiêu như là hôm khác cầu vồng, lưới đao lạnh thấu xương đến cực hạn, hai người đồng thời mở ra thần chi lĩnh vực về sau, thần lực so sánh cũng là chênh lệch to lớn, Lâm Chân nhất định khó thoát.